Chương 2041 đồ đệ A Thành của nam tử áo bào vải đứng ở đó, hâm mộ nói, Tô đại nhân thật đúng là có phúc. Nam tử áo bào vải nói, loại phúc này, trên dưới chư thiên này, cũng không mấy ai có thể hưởng thụ được. Diệp Dư là hoàng giả huyền U cảnh danh chấn thiên hạ U Minh. U Tuyết là khí linh tựa, như thần linh trong lòng tộc nhân nhiều thế hệ của quỷ xà tộc. Phúc như vậy, đừng nói tu sĩ bình thường, dù là hoàng giả trên đời này cũng không hưởng thụ được. Ai, con là không hy vọng xa xôi có thể khoái hoạt giống Tô đại nhân, đời này có thể tìm được một người trong lòng, đã hài lòng. A Thành thở dài một tiếng, đương nhiên, nếu ông trời đại phát từ bi, để con có thể thêm một ít phòng thiếp, vậy tự nhiên càng tốt. Bốp, vừa mới dứt lời, đầu A Thành đã bị vỗ một cái. Nam tử áo bào vải mặt không biểu cảm nói, không có tiền đồ. Truyền nhân người gác đêm nhất mạch, đời này nào cần nữ nhân làm bạn. Dứt lời, xoay người đi vào tiệm rèn. A Thành ôm đầu, mặt đầy bi thương. Thẳng đến sau khi trở thành truyền nhân người gác đêm nhất mạch, hắn mới biết, dựa theo quy củ của người gác đêm, một đời một kiếp không thể có nữ nhân. Cái quy củ này, quả thực phát rồ. Thành Thiên Tuyết, một khách sạn. Bóng đêm đã khuya, Tô Dịch nằm ở trên giường, xương cốt toàn thân đều rã rời. Chuyến đi thành Uổng Tử lần này, tuy chưa nói là nhiều khúc chiết, nhưng cũng có không ít thu hoạch. Trong đó khiến Tô Dịch lưu ý nhất thuộc về chuyện có liên quan với Cửu Thiên Các. Thế lực thần bí này đặt ra Thiên Tế Tự, Ngục Chủ, Hình Giả, Ngục Tốt, Thiên Tuyển Môn Đồ vân vân các chức vụ, xuất xứ thần bí. Mà dựa theo cách nói của Hình Giả Mạc Xuyên, chấn phái thần khí của Cửu Thiên Các chính là một thanh đạo kiếm thần bí khó lường, mà lực lượng mạnh nhất Cửu Thiên Các nắm giữ, đó là Thiên Kỳ Pháp Tắc. Cái này tự nhiên đã dẫn tới Tô Dịch coi trọng, bởi vì Cửu Ngục kiếm của hắn có thể khắc chế Thiên Kỳ Pháp Tắc. Trưởng giáo Cửu Thiên Các luôn luôn tìm kiếm người có thể đối kháng Thiên Kỳ Pháp Tắc, chẳng lẽ nói, người này biết lai lịch Cửu Ngục kiếm? Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, Cửu Ngục kiếm không phải là tự dưng xuất hiện. Ở kiếp trước, từ thời điểm hắn lúc còn nhỏ bắt đầu bước lên con đường tu hành, đã nhận ra Cửu Ngục kiếm yên lặng trong thức hải, giống như trời sinh đã có liên quan lai lịch của nó, vẫn như bí ẩn. Cho dù hắn về sau tu vi tới trình độ hoàng cực cảnh đại viên mãn, cũng chưa thể điều tra ra huyền bí thật sự Cửu Ngục kiếm chất chứa. Mà hôm nay, Tô Dịch đã ý thức được, trưởng giáo Cửu Thiên Các kia, có lẽ biết lai lịch thật sự của Cửu Ngục kiếm. Có lẽ, về sau có cơ hội thực có thể hợp tác một phen với Minh Vương. Tô Dịch thầm nghĩ, ở trong nói chuyện với Minh Vương, khiến hắn xác định một sự kiện. Minh Vương tuy là một vị ngục chủ đến từ Cửu Thiên Các, nhưng đối với Cửu Thiên Các có hận ý như khắc cốt. Nếu có thể lợi dụng tốt một điểm này, có lẽ về sau khi tới Thiên Kỳ tinh giới Cửu Thiên Các chiếm cứ, không thể nghi ngờ tương đương có thêm một sự giúp đỡ. Hơn nữa, Tô Dịch dám xác định, chỉ cần Minh Vương không làm gì được mình, mặc kệ nàng có bằng lòng hay không, chỉ cần nàng về sau muốn tìm Cửu Thiên Các báo thù, sẽ chủ động hợp tác với mình. Bởi vì nữ nhân này cũng rõ, chỉ có Tô Dịch hắn có thể đối kháng Thiên Kỳ pháp tắc. Hồi lâu sau, Tô Dịch lắc lắc đầu. Bây giờ nghĩ những thứ rõ ràng quá sớm. Đối với hắn mà nói, kế tiếp trọng tâm là làm chuẩn bị cho chứng đạo hoàng cảnh. Chính như người gác đêm đêm nay nói, ở sâu trong khổ hải kia, có đủ nhiều cơ hội chứng đạo thành hoàng. Cho nên, vô luận là tìm hiểu tung tích Thôi Long Tượng, hay đi táng đạo minh thổ tìm kiếm sĩ quan lão quỷ, hoặc là vì chuyện mình chứng đạo thành hoàng, tới khổ hải đã là tình thế bắt buộc. Tô huynh. Đột nhiên, ngoài căn phòng yên tĩnh vang lên một thanh âm mềm mại trong vắt, cũng cắt ngang suy nghĩ của Tô Dịch. Vào đi. Tô Dịch nói. Một bóng hình xinh đẹp đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy người tới lông mày cong cong, da thịt trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp tuyệt tục, chính là Diệp Dư. Nàng rõ ràng vừa tắm rửa, thay chiếc váy mềm vừa người thanh nhã, mũ hoa sen vốn đội ở trên đầu đã sớm tháo xuống, một mái tóc đen mềm mại tùy ý búi thành búi tóc lỏng. Điều này làm cả người nàng cũng thêm một chút thần vận nhu uyển đáng yêu. Bảo kế tùng tùng vãn tựu, duyên hoa đạm đạm trang thành. Diệp Dư giờ phút này xinh đẹp khiến lòng người ta run rẩy, da thịt trắng bóc lấp lánh trong suốt kia, ở dưới ánh đèn nhu hòa trong phòng chiếu rọi, nổi lên hào quang kiều diễm. Tô Dịch ngẩn ra một phen, từ trên giường ngồi dậy, như có chút suy nghĩ nói, "Tiểu Diệp tử, đã trễ thế này, tìm ta có việc sao?" Lông mi Diệp Dư khẽ run, đầu cúi xuống, tránh đi ánh mắt Tô Dịch, thấp giọng nói, "Tô huynh, ngươi thực tính đi khổ hải sao?" Tô Dịch cười từ trên giường dậy, tới trước bàn ngồi xuống, nói, "Đến đây, ngồi xuống nói chuyện." Hắn nhìn ra được, vị thiếu nữ này hôm nay đã là danh chấn thiên hạ Vũ Lạc Linh Hoàng, có chút khẩn trương. Lúc này, làm nam nhân, có thể nào không dịu đi bầu không khí một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quả nhiên, Diệp Dư giống như âm thầm thở phào, đi thẳng tới ghế dựa đối diện Tô Dịch ngồi xuống. Tô Dịch lấy ra bầu rượu cùng, rót cho Diệp Dư cùng bản thân mỗi người một chén, giọng ôn hòa nói, Đêm nay ta ở tiệm rèn đối thoại với người gác đêm, ngươi cũng nghe thấy rồi, Khổ Hải. Ta là phải đi. Nói xong, hắn giơ chén rượu, ra hiệu một phen. Diệp Dư cũng nâng chén, đối ẩm với hắn. Một chén rượu vào bụng, thiếu nữ khẽ mím bờ môi sáng bóng lấp lánh, khuôn mặt thanh tú tinh xảo nổi lên ửng đỏ nhàn nhạt, đặc biệt kiều diễm. Vậy ta có thể đi cùng ngươi không? Diệp Dư giống như lấy hết dũng khí, nâng mắt chăm chú nhìn Tô Dịch, tràn đầy chờ mong. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, không được. Diệp Dư ngẩn ngơ. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, ở sâu trong Khổ Hải đã xảy ra rất nhiều kịch biến. Nếu đặt ở trước kia, ta trái lại không ngại dẫn ngươi cùng nhau qua đó. Nhưng hôm nay, tu vi của ta chung quy quá yếu. Nhiều nhất chỉ có thể cam đoan bản thân không xảy ra chuyện, để ngươi đi theo, thì quá nguy hiểm. Diệp Dư nhịn không được nói, nhưng ta có thể giúp ngươi. Tô Dịch không giải thích nữa, chỉ nhẹ nhàng nói, nghe lời. Diệp Dư nhẹ nhàng cắn bờ môi hồng, khuôn mặt tuyệt đẹp lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, nàng mới ừm một tiếng. Loại cảm xúc mất mát đó, đã tràn ra lời nói vẻ mặt. Tô Dịch cười trêu ghẹo, đường đường Vũ Lạc Linh Hoàng, bậc đại năng tu sĩ thiên hạ chỉ có thể nhìn lên. Tại sao còn giống như tiểu cô nương, nếu không ta đi mua cục kẹo dỗ ngươi? Diệp Dư bật cười. Tô Dịch lại rót cho Diệp Dư một chén rượu. Hai người đối ẩm, nói đến chuyện trước kia, tâm tình đều phập phồng, cảm khái rất nhiều. Đã là uống rượu, ai cũng sẽ không dùng đạo hạnh áp chế sức rượu. Huống chi, rượu tu sĩ uống, vốn là do các loại linh vật ủ thành, mưu cầu là mắt hoa tai nóng, thể xác và tinh thần vui vẻ. Nếu lấy đạo hạnh hóa giải sức rượu, không thể nghi ngờ là đốt đàn nấu hạc. Bất chi bất giác, một bầu rượu đã thấy đáy. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Dư ửng đỏ, đôi mắt ngà ngà say. Nàng vốn cực kỳ xinh đẹp, giờ phút này tăng thêm một chút phong tình quyến rũ, khẽ nhăn mày cười, đã câu hồn người ta. Tô Dịch dám khẳng định, mình chỉ cần ngoắc ngón tay, tối nay liền có thể cùng thiếu nữ trước mắt chung chăn gối, hưởng hết niềm vui song tu. Trên thực tế, có lẽ là đã lâu chưa song tu, giờ phút này đối mặt Diệp Dư tràn ngập kiều mị, quyến rũ nhiều vẻ, trong lòng hắn cũng không khỏi khô nóng một phen. Nhưng cuối cùng, vẫn nhịn xuống. Tiểu Diệp tử, ngươi nên về phòng của mình rồi. Tô Dịch đứng dậy, nâng tay nhấc cánh tay thiếu nữ, ánh mắt đã có chút mê ly. Ta không về. Đột nhiên, Diệp Dư dãy thoát tay Tô Dịch, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tô Dịch gần ngay trước mắt, cánh môi khẽ mở, như tình như nước nói, mấy vạn năm qua, chỉ có hôm nay ta cao hứng nhất, cao hứng đến mức, cho tới bây giờ ta cũng cho rằng đang nằm mơ. Nói đến đây, nàng hít sâu một hơi, ôm chặt lấy Tô Dịch. Khuôn mặt xinh đẹp như có chút nóng rát dán lên ngực Tô Dịch, giọng khẽ run nói, đêm nay ta muốn bầu bạn ngươi suốt. Bóng người thiếu nữ thon thả yểu điệu, vai như đào vót, vòng eo giống như lụa thắt vào, thân thể nhìn như gầy một chút, thực ra cơ thể cân xứng, yểu điệu, mái tóc tản ra hương thơm thoang thoảng thấm vào ruột gan. Thân thể Tô Dịch cứng ngắc, hơi sững sờ. Trước kia, tiểu Diệp tử sẽ không chủ động như vậy. Nhưng bây giờ, lại giống như một ngọn núi lửa yên lặng đã lâu bùng nổ. Cho dù cách một lớp quần áo mỏng manh, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể yểu điệu cao ngất ngạo nhân kia của thiếu nữ nóng bỏng nở nang, động lòng người cỡ nào. Tô Dịch không khỏi có chút miệng khô lưỡi khô, nói, tiểu Diệp tử, tối nay quá muộn rồi, làm như vậy không khỏi gấp gáp. Không đợi nói xong, miệng hắn đột nhiên bị hai mảng ấm mềm nhu nhuận chặn lại. Vù, đèn đuốc trong phòng lặng yên tắt. Trong bóng đêm, tựa như sợ sẽ bị Tô Dịch đẩy ra, hai cánh tay Diệp Dư gắt gao ôm quanh Tô Dịch, khiến hắn muốn xoay người một chút cũng không được. Rất nhanh, một đợt tiếng thở dốc khe khẽ vang lên trong bóng đêm. Tiểu Diệp tử, nàng buông tay trước. Giọng Tô Dịch có chút khàn khàn. Không được. Ngữ khí Diệp Dư mềm mại hơn nữa kiên định. Nhưng nàng chung quy không thể để ta đứng mãi chứ. Ta giúp chàng. Ngay sau đó, Tô Dịch đã bị bế lên giường. Hắn hoàn toàn giật mình, Tiểu Diệp tử đây là đảo khách thành chủ nha. Một sự buồn bực nói không nên lời trào lên trong lòng Tô Dịch. Nói, nha đầu, còn như vậy ta sẽ dùng sức mạnh đó. Một đợt tiếng cười khẽ vang lên, Tô ca ca, tu vi chàng bây giờ, xa không là đối thủ của ta, nếu thực dùng sức mạnh, chàng cũng không phản kháng được. Thanh âm lộ ra một tia đắc ý, Tô Dịch vừa muốn nói gì, chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, toàn bộ tu vi đã bị một luồng lực lượng giam cầm. Nếu là vận dụng, con bài chưa lật, Tô Dịch đương nhiên có thể dãy dụa chống lại. Chẳng qua, hắn lại nào nỡ ra tay đối với Diệp Dư. Nhưng bị chế phục như vậy, khiến Tô Dịch không khỏi sinh ra một loại xấu hổ như mặc cho đùa bỡn. Lòng tự trọng gặp phải khiêu khích nghiêm trọng. Hắn hít sâu một hơi, nói, nàng nghe ta nói, loại chuyện này không thể. Không đợi nói xong, môi đã lại lần nữa bị chặn lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, một đợt tiếng sột soạt vang lên, một đôi tay ngọc mắt lạnh mảnh khảnh bắt đầu giúp hắn cởi đi quần áo trên người. Tô Dịch vừa buồn bực vừa buồn cười. hắn có thể cảm nhận được động tác của Diệp Dư rất vụng về trúc chắc, ngón tay cũng đang khẽ run, nhưng nàng lại rất muốn cố. Nhưng sau đó, Tô Dịch liền không để ý được những thứ này. Một thân thể nóng bỏng như ôn hương noãn ngọc, không một mảnh vải dán ở trên người hắn. Một chớp mắt này, cơn khô nóng trong lòng Tô Dịch cũng bị hoàn toàn điểm hòa, trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm. Từ khi sinh ra tới nay, mình đây vẫn là lần đầu tiên bị nữ nhân đẩy ngã nhỉ. Bóng đêm càng thêm thâm trầm. Một căn phòng khác của khách sạn, U Tuyết yên lặng tính thời gian. Thẳng đến sau rạng sáng, cũng không thấy Diệp Dư trở về. Điều này làm U Tuyết mơ hồ đã đoán được đáp án. Đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm kia không khỏi trở nên phức tạp. Có buồn bã, có vui mừng, cũng có một chút u oán cùng hâm mộ như có như không. Đổi làm ta là Tô Huyền Quân, sợ cũng không từ chối được việc tốt tự lao đầu vào lòng bực này. U Tuyết âm thầm lẩm bẩm. Đối với Diệp Dư, nàng không ghen ghét nổi một chút nào. Trái lại, mỗi lần đối mặt Diệp Dư, trong lòng nàng thực ra có chút thua thiệt, giống như một người thứ ba lại tranh nam nhân với Diệp Dư. Một mình ngồi yên lặng hồi lâu, U Tuyết thổi tắt đèn, một mình đi vào giấc ngủ. Chỉ là trong đầu, lại kìm lòng không được nhớ tới từng chi tiết, trong khoảng thời gian này làm bạn đi cùng Tô Dịch, tâm tình như bay. Lúc trời tảng sáng, Tô Dịch phòng, còn tới, một tiếng kêu yêu kiều vang lên. Nàng tối hôm qua không phải rất lợi hại sao, sao bây giờ lại sợ rồi? Một tiếng cười lạnh vang lên. Sau đó, chăn nổi sóng, giường lay động. Muôn vàn phong lưu ý, vạn loại kiều diễm tình, đều ở trong không lời. Ánh mặt trời rực rỡ từ song cửa sổ chút xuống. Tô Dịch ngồi ở trước bàn, đang ung dung uống trà. Ngẫu nhiên, ánh mắt hắn sẽ nhìn về phía trên giường, nơi đó có thiếu nữ xinh đẹp tuyệt tục đang ngủ say, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo ửng hồng. Nhớ tới đêm qua hoang đường, Tô Dịch không khỏi lắc đầu một phen. Nghiêm khắc mà nói, đêm qua gần như không có nghỉ ngơi, quả thực có thể dùng điên cuồng để hình dung. Ngay cả Tô Dịch cũng hoàn toàn không ngờ, Diệp Dư tính tình điềm tĩnh mềm mại, sẽ ở lúc giường chiếu hiển lộ ra một mặt quấn quýt si mê như lửa thế này. Chẳng qua, ngay cả Tô Dịch cũng không thể không thừa nhận, trải qua đêm qua vui thích như vắt cạn xương tủy, cả người hắn cũng thoải mái hơn không ít. Cái này đại khái là lợi ích của song tu. Một lát sau, Tô Dịch đứng dậy, đang chuẩn bị rời phòng. Tô ca ca, chàng đi đâu? Một thanh âm mềm mại trong vắt vang lên. Tô Dịch quay đầu cười nói, ăn sáng. Chờ ta. Diệp Dư như dãy giụa từ trên giường dậy, chăn tuột xuống vai, không cẩn thận lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết. Ánh mắt Tô Dịch cũng có chút đăm đăm. Diệp Dư thì hơi ngượng ngùng, kích động che đi thân thể mềm mại, nói chàng xoay người đi. Tô Dịch bật cười một tiếng. Đêm qua cũng không phải chưa từng thấy. Chẳng qua, hắn vẫn rất tâm lý xoay người. Nghe tiếng sột soạt kia lúc thiếu nữ mặc quần áo, trong đầu Tô Dịch không kìm được nhớ lại một ít hình ảnh. Không thể không nói, thân thể Diệp Dư cực đẹp. Thân thể thanh tú cân xứng đồi núi chập trùng, vai mượt mà, vòng eo một tay có thể ôm trọn. Bụng phẳng săn chắc, mỗi một đường cong đều vừa đủ. Nhất là một đôi bàn chân ngọc linh lung tinh xảo của nàng, trắng noãn như tuyết, mu bàn chân trơn bóng như lụa, làn da mịn màng, gan bàn chân mang chút mềm, ngón chân linh lung kia càng như ngọc trai sâu lại thành. Mà đôi chân nàng thì thẳng tắp thon dài, mịn như lụa, mang theo đàn hồi kinh người. Đó là ở lúc vui thích, giọng nói nhu nhuận trong veo kia xen lẫn một chút mềm mại đáng yêu, mang tới cho Tô Dịch cảm giác kích thích thật lớn. Rất nhanh, Diệp Dư ăn mặc chỉnh tề, một chiếc váy màu đen giống như cánh hoa tường vi trùng điệp trang trí, mang da thịt trắng nõn cùng đường nét tuyệt vời phác họa tuyệt đẹp. Lúc đối mặt Tô Dịch, thiếu nữ không còn sự cường thế cùng lớn mật đêm qua, có chút thẹn thùng cùng mất tự nhiên. Tô Dịch cười cười, nói đi thôi. 7 ngày sau, mùng 1 tháng 9, biên thủy phía đông Bách Xuyên vực, một chiếc vân lâu bảo thuyền khổng lồ như núi, đè ép tầng mây lao về phía bờ khổ hải. Bảo thuyền bỏ neo ở một tòa thành trì vùng duyên hải tên là Đương Quy, tiếp giáp khổ hải. Thành Đương Quy, một tòa thành lớn cổ xưa lâu đời. Tên của tòa thành trì này ký thác một loại ngụ ý tốt đẹp, đại, khái là hy vọng tu sĩ tới khổ hải sông pha, đều có thể còn sống trở về. Bóng người tuấn tú đó của Tô Dịch xuất hiện ở trong đám người đi xuống từ trên vân lâu bảo thuyền, bước vào trong thành Đương Quy. Đã là hoàng hôn. Tường thành cổ xưa nguy nga, đắm chìm trong ánh nắng chiều như máu, ngẫu nhiên sẽ có từng cơn gió biển mang chút ẩm ướt từ khổ hải cực xa thổi tới. Đám người rộn ràng nhốn nháo, ở phụ cận cổng thành ra ra vào vào, sóng âm ồn ào phiêu đãng ở trong thiên địa, tràn ngập khí tức khói lửa. Tô Dịch chắp tay sau lưng, hành tẩu ở trong đám người, đi vào cổng thành. 7 ngày trước, hắn và Diệp Dư cùng U Tuyết ở thành Thiên Tuyết du ngoạn mấy ngày. Khi chia tay, Diệp Dư tuy lưu luyến không rời, nhưng Tô Dịch có thể nhìn ra được, thiếu nữ cũng không có bao nhiêu sầu não, ngược lại mang theo một tia chờ đợi, ước định chờ lúc Tô Dịch trở về, tới quỷ xà tộc gặp. Tô Dịch tự nhiên sảng khoái đáp ứng. Sau đó, hắn liền một mình một người, ngồi trước bảo thuyền này, giống như lữ nhân nhàn tản, chậm rãi đi tới tòa thành Đương Quy tiếp giáp bờ khổ hải này. Thành Đương Quy quả thực rất náo nhiệt. Trong năm tháng từ xưa đến nay, phàm là tu sĩ tới khổ hải sông pha, phần lớn sẽ lựa chọn vào tòa thành này trước, tìm hiểu tin tức, chuẩn bị vật tư. Mà tu sĩ từ sâu trong khổ hải sông pha trở về, cũng sẽ lựa chọn thành Đương Quy làm nơi đặt chân. Điều bọn họ nghe nhìn thấy ở khổ hải, sẽ hóa thành tin tức truyền bá ra. Tương tự, các loại kỳ chân dị bảo bọn họ từ trong khổ hải mang về, cũng sẽ lựa chọn ở trong thành Đương Quy bán ra. Cho nên, nhà buôn có danh tiếng nhất thiên hạ, hầu như đều mở cửa hàng ở thành Đương Quy. Cũng có rất nhiều kẻ buôn tình báo dựa vào thu thập tin tức kiếm ăn, hội tụ ở trong thành. Nói ngắn gọn, ở thành Đương Quy, có thể tìm hiểu được tin tức có liên quan trực tiếp với khổ hải, cũng có thể đào được bảo bối đủ loại kiểu dáng mang về từ trong khổ hải. Công tử, cần tin tức mới nhất có liên quan khổ hải hay không? Tô Dịch vừa mới vào thành không bao lâu, một nam tử gầy gò xốc vác cười chào đón. Không cần. Tô Dịch thuận miệng từ chối. Các nhân vật dựa vào buôn bán tin tức duy trì cuộc sống này, tuy phần lớn là địa đầu xà của thành Đương Quy, nhưng tin tức bọn họ nắm giữ, phần lớn không có bao nhiêu giá trị. Cũng chỉ có thể lừa các tu sĩ trải đời chưa sâu. Vậy công tử lần này tới thành Đương Quy, là muốn mua bán bảo vật. Nam tử tháo vát cười hỏi, không nói dối ngài, chỉ cần trong thành Đương Quy này có bảo vật ngài muốn, ta hết thảy đều có thể giúp ngài tìm được. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, người biết Chi Liễu Trai ở đâu không? Nam tử tháo vát ngơ ngẩn nói, Chi Liễu Trai gì? Tô Dịch cười cười, nói, ngươi không giúp được ta, mau đi tìm người khác đi. Nói xong, hắn đã cất bước đi về phía trước. Người trẻ tuổi bây giờ, đều gợi đòn như vậy sao? Nam tử tháo vát thầm mắng một tiếng. Chẳng qua, hắn duyệt người vô số, ánh mắt độc đáo, đã sớm nhìn ra Tô Dịch tuy còn trẻ, lại rõ ràng không phải nhân vật bình thường, trái lại cũng không dám tiến lên dây dưa. Nếu đổi là nhân vật mới ra đời, hắn sớm đã bám giết không nhả, dùng hết mọi cách làm thịt một phen. Thành Đương Quy này, vẫn phồn hoa giống như trước đây. Tô Dịch cảm khái. Dọc theo đường đi, khắp nơi là tu sĩ muôn hình muôn vẻ, không thiếu một số người khí tức cường đại. Thậm chí, Tô Dịch còn phát hiện khí tức mấy vị hoàng giả giống như cầu vồng, chợt lóe qua ở trong biển người mênh mông. Rất nhanh, Tô Dịch tới trong một ngõ yên tĩnh. Trực tiếp tới trước tòa kiến trúc cổ kính thứ 9 chỗ sâu trong ngõ. Tô Dịch đi thẳng lên, khẽ gõ cửa 6 lần, 4 nặng 2 nhẹ. Cánh cửa đóng chặt lặng yên mở ra, một ông lão tóc bạc bóng người còng đi ra. Ánh mắt lão đánh giá Tô Dịch một phen, nói, công tử lần này đến có việc gì? Tô Dịch nói, tìm hiểu tin tức. Ông lão hơi chắp tay, nói, ve kêu vào hè. Tô Dịch thuận miệng nói, lá dụng biết thu. Vẻ mặt ông lão nhất thời dịu đi không ít, hơi khom người, làm ra một cái động tác mời, nói, mời công tử vào. Tô Dịch nói, ta tìm hiểu cũng không phải là tin tức bình thường. Tốt nhất bảo đại chủ sự Chi Liễu Trai các ngươi tới gặp ta. Ông lão nheo mắt lại, nói, công tử có dẫn tiến hay không? Tô Dịch cười cười, nói, ta không có dẫn tiến, nhưng lại vẫn nhớ được một câu, ngươi không ngại nói cho người quản sự nghe. Ông lão không khỏi có chút kinh nghi, nói, xin công tử nói rõ, tiểu lão rửa tai lắng nghe. Tô Dịch nói, đấu bính đông chỉ, thiên hạ giai xuân. Ông lão giật mình, rõ ràng rất nghi hoặc, nói, công tử chờ chút, tiểu lão đi chút là về. Tô Dịch nói, mau đi đi, chớ trì hoãn thời gian. Ông lão đóng cửa lại, vội vàng đi. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, việc mình làm bắt đầu uống sảng khoái. Chi Liễu Trai, một thế lực cổ xưa đỉnh cấp lấy tin tức nổi tiếng trên đời. Người biết Chi Liễu Trai, hầu như đều là nhân vật cấp bậc đồ cổ trong các đạo thống lớn đỉnh cấp. Chẳng qua, dù là các đồ cổ kia cũng không có ai biết, sơn môn Chi Liễu Trai rốt, cuộc ở nơi nào, lại có được thế lực khổng lồ cỡ nào. Tô Dịch trái lại từ trong miệng Thôi Long Tượng, hiểu biết được một ít chi tiết của Chi Liễu Trai. Nghe nói, Chi Liễu Trai ở thời điểm ban đầu, vốn là một cơ cấu cổ xưa lệ thuộc Âm Tào Địa Phủ, chuyên môn phụ trách thu thập cùng thăm dò tình báo, vẫn luôn do Tần Quảng Vương một trong thập điện Diêm La nắm giữ. Thẳng đến lúc Âm Tào Địa Phủ bị diệt, thế lực cổ xưa lệ thuộc Âm Tào Địa Phủ này liền dùng tên giả là Chi Liễu Trai, kéo dài tồn tại mãi đến nay. Chẳng qua, Chi Liễu Trai chỉ tiếp đãi khách nhân trên hoàng cảnh, hơn nữa phàm là ai từ Chi Liễu Trai tìm hiểu tin tức, dựa theo ước định, đều cần giữ bí mật giúp Chi Liễu Trai. Cho nên, tu sĩ thiên hạ U Minh này, hầu như có rất ít người biết sự tồn tại của Chi Liễu Trai. Kiếp trước Tô Dịch thời điểm sông pha khổ hải, liền từng tới Chi Liễu Trai tìm hiểu tin tức, đối với thế lực thần bí này tự nhiên đã quá quen thuộc. Ở cùng lúc Tô Dịch chờ đợi, ở sâu trong đình viện, trong một tòa lầu các tùng trúc thấp thoáng, ta chỉ là thăm dò ngươi một ít tin tức có liên quan với khổ hải, kịch biến mà thôi, khẩn trương cái gì? Một nữ tử mặc váy đen như mực, thản nhiên ngồi ở nơi đó, đôi mắt hẹp dài mang chút quyến rũ, nhìn ông lão áo xám đối diện. Nữ tử gác chéo đôi chân dài thẳng tắp, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp như thiếu nữ, đuôi lông mày khóe mắt mang theo một chút khí tức tà mị nhàn nhạt, xinh đẹp tuyệt luân. Nhưng ông lão áo xám lại cúi đầu, nhìn chằm chằm nước trà trên bàn, thở dài nói, Minh Vương đại nhân giá lâm, lão hủ làm sao có thể không thấp thỏm khẩn trương. Bờ môi hồng của nữ tử nổi lên một chút mỉa mai, nói, Thiên Ảnh Ti các ngươi lúc trước tuy không xếp vào địa phủ lục đạo ti, tốt xấu gì cũng là thế lực đắc lực nhất dưới trướng Tần Quảng Vương, được xưng thiên hạ u minh không có chuyện gì các ngươi không biết, nhưng hôm nay, sao lại trở nên không chịu nổi như vậy. Ông lão áo xám hãy còn cúi đầu, than thở một tiếng, nói, cái gọi là Thiên Ảnh Ti sớm đã không tồn tại, hôm nay chi liễu trai này, tự nhiên không vào được pháp nhãn Minh Vương đại nhân. Nữ tử bật cười, nói, yên tâm đi, lần này ta không phải tới báo thù, người lấy ra tin tức có liên quan với khổ hải kịch biến, ta lập tức đi luôn. Ông lão áo xám giống như không tin, nói, đại nhân nói thật không? Nữ tử lạnh nhạt nói, vật đổi sao rời, âm tào địa phủ cũng đã bị diệt, ta còn chưa đến mức lấy chi liễu trai các ngươi chút giận. Ông lão áo xám âm thầm thở phào, nói, đại nhân chờ chút. Nhưng ngay lúc này, một chuỗi tiếng bước chân vội vàng vang lên. Ông lão tóc bạc kia lúc trước từng tiếp kiến Tô Dịch xuất hiện ở ngoài lầu các, khom người vái nói, đại nhân, có khách quý tới cửa, nói muốn gặp ngài. Ông lão áo xám nhíu mày. Nữ tử đối diện việc mình làm bưng chén trà lên, chậm rãi nói, người coi như ta không tồn tại là được. Ông lão áo xám hít sâu một hơi, kiềm chế bực bội trong lòng, ánh mắt nhìn về phía ông lão tóc bạc ngoài lầu các, nói, đối phương có dẫn tiến hay không? Ông lão tóc bạc vội vàng nói, vị công tử đó nói, chỉ cần nói cho ngài một câu, ngài có lẽ sẽ biết. Ông lão áo xám không khỏi bất ngờ, nói, lời gì? Đấu bính đông chỉ, thiên hạ giai xuân. Ít ỏi tám chữ, lại khiến ông lão áo xám cứng đờ cả người. Nữ tử đang uống trà dừng động tác trong tay một chút, khuôn mặt tuyệt diễm hiện lên một mảng kinh ngạc. Trên đời này, vậy mà còn có người khác biết câu này. Thú vị! Vị công tử đó bộ dáng thế nào? Nữ tử đột nhiên lên tiếng hỏi. Ông lão tóc bạc ngoài lầu các chần chờ một phen, mới nói, khoảng 17-18 tuổi, bộ dáng rất tuấn tú, có tu vi cấp bậc linh luân cảnh. Nghe được miêu tả như vậy, nữ tử không khỏi giật mình, đôi mắt quyến rũ nổi lên tia sáng kỳ dị, nàng mơ hồ đã biết đối phương là ai. Nữ tử hơi suy tư, thản nhiên mở miệng nói, ngươi đi mời vị công tử đó tới đây. Cái này, tựa như không ổn nhỉ. Nam tử áo xám ngồi ở đối diện nữ tử nhíu mày nói. Hắn là đại chủ sự chi liễu trai, tên Vân Vinh. Ta cùng vị công tử đó là người quen cũ, nếu ta đoán không sai, hắn cũng là vì tìm hiểu chuyện khổ hải kịch biến mà đến. Nữ tử lạnh nhạt nói, cho nên, ngươi thấy có cái gì không ổn? Một câu nhẹ nhàng, lại mang tới cho Vân Vinh áp bách đập vào mặt. Hít sâu một hơi, Vân Vinh trầm giọng nói, đi mời vị công tử đó tới đây. Vâng. Ông lão tóc bạc kia nhận lệnh, vội vàng đi. Nữ tử nâng lên ngón tay mảnh khảnh vuốt sợi tóc màu lam tối bên tai, trong lòng thì đang suy nghĩ, đợi lát nữa nếu thật sự là tên kia, muốn nhân cơ hội trấn áp hắn hay không? Khi Tô Dịch chắp tay sau lưng, bước chân nhàn nhã đến trước lầu các, đôi mắt chợt co lại. Minh Vương! Hắn liếc một cái đã nhận ra, nữ tử váy đen dung mạo đủ để điên đảo chúng sinh thiên hạ, khí chất lại lạnh nhạt lãnh khốc như thần kia, chính là Minh Vương. Nữ nhân này là từ trong hỗn loạn đại khư thoát vây khi nào? Tô Dịch tuy vẻ mặt bình thản như cũ, trong lòng lại dùng mình không thôi. Tô đạo hữu, ta vì sao cảm giác trong cõi như có trời định sẵn, mới để người ta gặp nhau ở trên địa bàn chi liễu trai này? Bờ môi đỏ của Minh Vương nổi lên nụ cười mỉm, ánh mắt tỏa sáng, quả nhiên là kẻ này. Theo ý ta, cái này có lẽ gọi là oan gia ngõ hẹp. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Giờ khắc này, sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn mơ hồ phát hiện khí tức trên người Minh Vương có chút không thích hợp, thiếu một ít khí tức phách thiên tuyệt địa, ngạo nghễ như chúa tể. Xem ra, nàng hoặc là vì thoát vây trả giá thê thảm nặng nề, hoặc khối đạo thể trước mắt này che giấu huyền cơ khác. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Oan gia ngõ hẹp. Minh Vương không khỏi cười lên, ngươi nói không sai, giữa ngươi với ta, thật là một đôi oan gia. Nhân cơ hội này, Vân Vinh đã vươn người đứng dậy, hơi chắp tay chào, nói công tử, còn xin đi vào một chuyến. Trong lòng hắn cũng tò mò, Tô Dịch rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế mà biết một câu bí ngôn chi liễu trai bọn họ giữ kín không nói ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tô Dịch gật gật đầu, không khách khí, trực tiếp đi vào trong lầu các, ngồi xuống ở một cái ghế trống. Minh Vương như có hứng thú đánh giá Tô Dịch gần trong gang tấc. Tô đạo hữu, để ta đoán một chút, ngươi lần này đến chi liễu trai, là vì tìm hiểu chuyện có liên quan với khổ hải kịch biến, đúng không? Tô Dịch lạnh nhạt nói lời thừa, nơi đây tiếp giáp khổ hải, ai còn có thể đoán không ra cái này. Minh Vương, nàng không ngờ, Tô Dịch sẽ không khách khí như thế. Trong lúc nhất thời, ở sâu trong đôi mắt quyến rũ kia, cũng mơ hồ nổi lên hào quang màu máu như điên cuồng. Nhưng cuối cùng, nàng nhịn xuống, đôi tay trắng nõn tinh tế thon dài đan nhau ở trước mắt, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như không chút để ý nói. Nhưng ta còn biết, Tô Đạo Hữu lần này đến khổ hải, có lẽ có liên quan với Thôi Long Tượng. Một câu, khiến Tô Dịch nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt nói, chuyện không liên quan với ngươi, tốt nhất chớ xen vào. Minh Vương lại mỉm cười, nói, ta không có hứng thú đối với Thôi Long Tượng, nhưng đối với Tô Đạo Hữu ngươi lại rất có hứng thú. Ta cũng không gạt ngươi, lần này ta sở dĩ xuất hiện ở khổ hải, chính là hướng về phía ngươi. Nói đến đây, thân thể mềm mại của nàng hơi nghiêng về phía trước, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt diễm cách Tô Dịch chỉ một thước. Một đôi mắt quyến rũ nhìn chằm chằm vào mắt Tô Dịch, nghiêm túc nói, nếu ta nói, ta chỉ là lo lắng ngươi chết ở khổ hải, ngươi tin hay không? Loại hành động tư thái ngồi hướng về phía trước này, làm Vân Vinh cũng cứng ngắc thân thể, cảm nhận được áp bách khôn kể. Lại thấy Tô Dịch vươn tay phải, gập ngón tay búng một cái trán trơn bóng của Minh Vương, ngồi xa một chút. Minh Vương ngạc nhiên, khuôn mặt tuyệt đẹp rõ ràng xuất hiện một mảng dại ra. Gã này dám gõ đầu mình. Trên thực tế, một tích tắc đó Tô Dịch ra tay, chưa vận dụng đạo hạnh, cũng chính bởi vì như thế, Minh Vương mới chưa ngay lập tức ra tay, còn cho rằng Tô Dịch chỉ là đưa tay muốn lấy chén trà. Ai ngờ, ngón tay gã này lại gõ lên đầu mình. Một mảng giận dữ khó nén từ trên mặt Minh Vương hiện lên, nàng đang muốn nói gì? Chỉ thấy Tô Dịch bình thản nói, ngươi đương nhiên sợ ta gặp chuyện, ở trên một điểm này, ta chưa bao giờ hoài nghi. Minh Vương, nhìn bộ dáng như lẽ đương nhiên đó của Tô Dịch, ngực nàng khó chịu một phen. Trong lòng đột nhiên sinh ra xúc động không để ý tất cả trực tiếp giết chết người này. Chi Liễu trai đại chủ sự Vân Vinh đã xem mà trợn tròn mắt, trong lòng chấn động không thôi, hoàn toàn không ngờ, một thiếu niên linh luân cảnh, dám nói chuyện như vậy đối với Minh Vương. Hơn nữa, còn dám gõ đầu Minh Vương. Cần biết, sớm ở thời kỳ tuyên cổ, Minh Vương đã là tồn tại khủng bố tựa như chúa tể, sự cường đại của nàng, làm trên dưới âm tà địa phủ ngay lúc đó cũng coi như đại địch hàng đầu, kiêng kỵ ba phần. Nhưng bây giờ, một thiếu niên mà thôi. Lại như hoàn toàn không đặt Minh Vương ở trong mắt. Hắn là ai? Lấy đâu ra tự tin dám làm như thế? Tô Dịch không nghĩ nhiều như vậy. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vân Vinh, nói ý đồ đến của ta, các hạ đã rõ rồi nhỉ? Vân Vinh âm thầm hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, giọng điệu cũng không tự giác mang theo một tia kính trọng, nói, một ít tin tức có liên quan khổ hải kịch biến, lão hủ đợi lát nữa trình lên cho công tử. Tô Dịch gật gật đầu, nói, làm phiền rồi. Công tử đã biết đấu bính đông chỉ, thiên hạ giai xuân câu bí ngôn này, vậy là khách nhân tôn quý nhất của Chi Liễu trai ta, chứ lo giải nạn cho công tử, là chuyện chúng ta vốn nên làm. Vân Vinh nói đến đây, thật cẩn thận thử nói, chỉ là không biết, tôn tính đại danh của công tử. Không đợi Tô Dịch nói chuyện, Minh Vương đã cười lạnh nói, gã này là ai không quan trọng, bởi vì hắn sớm hay muộn sẽ ngã trong tay ta. Đoạn lời này, lộ ra một sự kiên quyết không cho phép nghi ngờ. Trong đôi mắt đẹp kia dâng trào ánh sáng màu máu. Tô Dịch bật cười, nói, nếu ngươi có nắm chắc bắt ta, vì, sao không động thủ? Một câu, hiển lộ hết sự khinh miệt. Minh Vương mím môi, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt mà tàn khốc. Không khí ở đây cũng lặng yên trở nên căng thẳng. Vân Vinh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lưng phát lạnh. Hắn đang muốn nói gì, chỉ thấy Minh Vương đột nhiên cười lên, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nói, cơm phải ăn từng miếng một mới ngon, ngươi vội, ta không thể vội được. Thanh âm mang chút từ tính còn đang quanh quẩn. Bầu không khí căng thẳng trong lầu các theo đó biến mất hết. Tô Dịch nhìn Minh Vương một cái thật sâu, không khiêu khích nữa. Tính tình của Minh Vương hỉ nộ vô thường, hơn nữa trong xương tủy cực kỳ điên cuồng. Nếu không cần thiết, Tô Dịch cũng không muốn xé rách ra mặt với loại nữ nhân điên này nữa. Vân Vinh âm thầm thở phào một hơi, vội vàng từ tay áo bỏ lấy ra hai khối ngọc giản, phân biệt đưa cho Minh Vương cùng Tô Dịch, nói, Minh Vương đại nhân, công tử, trong đó ghi lại tin tức có liên quan khổ hải kịch biến, mời hai vị thu lại. Hắn bây giờ chỉ có một ý tưởng, Chi Liễu trai cửa miếu quá nhỏ, không chứa nổi hai vị đại thần này, phải nghĩ cách nhanh chóng tiễn bọn họ đi. Tô Dịch thu hồi ngọc giản, vẫn chưa sốt ruột xem xét, mà là hỏi, mặt khác, ta còn có một chút chuyện, muốn thăm dò từ ngươi một chút. Vân Vinh ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn về phía Minh Vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Minh Vương khẽ nhíu cặp lông mày như mực, nói, ngươi đây là muốn để ta tị hiềm. Vân Vinh nhất thời ho khan một trận, vội vàng nói, không dám. Không dám. Tô Dịch thì có chút không kiên nhẫn, nói thẳng, kế tiếp, ngươi trả lời vấn đề của ta là được, không cần để ý tới người ngoài. Minh Vương gác chéo một đôi chân thon dài, một tay nâng bờ má, nhàn nhã thoải mái ngồi ở nơi đó, giọng điệu tùy ý nói, các ngươi tán gẫu, ta nghe. Giờ khắc này, nàng tỏ ra rất kiên nhẫn, cho dù bị Tô Dịch coi là người ngoài đối đãi, cũng hoàn toàn không để ý. Vân Vinh thấy vậy, gật đầu nói, còn xin công tử chỉ giáo. Tô Dịch nói, hơn 10 năm trước, chuyện Thôi Long Tượng tới Khổ Hải, Chi Liễu trai các người nắm giữ tin tức cụ thể hay không? Mí mắt Vân Vinh khẽ giật, nói, có liên quan tình huống của Tài Quyết Minh Tôn. Hôm nay trong thiên hạ U Minh ai ai cũng biết, Chi Liễu trai ta tuy cũng từng tiến hành nhiều lần tìm hiểu, nhưng bởi vì liên lụy đến một chiếc minh thuyền thần bí kia, chung quy chưa có thu hoạch gì. Tô Dịch chỉ ngọc giản trong tay, nói, trong đó ghi lại có tin tức tương quan với chiếc minh thuyền kia hay không? Vân Vinh vội vàng nói, tự nhiên là có. Tô Dịch hỏi tiếp, vậy ngươi có biết chuyện Đào Đô Sơn Quân lúc trước tới Khổ Hải hay không? Vân Vinh nói, chuyện này, Chi Liễu trai ta trái lại hiểu biết một ít tin tức, bởi vì lúc trước Đào Đô Sơn Quân lúc tới Khổ Hải, cũng từng đến Chi Liễu trai tìm hiểu tin tức. Tinh thần Tô Dịch rung lên, nói, lão gà trống kia đang tìm hiểu cái gì? Vân Vinh thật cẩn thận nói, xin hỏi công tử cùng Đào Đô Sơn Quân là quan hệ thế nào? Bạn tốt. Tô Dịch nói xong, từ tay áo bỏ lấy ra một khúc Đào Đô thần mộc kia, cái này có thể làm bằng chứng. Vân Vinh nhất thời yên tâm, nói, không dối công tử, tin tức Đào Đô Sơn Quân tìm hiểu có liên quan với Cố Tự Minh môn đồ bí ma. Đôi mắt Tô Dịch hơi co lại, Minh Vương thì lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Nàng từng từ chỗ cửu U Minh Nha tìm hiểu sự tích quá khứ của Tô Huyền Quân, tự nhiên biết bí ma là đại đệ tử của Tô Huyền Quân. Hắn vì sao phải tìm hiểu những thứ này? Tô Dịch nhíu mày. Vân Vinh lắc đầu nói, cái này không rõ, nhưng lão hủ trái lại biết, đại khái là thời điểm 3 năm trước, bì ma môn đồ Cố Tự Minh, Thượng Quan Kiệt, Nghê Sương, Thành Thiên Côn 4 người, từng đều dẫn một nhóm lực lượng tu hành cường đại tới sâu trong Khổ Hải, nghe nói là vì tìm kiếm bí mật táng đạo minh thổ kia. Tô Dịch nghe xong, không khỏi lâm vào trầm ngâm. Sớm từ lúc ở thành Tử La, hắn đã tìm hiểu được, thời điểm mấy trăm năm trước, bì ma từng phái 6 đệ tử môn hạ đến U Minh giới. 6 người này đều dẫn dắt một mũi lực lượng đến từ 6 đại đạo môn đại hoang, vì tìm hiểu tin tức quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch. Trong đó, Đào Thiên Thu đã chết ở trong tay hắn. Giang Ánh Liễu thì lúc ở quỷ xà tộc, đã thảm bại trong tay hắn. Mà bây giờ, 4 môn đồ khác của bí ma, vậy mà lại cùng nhau liên thủ tới chỗ sâu trong Khổ Hải, muốn tìm hiểu bí mật táng đạo minh thổ, cái này sao có thể không làm Tô Dịch lưu ý. Lúc trước Tô Dịch tới núi Đào Đô, từng từ trong miệng Diệp Chăn đồ đệ lão gà trống biết được. Lúc trước lão gà trống là nhận được một phong thư mật, trong lúc gấp gáp vội vàng khởi hành tới Khổ Hải. Lúc ấy, Tô Dịch đã nghi hoặc chủ nhân bức thư mật kia là ai, thế mà lại khiến lão gà trống không thể không rời khỏi núi Đào Đô, mình trấn thủ nhiều năm. Bây giờ Tô Dịch mơ hồ đã hiểu. Phong thư mật này rất có thể có liên quan với môn đồ bí ma. 4 vị môn đồ kia của bí ma cũng đã tới táng đạo minh thổ, chẳng lẽ bọn họ đã tìm hiểu được, sĩ quan, lão quỷ sớm ở rất lâu trước kia đã tiến vào chỗ di tích đó. Tô Dịch lâm vào suy nghĩ. Người gác đêm từng nói, rất lâu trước kia, sĩ quan lão quỷ từng để lục đạo táng thế quan ở lại táng đạo minh thổ, mà lục đạo táng thế quan, vốn chính là lục đạo bàn do địa phủ lục đạo ti nắm giữ. Hơn nữa, dựa theo Tô Dịch phỏng đoán, sĩ quan lão quỷ đã biến mất trên đời vô số năm, rất có thể là bị nhốt ở táng đạo minh thổ. Mà nay, Tô Dịch mới biết được, theo Khổ Hải bùng nổ kịch biến, táng đạo minh thổ nghiễm nhiên trở thành nơi thiên hạ dõi mắt. Hấp dẫn không chỉ có các đạo thống đỉnh cấp lớn, còn có môn đồ của bí ma, cùng với lão gà trống bị ép tới Khổ Hải. Một chiếc minh thuyền màu đen, khiến Thôi Long Tượng ly kỳ mất tích, mà nay một cái táng đạo minh thổ còn gây ra động tĩnh lớn như thế, ở sâu trong Khổ Hải này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hồi lâu sau, Tô Dịch từ trong suy nghĩ hoàn hồn, lại dò hỏi Vân Vinh một số vấn đề. Đáng tiếc, đáp án thu được đều không có giá trị gì. Điều duy nhất khiến Tô Dịch bất ngờ là, dựa theo cách nói của Chi Liễu trai Vân Vinh, trước đó không lâu, Cuồng Kiếm Minh Tôn một trong 6 đại Minh Tôn từng xuất hiện ở Vĩnh Dạ Chi Thành. Ở trong 5 tháng quá khứ, U Minh Lục Tôn đại biểu cho 6 vị hoàng giả truyền kỳ có được chiến lực hàng đầu thiên hạ U Minh. Trong đó có Tài Quyết Minh Tôn Thôi Long Tượng, có Huyết Hoang Minh Tôn Khúc Bá Linh, cũng có Cuồng Kiếm Minh Tôn Liễu Trường Sinh. Mỗi một vị nhân vật chen thân trong U Minh Lục Tôn đều là đồ cổ sống không biết bao nhiêu năm tháng, tu vi ít nhất ở cấp bậc Huyền U cảnh. Hơn nữa nắm giữ đại đạo pháp tắc cùng bí thuật thông thiên không thể tưởng tượng. Như Thôi Long Tượng, nắm giữ tài quyết chi đạo lực lượng sát phạt kinh thế, có đạo hạnh cấp bậc Huyền U cảnh đại viên mãn. Mà Cuồng Kiếm Minh Tôn Liễu Trường Sinh là một vị bá chủ kiếm đạo duy nhất trong U Minh Lục Tôn. Hắn tính tình chính trực kiệt ngạo, mê kiếm, từng cầm kiếm hành tẩu trên dưới chư thiên, truyền kỳ về hắn, ở trên dưới chư thiên lan truyền khắp nơi. Ở thiên hạ U Minh, vẫn luôn truyền lưu một ý kiến. Kiếm của Liễu Trường Sinh có thể áp tất cả kiếm tu hoàng cảnh của U Minh. Cái này không thể nghi ngờ là mỹ dự cao nhất đối với kiếm đạo của Liễu Trường Sinh. Chẳng qua, từ sau khi Tô Dịch lúc trước xông pha thiên hạ U Minh, kiếm tu thế gian đều rõ một sự kiện kiếm của Huyền Quân kiếm chủ, có thể áp tất cả kiếm tu trên dưới chư thiên. Liễu Trường Sinh vì sao sẽ xuất hiện ở Vĩnh Dạ Chi Thành? Tô Dịch hỏi. Hắn ấn tượng rất khắc sâu đối với kiếm tu quyến cuồng kiệt ngạo này, đối phương ở trên con đường truy cầu kiếm đạo, có trình độ tự mở ra một con đường, tài tình có 102. Không rõ. Vân Vinh lắc lắc đầu, tự diễu nói, chi liễu trai chúng ta tin tức tuy linh thông, nhưng chuyện liên lụy đến nhân vật truyền kỳ bực này giống như cuồng kiếm Minh Tôn, chung quy không phải chúng ta có thể tìm hiểu được. Người này rất lợi hại. Minh Vương nhịn không được hỏi. Nàng chú ý tới Tô Dịch tựa như rất coi trọng Liễu Trường Sinh. Vẻ mặt Vân Vinh trang trọng nghiêm túc gật gật đầu, nói, nhìn chung 6 vạn năm qua, cuồng kiếm Minh Tôn đại biểu cho đỉnh cao nhất của kiếm đạo thiên hạ U Minh, ngoài hắn ra không còn ai khác. Ở trên đó ý nghĩa nào mà nói, cuồng kiếm Minh Tôn có thể coi là người số 1 kiếm đạo thiên hạ U Minh. Trong lời nói tràn đầy tôn sùng. Nhưng sau đó, vẻ mặt hắn trở nên có chút phức tạp, nói, chẳng qua, từ mấy vạn năm trước, Huyền Quân kiếm chủ đến từ Đại Hoang sau khi tới U Minh giới, tất cả đều đã thay đổi. Người đời chỉ biết Tô Huyền Quân kiếm đạo thông thiên, bao phủ năm tháng cổ kim, hoàn toàn bao trùm hào quang của cuồng kiếm Minh Tôn. Nói đến đây, Vân Vinh than thở một tiếng, không có cách nào cả, Huyền Quân kiếm chủ quá mức cường đại, xưng tôn Đại Hoang, chế phách chư thiên, là tuyệt đại nhân vật thật sự không thể địch nổi, mà so sánh, cuồng kiếm Minh Tôn kém hơn một chút. Vân Vinh chuyển hướng đề tài, nói, chẳng qua, ta trái lại biết, cuồng kiếm Minh Tôn từng đánh giá Huyền Quân kiếm chủ một câu. Minh Vương như có hứng thú nói, hắn nói như thế nào? Vân Vinh lộ vẻ mặt khâm phục, nói, thế gian không có Tô Huyền Quân, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Câu này, không thể nghi ngờ thể hiện ra, ở trong lòng cuồng kiếm Minh Tôn, trình độ kiếm đạo của Huyền Quân kiếm chủ, hơn xa vạn cổ. Một câu này, cũng làm Minh Vương không khỏi kinh ngạc. Nàng không lộ dấu vết liếc thiếu niên bên cạnh vẻ mặt lạnh nhạt như cũ một cái, một đôi mắt quyến rũ kia có chút khác thường. Cứ như vậy đi. Tô Dịch đứng dậy, tính rời khỏi. Hắn sớm hưởng hết huy hoàng cùng lấp lánh kiếp trước, nào sẽ để ý những đánh giá này. Có lẽ ở trong mắt người khác, kiếp trước hắn sớm độc tôn vạn cổ, bao trùm trên dưới chư thiên. Nhưng ở trong lòng chính hắn, kiếm đạo kiếp này mới càng quan trọng hơn, về sau cũng sớm hay muộn phải vượt xa mình kiếp trước. Đây là mục đích hắn chuyển thế trùng tu. Vân Vinh vội vàng đứng dậy tiễn. Lúc này, Minh Vương đột nhiên cười mỉm nói, đạo hữu, ta hôm nay sẽ tới Khổ Hải. Nếu là có duyên, chúng ta có lẽ còn có thể gặp lại ở Vĩnh Dạ Chi Thành. Tô Dịch dừng bước, nhíu mày, nhìn về phía một dung nhan tuyệt diễm đủ để điên đảo chúng sinh kia của Minh Vương. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi. Nhìn theo bóng người cao cao kia của Tô Dịch đi ra khỏi lầu cát, bờ môi đỏ của Minh Vương cong lên một chút độ cong như đắc ý. Trong lòng lẩm bẩm, Tô Huyền Quân, ngươi sớm muộn gì sẽ ngã ở trong tay ta. Rời khỏi chi liễu trai, Tô Dịch lúc này mới lấy ngọc giản Vân Vinh tặng cho, vừa đi vừa bắt đầu lật xem. Trong ngọc giản tập hợp tất cả tin tức có liên quan với Khổ Hải kịch biến. Chẳng qua, cẩn thận xem xét, Tô Dịch lại phát hiện nội dung trong ngọc giản, đều là một ít lời đồn không thể xác định thật giả. Chỉ có một bộ phận nhỏ có thể nói là có giá trị. Như là, một chiếc minh thuyền màu đen thần bí kia là, ở 19 năm trước lần đầu tiên xuất hiện. Vị trí là ở phụ cận phong bạo lĩnh chỗ sâu trong Khổ Hải. Mà phong bạo lĩnh nơi đại hung này, cách di tích táng đạo Minh Thổ chỉ có khoảng cách khoảng 600 dặm. Ở trong 19 năm kế tiếp, minh thuyền màu đen tổng cộng xuất hiện 13 lần, mỗi lần đều xuất hiện ở trong hải vực khác nhau chỗ sâu trong Khổ Hải. Trong ngọc giản, cũng mang vị trí minh thuyền màu đen 13 lần này xuất hiện đánh dấu ra. Tô Dịch đánh giá chút liền phát hiện, hành tung của minh thuyền màu đen tuy mơ hồ không bất định, nhưng lại chưa từng rời khỏi phạm vi 3000 dặm hải vực lấy táng đạo Minh Thổ làm trung tâm. Một điểm này xác minh một phỏng đoán của Tô Dịch. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nếu nói trận Khổ Hải kịch biến này là do một chiếc minh thuyền màu đen kia dẫn phát, như vậy táng đạo Minh Thổ ngang trời xuất thế nhất định cũng không tách rời được căn hệ với chiếc minh thuyền màu đen này. Đồng thời, trong ngọc giản cũng ghi lại hoàng giả 19 năm qua giống thôi long tượng gặp được minh thuyền màu đen mà ly kỳ biến mất, như vậy đã xác định có nhiều tới 32 người. Cái này còn là đã xác định. Ai cũng không biết, trong 19 năm qua, rốt cuộc có bao nhiêu tu sĩ bởi vì minh thuyền màu đen mà ly kỳ mất tích. Cứ như vậy vừa đánh giá nội dung ngọc giản trong tay, Tô Dịch đã thuận chân đi đến trên tuyến đường chính phồn hoa của thành Đương Quy. Ngay tại lúc hắn tính tìm một khách sạn nghỉ ngơi hồi phục một chút, đột nhiên một đợt thanh âm ồn ào từ trên phố ngõ cách đó không xa vang lên. Mau, nhanh đi đàn chàng Long Vân nhìn một cái, nghe nói Dạ Ma Sơn đương đại chân truyền đại đệ tử huyết hạc, muốn quyết đấu với Thôi gia đại tiểu thư. Thôi gia nào? Đương nhiên là Tài Quyết Ti Thôi gia. Tô Dịch ngẩn ra, chẳng lẽ là Thôi Cảnh Diễm? Dạ Ma Sơn thế lực này, hắn cũng từng nghe nói, chính là đến từ Dạ Ma giới, một trong U Minh sáu vực 13 giới, bá chủ Dạ Ma giới danh xứng với thực. Luận nội tình và thế lực, được tính là một thế lực ma đạo đỉnh cấp. Về phần cái gì Dạ Ma Sơn đương đại chân truyền đại đệ tử huyết hạc, Tô Dịch hoàn toàn chưa từng nghe nói. Mạo muội hỏi một lần, đàn chàng Long Vân ở đâu? Tô Dịch ngăn lại một thanh niên áo bào trắng đi ngang qua. Huynh đệ cũng đi xem náo nhiệt. Thanh niên áo bào trắng thở dài nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi, nơi đó sớm bị cường giả Dạ Ma Sơn phong tỏa, người thường căn bản không có cách nào tới gần. Tô Dịch nói, ngươi nói cho ta biết vị trí là được. Thanh niên áo bào trắng rõ ràng là người nhiệt tình, nói như vậy đi, ta cũng vừa lúc muốn đi đàn chàng Long Vân tìm hiểu tin tức, huynh đệ ngươi đi cùng với ta là được. Tô Dịch gật đầu được. Ngay sau đó, hai người cùng nhau lên đường. Ta tên Quách Phàm, rất sớm trước kia đã luôn ở thành đương quy này kiếm ăn, dựa vào buôn bán một ít nguồn tin tức sống qua ngày, huynh đệ ngươi thì sao? Trên đường, thanh niên áo bào trắng cười hỏi. Tô Dịch thuận miệng nói, ta chỉ là người qua đường, rất nhanh sẽ rời khỏi. Thanh niên áo bào trắng tự xưng Quách Phàm ồ một tiếng, liếc một cái đã nhìn ra Tô Dịch không muốn nói chuyện nhiều, rất biết điều không hỏi nhiều nữa. Sau thời gian chén trà nhỏ, Quách Phàm đột nhiên dừng bước, theo bản năng tránh né chỗ góc một bên căn phố, ánh mắt nhìn về phía xa xa, nói nhanh, huynh đệ ngươi xem, nơi đó chính là đàn chàng Long Vân, nhưng khu vực phụ cận đều đã bị Dạ Ma Sơn phong tỏa. Tô Dịch theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy nơi cực xa, là một tòa kiến trúc rộng lớn cổ xưa, bố cục bát quái, diện tích cực kỳ rộng lớn. Nghĩ hẳn, đó chính là đàn chàng Long Vân. Mà ở cửa vào đàn chàng Long Vân, một mũi lực lượng tu sĩ trấn thủ, có nam có nữ, đều mặc áo bào màu vàng sẫm kiểu dáng tương tự. Mạnh nhất, chính là một ông lão bóng người lưng còng, ôm một thanh chiến đao có vỏ đao, lười biếng ngồi ở trên một cái ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Đây rõ ràng là một vị tồn tại hoàng cảnh. Không thể nghi ngờ, các tu sĩ này đều đến từ Dạ Ma Sơn. Ở phụ cận mảng quảng trường này, sớm đã lao tới không biết bao nhiêu tu sĩ, rõ ràng đều là nghe tin mà đến xem náo nhiệt. Nhưng không có ai dám tới gần, đều đứng xa xa, khe khẽ nói nhỏ. Ngươi có biết, Thôi gia đại tiểu thư vì sao sẽ quyết đấu với người của Dạ Ma Sơn hay không? Tô Dịch hỏi. Quách Phàm gãi gãi đầu, nói, ta cũng vừa nhận được tin tức mới chạy tới, nguyên nhân cụ thể cũng không rõ. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Ngay lúc này, nơi xa đột nhiên có một đám tu sĩ lao về phía bên này. Trong đó có một nam tử thanh niên mặc áo bào ngọc dẫn tới Tô Dịch chú ý. Cùng lúc đó, khi chú ý tới đám tu sĩ này xuất hiện, đám người trên đường phố phụ cận cũng xôn xao một phen, vang lên một đợt tiếng khe khẽ nói nhỏ. Mau nhìn, người cổ tộc Hình Thị đến rồi. Hắc, hôm nay trận quyết đấu này, sợ là sắp trêu vào sóng gió lớn rồi. Hình Nhạc. Khi biết được một đám tu sĩ kia đến từ cổ tộc Hình Thị, Tô Dịch rốt cuộc nhớ ra tên của thanh niên áo bào ngọc kia. Cổ tộc Hình Thị ở rất lâu trước kia từng nắm giữ địa phủ Tu La Ti, tông tộc này chiếm cứ thành Thiên La của Lục Đạo Vương vực. Lúc trước Tô Dịch và Thôi Cảnh Diễm trên đường cùng nhau tới thành Tử La, từng gặp được thanh niên tên là Hình Nhạc này. Chẳng qua, lúc ấy ấn tượng của hắn đối với Hình Nhạc cũng không khắc sâu, dẫn tới chưa thể ngay lập tức nhận ra đối phương. Xem ra, Thôi gia đại tiểu thư kia tiến hành quyết đấu cùng Dạ Ma Sơn đương đại đại đệ tử huyết hạc, hẳn chính là Thôi Cảnh Diễm. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn còn nhớ, Thôi Cảnh Diễm quen biết Hình Nhạc. Cùng lúc đó, trước đàn chàng Long Vân, khi tu sĩ cổ tộc Hình Thị từ nơi xa lao đến, một đám tu sĩ Dạ Ma Sơn kia cũng bị kinh động, đều dương mắt nhìn lên. Ông lão khô gầy trước đó ôm vỏ đao chiến đao, luôn ngồi ở trong ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt. Bằng hữu Hình gia còn xin dừng lại. Ông lão khô gầy chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt bình thản. Một hồi luận bàn giữa tiểu bối mà thôi, không đến mức hưng sư động chúng như vậy. Đã là tiểu bối luận bàn, các ngươi vì sao phải phong tỏa nơi đây? Hình Nhạc sắc mặt âm trầm, bớt nói nhảm, các ngươi tốt nhất đừng cản đường. Ông lão khô gầy bật cười, nói, người trẻ tuổi, tu vi không cao. Tính tình rất lớn đấy, nếu không phải niệm ở trên mặt mũi Hình Thị các ngươi, chỉ bằng câu này, lão hủ có thể lấy mạng của ngươi. Trong giọng nói tràn đầy sự khinh thường. Ngươi, Hình Nhạc vừa muốn nói gì, một người trung niên áo bào vàng bên cạnh cười vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, công tử, an tâm một chút chớ nóng vội. Nói xong, ánh mắt người trung niên áo bào vàng nhìn về phía ông lão khô gầy, hơi chắp tay nói, bỉ nhân Hình Thiên Phong, ra mắt Huyết Đình đạo hữu. Huyết Đình, Dạ Ma Sơn nội các tam trưởng lão. Một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh trung kỳ trong ma đạo. Ông lão khô gầy Huyết Đình vẻ mặt hơi hỏa hoãn, nói, đạo hữu, chuyện hôm nay, chính là tranh chấp giữa huyết hạc đương đại đại đệ tử Dạ Ma Sơn ta, cùng cổ tộc Thôi Thị đại tiểu thư Thôi Cảnh Diễm, đã là đàn chàng quyết đấu, tự nhiên sẽ công bằng phân ra thắng bại. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Hình thị các ngươi đã xen vào, sợ là sẽ làm ầm ĩ sự việc, nếu như vậy thì không dễ kết thúc sự việc. Cho nên, ta khuyên các vị vẫn là ở đây chờ tin tức là được. Sắc mặt người trung niên áo bào vàng Hình Thiên Phong có chút khó coi. Hắn không ngờ, ngay cả mình ra mặt cũng sẽ bị từ chối. Hít sâu một hơi, Hình Thiên Phong nói, chúng ta lần này đến, chính là vì dàn xếp yên chuyện, tuyệt đối không phải chen ngang một cước, còn xin đạo hữu tạo điều kiện, để chúng ta tới đàn tràng Long Vân xem, nếu thật là quyết đấu công bằng, vậy chúng ta tự nhiên không có gì để nói. Huyết Đình không vui nói, đạo hữu còn không tin được Dạ Ma Sơn ta. Một câu, làm không khí chợt áp lực. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên Hình Nhạc, là Thôi Cảnh Diễm ở trong đó phải không? Thanh âm còn đang quanh quẩn. Ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người một thiếu niên áo bào xanh chắp tay sau lưng, đang đi về phía Hình Nhạc. Người này là ai? Không rõ, nhưng thoạt nhìn rõ ràng không phải người bình thường. Nói lời thừa, nếu là người thường, ai dám xen vào vũng nước đục này? Phố ngõ phụ cận vang lên một đợt tiếng nghị luận. Cái này, Quách Phàm vốn đứng cùng một chỗ Tô Dịch trợn tròn mắt, kẻ này thế mà lại biết công tử cổ tộc Hình Thị. Cùng lúc đó, đám người Dạ Ma Sơn Huyết Đình, đám người Hình Thị Hình Thiên Phong đều không khỏi nhíu nhíu mày. Có chút kinh nghi. Người này là ai? Tô huynh, ngươi sao lại ở chỗ này? Hình Nhạc cũng có chút bất ngờ, nhớ tới Tô Dịch. Hắn ấn tượng rất khắc sâu với Tô Dịch, không chỉ vì Thôi Cảnh Diễm, còn ở chỗ lúc trước ở thành Thiên La, Tô Dịch từng hoàn toàn không đặt người cổ tộc Khúc Thị ở trong mắt. Tư thái bễ nghễ cao ngạo đó, làm Hình Nhạc ngay lúc đó cũng rung động không thôi. Đây không phải lúc hàn huyên, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn dáng vẻ thong dong, đối với người khác ở đây coi như không thấy, điều này làm Hình Thiên Phong, Huyết Đình nhân vật hoàng cảnh thế hệ trước bực này cũng có chút kinh ngạc. Hình Nhạc nói nhanh, không sai, Cảnh Diễm cô nương ngay tại đàn tràng Long Vân này. Nói xong, hắn lộ ra vẻ mặt giận dữ, nói, Tô huynh có điều không biết, Dạ Ma Sơn đương đại đại đệ tử Huyết Hạc kia quá mức đáng giận. Tô Dịch khoát tay, nói, không cần phải nói những thứ này. Hắn nào có tâm tư để ý tới chân tướng của một xung đột. Cho dù là Thôi Cảnh Diễm có sai trước, hắn kẻ làm trưởng bối này, cũng phải giúp nàng một phen. Có một số thời điểm, có thể giảng đạo lý lớn với người ta một chút. Có một số thời điểm, giúp người thân cũng không thể giúp lý. Chừng mực trong đó, ở ngay trên hai chữ nắm bắt. Ở trên con đường tu hành, Tô Dịch không phải người giảng đạo lý. Hắn cũng luôn khinh thường giảng đạo lý. Vị tiểu hữu này chẳng lẽ là muốn xen vào. Sắc mặt Huyết Đình trầm xuống, hắn nhìn ra được. Thiếu niên áo bào xanh trước mắt này, tựa như là bởi Thôi Cảnh Diễm mà đến. Người muốn ngăn trở. Tô Dịch trực tiếp hỏi, ánh mắt hắn thâm thúy bình thản, lời nói tùy ý, nhưng hắn càng tỏ ra không sợ hãi, ngược lại khiến Huyết Đình càng có chút kinh nghi bất định. Hạng người tầm thường, ai dám nói chuyện với lão hoàng giả bực này như vậy? Dù là người khác ở đây, cũng đều ý thức được không đúng. Công tử, vị đạo hữu này là thần thánh phương nào? Hình Thiên Phong nhịn không được truyền âm hỏi ý, không rõ, nhưng Cảnh Diễm cô nương cùng vị Tô công tử này quan hệ không tầm thường, nghĩ hẳn tuyệt đối không phải người bình thường. Hình Nhạc phi vội truyền âm trả lời. Hình Thiên Phong giật mình. Nhân vật có thể làm bạn với Thôi gia đại tiểu thư, tự nhiên không có khả năng là hạng người tầm thường. Ta khuyên các ngươi tốt nhất tránh ra. Mà lúc này, Tô Dịch đã cất bước đi về phía lối vào đàn tràng Long Vân. Một màn cường thế này, khiến các tu sĩ Dạ Ma Sơn kia sắc mặt đều có chút khó coi. Nhưng Huyết Đình đột nhiên mở miệng, mà thôi, để bọn họ đi vào là được. Nói xong, ánh mắt lão hơi âm trầm lạnh lùng nhìn quét Tô Dịch một lần, nói, tiểu hữu. Ngươi cũng nên cẩn thận, cho dù thân phận khó lường nữa, nếu làm bậy, sợ cũng sẽ trêu chọc tai họa bất ngờ. Đây là đang gõ cùng cảnh cáo Tô Dịch. Ta cũng để lại lời ở đây, hôm nay Thôi Cảnh Diễm, nếu xảy ra chuyện gì, các ngươi đều phải chết. Tô Dịch lạnh nhạt lên tiếng. Một câu nhẹ nhàng, khiến đám người Hình Thiên Phong đều giật mình không thôi, hoàn toàn không ngờ, một thiếu niên áo bào xanh, có gan trước mặt cường giả Dạ Ma Sơn, trực tiếp tiến hành uy hiếp. Lại nhìn đám người Huyết Đình, sắc mặt đều trở nên không tốt. À, vậy thì mỏi mắt mong chờ. Huyết Đình ngoài cười nhưng trong không cười. Tô Dịch không nhiều lời nữa, đi thẳng về phía đàn tràng Long Vân. Đám người Hình Nhạc, Hình Thiên Phong cũng lục tục đuổi theo. Tam trưởng lão, cứ như vậy để bọn họ đi vào. Một tu sĩ đóng ở Dạ Ma Sơn kia nhịn không được nói. Người khác cũng đều nhìn về phía Huyết Đình. Yên tâm, bằng lực lượng của bọn hắn còn chưa lật được trời. Huyết Đình một lần nữa ngồi xuống ghế dựa, vẻ mặt bình thản nói, huống chi, trên lần quyết đấu này. Có nhị trưởng lão cùng ông chủ đàn tràng Long Vân ông Huyền Sơn ông lão gia tử, dựa theo quy củ, khi thắng bại chưa phân, ai cũng không thể xen vào. Cổ tộc Hình Thị nếu dám phá quy củ, ông lão gia tử tất nhiên sẽ là người đầu tiên không đáp ứng. Nói xong lời cuối cùng, trong lời nói hiển thị hết sự thản nhiên. Ông Huyền Sơn, ông chủ đàn Tràng Long Vân, một vị lão nhân đắc lực nhất dưới trướng thành chủ thành đương quy, càng là một vị tồn tại hoàng cảnh thành danh đã lâu. Có đại nhân vật như vậy, hôm nay quyết đấu, chỉ cần dựa theo quy củ, vô luận là ai cũng đừng mơ thay đổi kết cục. Các tu sĩ Dạ Ma Sơn kia nghe vậy, vẻ mặt đều dịu đi rất nhiều. Trong đàn Tràng Long Vân, trong diễn đạo tràng phạm vi chừng nghìn trượng, một hồi quyết đấu kịch liệt đang trình diễn. Một người là mặc váy màu tím nhạt, dung nhan xinh đẹp, chính là Thôi Cảnh Diễm con gái Thôi Trường An. Toàn thân nàng quanh quẩn khí tức đại đạo sát khí lạnh lẽo sắc bén, bàn tay ngọc thúc dục một thanh đoản đao trắng xóa chói mắt, quyết đấu với một nam tử mặc áo bào đen. Nam tử áo bào đen này có một mái tóc dài màu máu bắt mắt, khuôn mặt trắng bóc anh tuấn, bóng người hiên ngang, trên khuôn mặt có một chút âm nhu. Quanh thân hắn bốc hơi ô quang mãnh liệt, như dòng sông lớn mênh mông bành trướng, chưa vận dụng bảo vật, chỉ dựa vào một đôi tay, đã gắt gao áp chế thế công của Thôi Cảnh Diễm. Hơn nữa, theo hắn ra tay, từng cái bóng sáng đại đạo tối đen như mực hóa thành sợi xích, từng vòng bao phủ ở không gian xung quanh Thôi Cảnh Diễm, giống như nhà giam màu đen. Cho dù những tầng sợi xích như gợn sóng kia không ngừng bị Thôi Cảnh Diễm phá vỡ, ngay sau đó sẽ lại có từng vòng xiềng xích cuốn đến, dày đặc rậm rạp, tầng tầng lớp lớp. Dần dần, bóng người Thôi Cảnh Diễm bắt đầu gặp khốn đốn, xiềng xích đại, đạo phụ cận càng lúc càng nhiều, trực tiếp giống như kén tằm màu đen thật lớn, muốn bao bọc cả người nàng. Thôi cô nương, ở dưới ô ma linh tỏa của ta áp chế, ngươi dù phản kháng nữa cũng là phí công, ngược lại sẽ giống côn trùng mua dây buộc mình, bị không ngừng trói buộc, thẳng đến lúc đánh mất toàn bộ sức chiến đấu. Nam tử áo bào đen mỉm cười mở miệng, trong giọng nói âm nhu lộ ra một mảng đắc ý, hắn tên Huyết Hạc. Đại đệ tử thế hệ này của Dạ Ma Sơn, tu vi linh luân cảnh đại viên mãn, được coi là người đứng đầu linh đạo Dạ Ma giới, một trong các cường giả linh luân cảnh xếp trong hàng ngũ đứng đầu thiên hạ U Minh. Thôi Cảnh Diễm mím môi, không nói một lời. Chiến đấu từ khi bắt đầu đến nay, mới chỉ một lát mà thôi, tất cả thế công của nàng đã bị Huyết Hà đánh tan cùng áp chế hết. Đặc biệt là khi đối kháng với những tầng ô ma linh tỏa như gợn sóng kia, khiến nàng bỗng sinh ra một loại cảm giác như rơi vào vũng bùn. Càng dãy giụa thì hãm càng sâu. Nàng đã vận dụng toàn lực, nhưng lại không cách nào xoay chuyển loại tình cảnh bị nhốt này, ngược lại là theo từng tầng ô ma linh tỏa, hóa thành gợn sóng kia không ngừng áp bách đến, khiến lực lượng áp bách nàng gặp cũng không ngừng kéo lên. Nhưng nàng vẫn chưa nhận thua ở đây, trên mặt hãy còn lộ ra một sự quật cường. Bởi vì một trận chiến này, nàng thà chết cũng sẽ không nhận thua. Ở ngoài diễn đạo tràng, trên một đài cao dựng bằng ngọc thạch, có hai bóng người ngồi. Vị Thôi gia đại tiểu thư này sắp thua rồi. Một ông lão mặc áo mãng bào, tóc trắng xóa nhẹ nhàng mở miệng. Ông Huyền Sơn, chủ nhân đàn Tràng Long Vân này, bản thân cũng là phụ tá đắc lực của thành chủ thành đương quy. Đây vốn là chuyện sớm định sẵn. Bên cạnh, một nam tử trung niên đầu đội mũ miệng, mặc trường bào màu vàng sẫm khẽ cười một tiếng, không kỳ quái. Hắn tên Vệ Kính Khôi, Dạ Ma Sơn nội các nhị trưởng lão. Một hoàng giả huyền chiếu cảnh trung kỳ. Ánh mắt ông Huyền Sơn nhìn chiến đấu trên diễn võ trường nơi xa, vuốt chòm râu dưới cằm. Trầm ngâm nói, đạo hữu làm như vậy, không sợ chọc giận Thôi ra, rước lấy phiền toái lớn. Vệ Kính Khôi nheo đôi mắt lại, sau đó cười cười, nói, người đời đều biết, Thôi Long Tượng đã không còn nữa. Một câu nói, ý vị sâu xa, Thôi Long Tượng đã chết. Ông Huyền Sơn trầm mặc một phen. Hắn cũng rõ, sau khi tài quyết Minh Tôn ở sâu trong khổ hải, gặp một chiếc minh thuyền màu đen kia ly kỳ mất tích, tình cảnh của cổ tộc Thôi Thị liền trở nên rung chuyển. Chưa nói tới mặt trời ngả về Tây. Nhưng đã không còn nội tình uy hiếp bốn phương nữa. Như đêm Tết Vạn Đăng trước đó không lâu, cổ tộc Thôi Thị đã gặp phải một mối họa lớn ngập trời. Tuy cuối cùng hóa nguy thành an, nhưng mặc cho ai cũng rõ, Thôi gia không có Thôi Long Tượng tọa chấn, rất khó bảo vệ được uy thế thân là một thế lực đỉnh cấp nữa. Đoạn lời này của Dạ Ma Sơn nhị trưởng lão Vệ Kính Khôi, không thể nghi ngờ cũng đã nghiệm chứng một điểm này. Vị Thôi cô nương kia là con gái Thôi Trường An, Dạ Ma Sơn các ngươi nếu làm quá đáng, trung quy sẽ rước lấy mối họa. Ông Huyền Sơn châm chức nói, huống chi, thành đương quy ngư lòng hỗn tạp, hội tụ cường giả thế lực trong thiên hạ. Việc hôm nay, cho dù phong tỏa đàn tràng, sợ cũng căn bản không giấu được. Vệ Kính Khôi cười nói, đạo hữu không cần lo lắng, ta Dạ Ma Sơn nếu dám làm như thế, tự nhiên không sợ Thôi ra đến tìm phiền toái. Dừng một chút, hắn nói, việc hôm nay, đạo huynh chỉ cần là một kẻ chứng kiến, chứng minh trận quyết đấu này là công bằng, là đủ rồi. Ông Huyền Sơn gật gật đầu. Trong diễn đạo tràng nơi xa, tình cảnh của Thôi Cảnh Diễm càng thêm không chịu nổi. Từng vòng lực lượng ô ma linh tỏa như gợn sóng kia, như sợi roi ác độc vô cùng, phá vỡ phòng ngự của nàng, để lại ở trên người nàng từng vết thương máu chảy đầm đìa. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên tái nhợt, khí cơ quanh thân mơ hồ có dấu hiệu hỗn loạn. Đuôi lông mày khóe mắt đã không thể ức chế hiện ra một chút nôn nóng. Lực lượng của huyết hạc vững vàng áp chế nàng một bậc, từng đạo ô ma linh tỏa kia như những tầng xiềng xích, không ngừng áp bách trên người nàng, muốn hoàn toàn giam cầm nàng. Tới bây giờ, bốn phương tám hướng nàng đều bị bao phủ nhiều tầng, sắp không ngăn được. Nếu thực bị hoàn toàn bắt giữ, đến lúc đó nàng nhất định sẽ thất bại thảm hại, không có đường sống quay về nữa. Thôi cô nương, chỉ cần ngươi nhận thua, ta bây giờ thu tay, để ngươi thua có thể diện một chút. Huyết hạc mỉm cười lên tiếng. Lời tuy nói như vậy, động tác của hắn không chậm một chút nào, thế công như gió giật mưa rào, nhấc lên xiềng xích đại đạo màu đen đầy trời, như tầng tầng sóng gió biển giận bốc lên thổi quét đi. Không thể nghi ngờ, hắn tính một hơi làm cho xong hoàn toàn trấn áp Thôi Cảnh Diễm. Ta dù có chết, cũng sẽ không cúi đầu. Thôi Cảnh Diễm nghiến chặt hàm răng, đôi mắt sáng tràn đầy kiên quyết. Cả người nàng giống như thiêu đốt, toát ra hào quang chói mắt, cho dù đã bị thương trùng chất, nhưng uy thế, lúc này, lại chợt tăng vọt một mảng lớn. Huyết hạc nheo mắt, cô nàng này là thật sự tính liều mạng hay sao? Trên chỗ ngồi nơi xa, Vệ Kính Khôi hô to thành tiếng, mau bắt giữ cô ta không hy vọng tiểu nha đầu này chết ở đây. Được. Trong mắt huyết hạc chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, lộ ra nụ cười dữ tợn. Thôi cô nương, biết ta vì sao mãi không xuống tay ác không? Chính là đang phòng bị ngươi làm ra chuyện liều mạng. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bàn tay hắn bấm quyết, tay phải chợt giơ lên. Ầm. Ô ma linh tỏa chồng chất đầy trời kia nhất thời nổ vang, càn quét không gian, hóa thành một tòa lao tù màu đen như che cả bầu trời, hung hăng chấn áp về phía Thôi Cảnh Diễm. Thôi Cảnh Diễm đang muốn liều mạng, khí cơ toàn thân đều gặp phải áp chế đáng sợ, làm bí thuật nàng đang thi triển cũng bị ảnh hưởng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng biến sắc, trong lòng không khỏi dâng lên một mảng bi thương cùng bất lực. Chẳng lẽ, ngay cả liều mạng cũng không được sao? Ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, phá. Vẻn vẹn một chữ, lại như cửu thiên kinh lôi vang vọng ở trong đàn tràng long vân to lớn này. Vệ Kính Khôi và ông Huyền Sơn nhíu mày, đồng loạt nhìn qua. Chỉ thấy một đạo kiếm khí lấp lánh chói mắt bỗng dưng hiện ra ở trên diễn võ trường, như một tia sáng không đâu không phá. Lồng giam ô ma linh tỏa do huyết hạc vận dụng toàn lực thi triển kia, giờ phút này giống như tờ giấy, ầm ầm nổ tung ở dưới một mảng kiếm khí này, hóa thành mưa ánh sáng bay đầy trời. Huyết hạc phát ra một tiếng kêu đau đớn, bóng người lay động. Bí thuật bị phá, làm hắn cũng gặp chấn động mạnh, sắc mặt theo đó trở nên âm trầm khó coi. Thôi Cảnh Diễm vốn tuyệt vọng bất lực, thì không khỏi ngẩn ngơ, đôi mắt sáng tràn ngập nghi hoặc. Cũng ngay lúc này, một bóng người tuấn tú lạnh nhạt xuất hiện bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói, chuyện kế tiếp, giao cho ta đến giải quyết. Không có trấn an, cũng chưa hỏi nguyên do trận quyết đấu này. Nhưng một câu bình thản tùy ý này, lại khiến tâm thần Thôi Cảnh Diễm chấn động. Thiếu nữ nâng tầm mắt, nhìn một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc kia bên cạnh. Trong lòng dâng lên dòng nước ấm nồng đậm, hốc mắt cũng hơi đỏ lên. Khi người ta lâm vào tuyệt cảnh, điều cần có không phải trấn an, mà là có người có thể lập tức kéo mình một cái. Tương tự, khi bị bắt nạt đến mức không còn sức phản kháng, ai còn có tâm tư giải thích nguyên nhân bị bắt nạt là cái gì? Cho nên, khi nhìn thấy Tô Dịch xuất hiện, nghe được một câu bình thản đó của hắn, đối với Thôi Cảnh Diễm mà nói, không khác gì người lâm vào trong tuyệt cảnh tối tăm, thấy được một chùm sáng chiếu sáng lên thể xác và tinh thần mình. Tô huynh, Thôi Cảnh Diễm muốn nói lại thôi, như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời đến bên miệng lại không biết nói cái gì. Đứng một bên nhìn là được, đây là đan dược chữa thương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch lấy ra một lọ đan dược, đưa cho Thôi Cảnh Diễm, chờ ta giúp ngươi chút giận trước, lại đưa ngươi cùng nhau rời khỏi nơi này. Vâng. Thôi Cảnh Diễm tiếp nhận bình ngọc, bàn tay ngọc gắt gao nắm lấy, xoay người bước ra khỏi diễn võ trường, mây đen cùng tuyệt vọng trong lòng đã bị quét sạch. Giống như chỉ cần có Tô Dịch, cho dù trời sập xuống, cũng không cần nàng đến quan tâm nữa. Đây là một loại tin cậy cùng tín nhiệm nói không nên lời. Cảnh Diễm cô nương, mau đến bên này. Ngoài diễn võ trường, Hình Nhạc đi cùng Tô Dịch đến vội vàng phất tay. Ở bên cạnh Hình Nhạc, còn có đám người Hình Thiên Phong đứng đấy, khi nhìn thấy bộ dáng người đầy vết thương, váy nhuộm máu kia của Thôi Cảnh Diễm, đều không khỏi nhíu mày. Mà khi thấy rõ đám người Tô Dịch, Hình Nhạc xuất hiện, Vệ Kính Khôi cùng ông Huyền Sơn trên chỗ ngồi nơi xa, cũng đều lộ ra vẻ mặt không vui. Nhất là, khi nhìn thấy một thiếu niên linh luân cảnh, không chỉ trà đạp quy củ quyết đấu, tự tiện xông vào diễn võ trường, còn tuyên bố muốn giúp Thôi Cảnh Diễm chút giận, điều này làm Vệ Kính Khôi không khỏi giận quá mà cười. Người trẻ tuổi bây giờ, không khỏi cũng quá cuồng vọng ngông cuồng. Đứng lại, trên diễn võ trường, sắc mặt huyết hạc âm trầm nói, thôi cô nương, dựa theo quy củ quyết đấu, trước khi phân ra thắng bại, người không thể rời khỏi. Không sai, gia có gia pháp, môn có môn quy. Ở trên đàn tràng Long Vân này quyết đấu, chưa phân ra thắng bại, ai cũng không thể rời khỏi, nếu không, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Vệ Kính Khôi lạnh như băng lên tiếng, trong lời nói tràn ngập uy nghiêm. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía ông Huyền Sơn bên cạnh, nói, đạo hữu, có người trà đạp quy củ diễn võ trường, tùy ý can thiệp trận quyết đấu này, nên trừng phạt như thế nào? Một đoạn lời, đầu mâu chỉ thẳng Tô Dịch. Ông Huyền Sơn trầm ngâm nói, dựa theo quy củ trước đây của đàn tràng Long Vân, phàm là kẻ tự tiện phá hư quyết đấu, nhẹ thì gặp hình phạt quất roi, nặng thì phế tu vi, diệt tính mạng. Hình Thiên Phong khẽ biến sắc, nói, ông lão gia tử, vị Tô công tử kia không rõ tình trạng. Cái gọi là kẻ không biết thì không có tội, có thể niệm ở trên mặt mũi Hình thị ta, rộng lượng tha thứ đôi chút hay không? Hắn biết rõ, nếu dựa theo quy củ làm việc, dù là đại nhân vật Thôi gia ở đây, sợ cũng không tiện can thiệp trận quyết đấu này. Dù sao, đã là một chọi một công bằng quyết đấu, nào có đạo lý mặc cho người ta phá hư. Dạ Ma Sơn sở dĩ chọn lựa đàn tràng Long Vân, khẳng định là đã sớm tỉ mỉ chuẩn bị, rất rõ vô luận ai tới, chỉ cần phá hư quy củ diễn võ trường, chẳng khác nào là đang khiêu khích ông Huyền Sơn, cùng với thành chủ thành đương quy sau lưng ông Huyền Sơn. Vệ Kính Khôi xùy một tiếng cười lạnh, không chút khách khí nói, kẻ không biết thì không có tội cái rắm chó, kẻ này cũng đã là tu vi linh luân cảnh, còn có thể không biết hai chữ quy củ viết như thế nào. Nói xong, hắn từ trên chỗ ngồi vươn người đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc nói, đừng nói là Hình thị các ngươi đến đây, dù là Thiên Vương lão tử đến đây, Dạ Ma Sơn ta, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hạng người tùy ý trà đạp quy củ bực này. Lời nói leng keng, tràn ngập khí thế sát phạt. Sắc mặt Hình Thiên Phong trở nên khó coi. Các cường giả Hình thị kia cũng đều giận dữ không thôi. Ông lão gia tử, ngươi cũng cho rằng như vậy. Hình Thiên Phong trầm giọng nói. Ông Huyền Sơn trầm mặc một lát, nói, quy củ chính là quy củ. Nếu tùy ý người ta trà đạp, mặt mũi ông Huyền Sơn ta đặt ở nơi nào, mặt mũi thành chủ đại nhân lại đặt vào đâu? Tu sĩ thiên hạ này lại nên đối đãi chúng ta như thế nào? Một đoạn lời khiến trong lòng đám người Hình Thiên Phong, Hình Nhạc đều đồng loạt trầm xuống. Trên diễn võ trường, Huyết Hạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tô Dịch, nói, trung quan giận dữ vì hồng nhan. Nhưng thoạt nhìn, tiểu tử ngươi sợ là chết trước. Trong lời nói tràn đầy chê cười. Tô Dịch thu hết tất cả vào mắt, nói xong cả chưa. Mọi người ngẩn ra, có chút không hiểu Tô Dịch đây là ý gì. Sao, ngươi còn tính dãy dụa một phen hay sao? Huyết Hạc lạnh lùng nói, xin khuyên ngươi một câu, sau lưng ngươi dù có chỗ dựa lớn bằng trời, phá hủy quy củ đàn tràng Long Vân, cũng phải tiếp nhận trừng phạt. Đương nhiên, ngươi nếu quỳ xuống sám hối chuộc tội ngay bây giờ, ta trái lại không ngại biện hộ giúp ngươi. Lời còn chưa từng nói xong, Tô Dịch nâng tay cách không trung chộp một phát. Trong nháy mắt, cả người Huyết Hạc như con gà con, bị cách không trung bắt đến trước người Tô Dịch, sau đó hung hăng quật xuống đất. Ầm, mặt sàn cứng rắn của diễn võ trường phát ra tiếng vang trầm. Xương khớp hai đầu gối Huyết Hạc vỡ nát, máu thịt mơ hồ, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương như giết heo. Toàn trường đều yên tĩnh. Mí mắt đám người Hình Thiên Phong đồng loạt nhảy dựng, hít ngụm khí lạnh. Ai cũng không ngờ, ở thời điểm cỡ này, Tô Dịch thế mà lại vẫn cứng rắn đến vậy, hơn nữa thực lực cũng khủng bố như thế, trong cái nhấc tay đã trấn áp Huyết Hạc quỳ xuống đất. Vệ Kính Khôi cũng ngẩn ra một phen, khó có thể tin, cần biết Huyết Hạc chính là đại đệ tử thế hệ này của Dạ Ma Sơn bọn họ, người đứng đầu cấp bậc linh đạo dạ ma giới. Đặt ở toàn bộ thiên hạ U Minh, cũng thuộc về nhân vật linh luân cảnh đỉnh cao nhất. Nhưng ai ngờ, trong một đòn, Huyết Hạc bị trấn áp giống như gà đất chó ngói. Sau đó, Vệ Kính Khôi sắc mặt xanh mét, tức giận quát to, đồ khốn kiếp, ngươi thế mà còn dám hành hung đả thương người. Thanh âm như tiếng sấm, chấn động bốn phương. Uy thế khủng bố đó, làm mọi người ở đây đều biến sắc. Tô Dịch lại như hoàn toàn không cảm thấy, nhìn xuống Huyết Hạc quỳ gối nơi đó kêu thảm. Lạnh nhạt nói, kẻ mạnh chế định quy củ, kẻ yếu vâng theo quy củ, ở trong mắt ta, ngươi đáng chết, đây là quy củ của ta. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn nhẹ nhàng bâng quơ phất tay áo bào một cái. Ầm, bóng người Huyết Hạc nổ tung. Máu thịt cùng thần hồn tan vỡ đều hóa thành cho tàn bay lả tả. Hình thần câu diện, Huyết Hạc bị giết. Hình Nhạc trợn mắt cứng lưỡi, Tô Dịch này tính tình và khí phách không khỏi cũng quá cường thế rồi nhỉ. Các cường giả Hình thị kia cũng bị rung động. Dù là Hình Thiên Phong nhân vật hoàng cảnh bực này trong lòng cũng không khỏi run lên. Cái này đã không phải phá quy củ đàn tràng Long Vân đơn giản như vậy, quả thực không khác gì hướng Dạ Ma Sơn tuyên chiến. Cho dù là ông Huyền Sơn lão nhân bực này, cũng nhất định không có khả năng khoanh tay đứng nhìn nữa. Bởi vì đàn tràng Long Vân này, chính là địa bàn của ông Huyền Sơn, Tô Dịch ở đây trà đạp quy củ, tiêu diệt Huyết Hạc, không thể nghi ngờ đã chạm vào điểm mấu chốt của ông Huyền Sơn. Quả nhiên, chỉ thấy Vệ Kính Khôi khuôn mặt âm trầm, bóng người nhoáng lên một cái. Bỗng dưng xuất hiện ở trên diễn võ trường, đi từng bước về phía Tô Dịch. Ở trên người hắn, sát khí bùng nổ, lôi đình pháp tắc chói mắt đan sen, hiển lộ ra uy thế khủng bố của một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh trung kỳ. Hôm nay ai dám ngăn ta diệt kẻ này, kẻ đó là kẻ thù của Dạ Ma Sơn ta. Vệ Kính Khôi từng chữ một, khí thế sát phạt ngập trời. Trong lòng Hình Thiên Phong căng thẳng, đang muốn nói gì? Ông Huyền Sơn nơi xa đã vươn người đứng dậy, lạnh nhạt nói, Hình đạo hữu, chớ để lão phu khó xử. Hình Thiên Phong nhất thời chần chờ. Hắn dám khẳng định, nếu mình cứng rắn ra tay, nhất định sẽ bị ông Huyền Sơn ngay lập tức ngăn cản. Mà lúc này, Hình Nhạc đã không khỏi bắt đầu lo lắng, kêu to, Tô Huynh, chạy mau. Chạy, đừng mơ. Vệ Kính Khôi hừ lạnh, một tiếng nâng tay nhấn một cái. Lôi điện màu bạc chói mắt đầy trời từ trên trời giáng xuống, phóng ra uy năng khủng bố như hủy thiên diệt địa. Cho dù là Thôi Cảnh Diễm tràn ngập lòng tin đối với Tô Dịch thấy vậy, cũng không khỏi theo bản năng siết chặt bàn tay ngọc, trên mặt hiện lên một mảng khẩn trương. Chỉ thấy ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia mỉa mai. Phất tay áo bào. Ầm ầm. Một đạo hào quang như thần kim hiện ra, như cơn bão thổi quét không gian, sấm sét màu bạc đầy trời theo đó ầm ầm tan vỡ tiêu tán. Toàn trường tĩnh mịch đều bị kinh động. Cái này, Hình Nhạc cùng các cường giả hình thị kia đều dại ra ở đó, khó có thể tin. Ồ, Hình Thiên Phong kinh ngạc, tâm thần chấn động. Đây là chiến lực một tu sĩ linh luân cảnh có thể có được. Giữa huyền chiếu cảnh và linh luân cảnh, nhìn như chỉ kém một đại cảnh giới, thực ra kém là cả một con đường. Cũng không khác gì lạch trời. Trong năm tháng từ xưa đến nay, ai từng thấy một tên linh luân cảnh có thể nhẹ nhàng bâng quơ, đánh tan một đòn mang theo cơn giận của một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh. Không thích hợp. Ông Huyền Sơn nheo mắt, kinh nghi bất định. Sao có thể? Vệ Kính Khôi cũng lộ ra vẻ mặt không dám tin. Ở trong mắt hắn hoàng cảnh bực này, nhân vật linh luân cảnh cũng không khác gì cỏ rác, có thể tùy ý xâm lược, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Nhưng ai ngờ, một đòn đủ có thể uy hiếp đến nhân vật cùng cảnh giới đó của hắn, lại bị một thiếu niên linh luân cảnh nhẹ nhàng phá đi. Thế này bảo ai có thể không chấn động? Giống như ngươi nhân vật như vậy, đặt ở trước kia, ta còn có hứng thú chơi cùng ngươi chút. Nhưng bây giờ, cũng không đủ tư cách để ta vận dụng đạo kiếm. Trong thanh âm bình thản, Tô Dịch ra tay. Hắn bước đi nhàn nhã, giống như lững thững sân vắng, nhìn như thong thả, lại trong nháy mắt tới trước người Vệ Kính Khôi, bàn tay như mũi kiếm chém ra. Xẹt! Mép bàn tay trắng nõn nổi lên hào quang màu vàng huyền ảo tối nghĩa. Đó là lực lượng của nguyên cực áo nghĩa, trải qua Tô Dịch lấy tu vi kiếm đạo của mình suy diễn, một đòn vô cùng đơn giản này, thực ra ẩn chứa sức mạnh to lớn khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Chết! Vệ Kính Khôi sắc mặt âm trầm, áo bào phồng lên, hai tay kết ấn, hung hăng vỗ một phát. Lôi quang rực rỡ đầy trời chợt xuất hiện, lôi âm nổ vang, huyền đạo pháp tắc mênh mông vô lượng, khiến một đòn này giống như thiên lôi cuồn cuộn, trút xuống thế gian. Chỉ nhìn từ xa, đã làm người ta khó thở, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Không thể nghi ngờ, Vệ Kính Khôi đã nghiêm túc, thi triển tuyệt học thật sự. Ông Huyền Sơn cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Thân là Dạ Ma Sơn nội các nhị trưởng lão, Vệ Kính Khôi cả đời trải qua vô số chiến đấu lớn nhỏ, một thân đạo hạnh cùng chiến lực đều có thể xưng người nổi bật trong cùng cảnh giới. Tựa như một đòn hắn giờ phút này thi triển, đừng nói là tiêu diệt nhân vật linh luân cảnh, dù đi thu thập hoàng giả cùng cảnh giới, cũng có uy hiếp rất lớn. Nhưng, ngay sau đó, ông Huyền Sơn liền ngây ra đó. Chỉ thấy trên diễn đạo tràng, tay phải Tô Dịch chém ra, giống như lưỡi kiếm bẻ gãy nghiền nát, đánh tan từng tầng lôi đình điện quang kia. Từ đầu đến cuối, căn bản chưa từng gặp bất cứ trở ngại nào. Một đường thế như trẻ tre. Khi tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, bóng người Vệ Kính Khôi đã hung hăng bay ngược đi, ước chừng ở ngoài mấy chục trượng mới miễn cưỡng đứng vững bóng người. Sau đó, Vệ Kính Khôi chợt ho ra một ngụm máu, sắc mặt chợt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên khuôn mặt đã tràn đầy kinh hãi. Ở trên ngực hắn, quần áo rách nát, một miếng hộ tâm bao trùm ở ngực lõm xuống một dấu vết như vết kiếm, mặt ngoài xuất hiện từng vết nứt như mạng nhện. Miếng hộ tâm này vốn là một món huyền cực bí bảo, nhưng lúc này lại thiếu chút nữa bị một đòn hoàn toàn hủy diệt. Càng đáng sợ hơn là, lực lượng một đòn kia của Tô Dịch sau khi xâm nhập trong cơ thể hắn, lấy tu vi huyền chiếu cảnh trung kỳ đó của hắn, cũng chưa thể ngay lập tức hóa giải cùng triệt tiêu, ngược lại bị thương. Cái này không thể nghi ngờ quá đáng sợ rồi. Mà lúc này, nơi đây đã tràn đầy tĩnh mịch. Mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi, dại ra ở đó. Một thiếu niên linh luân cảnh, lại ở trong một đòn, đánh bị thương nặng hoàng giả huyền chiếu cảnh trung kỳ. Cái đó quả thực như thấy một kỳ tích trước nay chưa từng có, làm người ta sinh ra cảm giác không chân thực. Thật mạnh. Trong lòng ông Huyền Sơn chấn động, càng thêm cảm giác không ổn. Thiên hạ U Minh khi nào xuất hiện một thiếu niên, linh luân cảnh nghịch thiên như vậy? Ngươi, rốt cuộc là ai? Vệ Kính Khôi lau vết máu bên môi, kinh nghi bất định. Hắn lịch duyệt phong phú, tự nhiên cũng phát hiện không thích hợp. chung quy phải chết, nào cần nói lời thừa. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Thanh âm còn đang vang vọng, hắn đã lại lần nữa ra tay. Xẹt, kiếm khí bay lên, uốn lượn lấp lánh, giống như giải lụa bắn mặt trời, như cầu vồng vắt ngang không gian. Đi. Trên mặt Vệ Kính Khôi hiện lên sự tức giận, lưỡi nở sấm mùa xuân. Một thanh phi kiếm đen xì từ đỉnh đầu hắn lao lên, xoay vù vù chợt lóe ở trên không, bùng nổ chém ra. Keng. Kiếm khí và phi kiếm va chạm, vang lên tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Trong ánh sáng bắn tung tóe, phi kiếm đen xì kia tuy chặn được kiếm khí của Tô Dịch, lại bị chấn động lắc lư lảo đảo, run lên ong ong, gào thét không ngừng. Mà lúc này, Tô Dịch sớm đã xe gió đánh tới. Hắn dáng vẻ thong dong, trong cái giơ tay nhấc chân, kiếm khí tung hoành, gào thét thập phương. Mỗi một đạo kiếm khí đều bộc phát ra ý sắc bén bá đạo như vô tận, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Trên thực tế, từ khi tu vi Tô Dịch ở trong U Đồ Thành Uổng Tử tới Linh Luân cảnh hậu kỳ, đạo hạnh sớm đã xảy ra lột xác nghiêng trời lệch đất. Chính như hắn nói, đặt ở trước kia, hắn còn có hứng thú đấu một trận với Vệ Kính Khôi nhân vật bực này. Nhưng bây giờ, giống như nhân vật huyền chiếu cảnh trung kỳ bực này đã sớm không đặt trong mắt hắn. Ầm ầm, đại chiến bùng nổ ở trên diễn võ trường. Nhưng ngay từ đầu đã bày ra trạng thái nghiêng về một phía. Ở dưới Tô Dịch sát phạt, Vệ Kính Khôi không ngừng bị thương, trong mấy hơi thở mà thôi, cả người đã xuất hiện từng vết kiếm máu chảy đầm đìa, sâu có thể thấy được xương. Điều này làm những người xem hết hồn, rung động thất thần. Thôi Cảnh Diễm càng tâm thần hoảng hốt, không thể bình tĩnh. Nàng tuy sớm rõ, Nguyên Lâm Ninh Hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ bực này từng thua ở dưới tay Tô Dịch, cũng từng thấy một vị hoàng giả Thiên Minh giáo bị Tô Dịch chỉ một lát đã trấn áp. Nhưng nàng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, Tô Dịch ở dưới tình huống không dùng bất cứ bảo vật gì, chém giết một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh trung kỳ liên tiếp bại lui, tràn đầy vết thương. Gã này so với trước kia lợi hại hơn nhiều rồi. Nhìn thiếu niên trên diễn võ trường áo xanh bay bay, vung kiếm như tiên, trong lòng Thôi Cảnh Diễm cũng rất lâu không thể bình tĩnh. Mặc kệ ngươi là ai, nếu giết ta, chính là tử địch của Dạ Ma Sơn. Chợt, trong diễn võ trường vang lên tiếng gào giống phẫn nộ vô cùng của Vệ Kính Khôi. Nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại nghe ra một loại cảm xúc tuyệt vọng cùng kinh hoàng. Lại nhìn Vệ Kính Khôi, vị Dạ Ma Sơn nội các nhị trưởng lão này quả thực vô cùng thê thảm, thân thể tổn hại nghiêm trọng, tóc tai bù xù, máu tươi không ngừng đổ, rõ ràng đã bị thương nặng gần chết. Mà lại nhìn Tô Dịch, từ đầu đến cuối không dính một hạt bụi, không mất một lông tóc nào. Hai bên so sánh, cao thấp lập tức phân ra. Dừng tay. Lúc này, lối vào đàn tràng Long Vân truyền đến một tiếng quát to như sấm sét. Chỉ thấy một đám tu sĩ Dạ Ma Sơn lao vào, cầm đầu rõ ràng là Dạ Ma Sơn nội các tam trưởng lão Huyết Đình, lúc trước gác ở bên ngoài. Khi nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Vệ Kính Khôi, Huyết Đình trợn mắt muốn nứt, ngay lập tức lao về phía bên này. Vệ Kính Khôi vốn đã lâm vào tuyệt cảnh thấy vậy, không khỏi mừng rỡ như điên, như người sắp sửa chết chìm bắt được hy vọng được cứu. Nhưng cũng ở ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt nổ vang ở bên tai Vệ Kính Khôi. Chết! Vẻn vẹn một chữ. Vệ Kính Khôi còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cổ họng đau xót. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn, chỉ thấy một đạo kiếm khí lấp lánh vô cùng không biết khi nào đã xuyên qua cổ họng mình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sao? Sao có thể? Ánh mắt Vệ Kính Khôi tan rã, trở nên trống rỗng không có ánh sáng. Sau đó cả người ầm ầm ngã xuống. Thân thể chồng chất vết thương của hắn rào rào hóa thành cho tàn tiêu tán. Đó là kiếm khí tiến vào trong cơ thể hắn bùng nổ, phóng ra lực lượng hủy diệt, nghiền nát lao đi thần hồn cùng tất cả sinh cơ của hắn. Sư huynh, Huyết Đình vừa xông lên diễn võ trường, còn chưa kịp cứu giúp, liền thấy được một màn tanh máu này, không khỏi phát ra một tiếng kêu to cực kỳ bi ai. Nơi xa, các tu sĩ Dạ Ma Sơn lao theo kia, ai cũng ngây ra như bức tượng. Lúc trước, bọn họ phát hiện trong đàn tràng Long Vân động tĩnh không đúng, mới ngay lập tức chạy tới. Nhưng ai cũng không ngờ, ở trên diễn võ trường lúc này, giết chết nội các nhị trưởng lão của bọn họ lại sẽ là thiếu niên áo bào xanh Linh Luân cảnh kia. Cái này không thể nghi ngờ quá mức nghe rợn cả người, đủ để đảo điên tưởng tượng của bất luận kẻ nào. Cứ như vậy bị giết rồi. Mà ông Huyền Sơn nhìn thấy hết trận chiến đấu này, giờ phút này cũng hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Tay chân run nhẹ nhẹ, lưng phát lạnh. Đám người cổ tộc Hình Thị Hình Thiên Phong cũng đều trợn tròn mắt. Cho dù tận mắt thấy trận chiến đấu này, nhưng bọn họ hãy còn có cảm giác hoảng hốt như nằm mơ. Vệ Kính Khôi, một vị nội các nhị trưởng lão đến từ Dạ Ma Sơn, bản thân càng là hoàng giả huyền chiếu cảnh trung kỳ thành danh nhiều năm, lại ở trên đàn tràng Long Vân hôm nay, chết ở dưới tay một thiếu niên linh luân cảnh. Cái này nếu truyền ra, ai dám tin? Trời đất yên tĩnh, chỉ có tiếng giống bi thương của Huyết Đình quanh quẩn thật lâu. Trên diễn võ trường, thiếu niên ánh mắt lạnh nhạt, ngạo nghễ nhìn quần hùng. Trên diễn võ trường, Huyết Đình vẻ mặt đau thương, chợt dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, không chút nào che giấu hận ý của mình. Lúc trước, hắn từng thấy Tô Dịch, còn từng tiến hành cảnh cáo cùng uy hiếp đối với Tô Dịch. Nhưng hắn nào có thể ngờ được, một thiếu niên linh luân cảnh, lại có thể giết chết Vệ Kính Khôi huyền chiếu cảnh trung kỳ. Ngươi là ai, vì sao phải xen vào chuyện Dạ Ma Sơn ta? Hít sâu một hơi, Huyết Đình trầm giọng mở miệng. Là một vị nhân vật hoàng cảnh từng trải nhiều sóng gió, hắn tự nhiên sẽ không bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Huống chi, ngay cả Vệ Kính Khôi cũng bị giết hại, sự thực như vậy, bảo Huyết Đình sao có thể dám dễ dàng ra tay. Tô Dịch giọng điệu tùy ý nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, các ngươi hôm nay đều phải chết. Một câu nhẹ nhàng, nếu đặt ở lúc Tô Dịch vừa đến đàn tràng này, sợ là sẽ dẫn lên tiếng cười vang. Nhưng lúc này, một câu như vậy, lại làm trong lòng mọi người ở đây phát lạnh một phen. Vẻ mặt Huyết Đình biến ảo một phen, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ông Huyền Sơn. Nói, ông lão, đàn tràng Long Vân này chính là địa bàn của ngài, ngài trơ mắt nhìn kẻ này hành hung. Sắc mặt ông Huyền Sơn hơi cứng ngắc, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, ta sao có thể thờ ơ. Vô luận là ai, chỉ cần tùy ý dẫm đạp quy củ đàn tràng Long Vân, chính là đang đối địch với thành đương quy, tự nhiên phải nghiêm trị. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, nói, tiểu tử, lão hủ cho ngươi một cơ hội, dừng tay ở đây, chờ đợi xử lý, ta sẽ hướng thành chủ báo cáo việc này. Như thế, việc hôm nay còn có đường sống quay về, nếu không, đừng trách lão hủ vô tình. Một đoạn lời, hùng hồn khí phách. Nhưng ai cũng nghe ra, thái độ của ông Huyền Sơn đã mềm đi rất nhiều, thậm chí không thể không đưa ra uy danh thành chủ để tiến hành uy hiếp. Tô Dịch ồ một tiếng, không nói gì. Hắn trực tiếp ra tay. Vù. Một đạo kiếm khí lao lên, như mây tan trăng đến, chiếu sáng hết càn khôn, chém về phía Huyết Đình. Mọi người giật mình. Đều không ngờ, Tô Dịch hoàn toàn không đặt ông Huyền Sơn ở trong mắt, trực tiếp ra tay. Dù là Huyết Đình cũng có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Khi kiếm khí của Tô Dịch chém tới, hắn chỉ có thể gấp gáp ứng đối, kết quả bị một kiếm chém bay ngược đi, hung hăng ngã xuống ở cách hơn 10 trượng. Hắn miệng mũi phun máu, cả người đau đớn, uy năng trong một kiếm này mạnh đến mức vượt quá hắn tưởng tượng, trực tiếp đánh hắn bị thương. Ngươi! Ông Huyền Sơn giận tím mặt, nhưng Tô Dịch căn bản mặc kệ hắn. Bóng người lóe lên, đã tới trước người Huyết Đình, bàn tay khum lại, kết ra kiếm ấn, hung hăng vỗ xuống. Huyết Đình không kịp né tránh, chỉ có thể dốc hết toàn lực cứng đối cứng với nó. Diễn võ trường rung chuyển, tiếng nổ vang như sấm. Liền thấy cả người Huyết Đình, bị một chưởng vỗ cho xương cốt toàn thân không biết gãy bao nhiêu cái, máu thịt bắn tung tóe, trực tiếp mềm nhũn xuống đất, tiếng kêu thảm rung trời. Toàn trường xôn xao, ai cũng kinh hãi. Đường đường một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh trung kỳ. Lại hoàn toàn không có lực lượng dãy dụa phản kháng, bị một thiếu niên linh luân cảnh trực tiếp chấn áp. Nhất là các tu sĩ kia của Dạ Ma Sơn, tất cả đều trợn tròn mắt, ai cũng sợ mất vía, như rơi vào hố băng. Huyền đạo như trời, hoàng giả như thần. Đây là chuyện thiên hạ công nhận. Trong mắt ức vạn vạn tu sĩ trên thế gian, hoàng giả quả thực không có gì khác thần linh ở cao trên 9 tầng trời, chỉ có thể đi nhìn lên. Nhưng lúc này, Tô Dịch một thiếu niên linh luân cảnh như vậy, lại trước giết hoàng giả Vệ Kính Khôi. Sau đánh bại hoàng giả Huyết Đình, điều này bảo ai có thể không kinh, ai không sợ. Dừng tay, ông Huyền Sơn giống to, hoàn toàn bị chọc giận. Một thiếu niên linh luân cảnh, lại ở dưới mí mắt của hắn tùy ý hành hung, hoàn toàn không đặt hắn ở trong mắt, thế này bảo ai có thể nhịn. Đáng tiếc, Tô Dịch vẫn như cũ không quan tâm hắn. Theo bàn tay hắn phát lực, Huyết Đình vị Dạ Ma Sơn nội các tam trưởng lão này, cũng không kịp phát ra tiếng cầu cứu, liền bị đánh chết ngay tại chỗ. Thân thể cùng thần hồn hắn nổ tung, hóa thành tro bụi. Trong mấy chớp mắt mà thôi, kế sau Vệ Kính Khôi, Dạ Ma Sơn lại một vị hoàng giả đền tội. Một màn bá đạo tanh máu đó, khiến mọi người hoàn toàn ngây dại. Nhân vật cường thế, ai cũng từng gặp. Nhưng nhân vật giống Tô Dịch, chỉ lấy tu vi linh luân cảnh, đã cường thế đến mức liên tục chảm hoàng, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Chỉ có Thôi Cảnh Diễm đôi mắt tỏa sáng, tia sáng kỳ dị lấp lánh, trong lòng lại cảm động đến mức tột đỉnh. Nàng biết, đây là Tô Dịch đang trút giận cho mình. Hoặc là nói, trong mắt hắn, vì trút giận cho mình, dù tiêu diệt hoàng giả cũng sẽ không tiếc. Mà giờ phút này, ông Huyền Sơn đã tức giận đến mức râu tóc dựng đứng, trợn mắt muốn nứt. Hắn đã liên tục cảnh cáo nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều bị Tô Dịch không để vào mắt. Cái này như vô hình chung bị người ta đánh mặt, đánh một lần không đủ, còn liên tục đánh nhiều lần. Tới các ngươi rồi. Tô Dịch nhìn về phía các tu sĩ kia của Dạ Ma Sơn. Khi bị ánh mắt hắn chạm đến, các tu sĩ Dạ Ma Sơn kia mỗi người như chịu kinh hãi rất lớn, phát ra tiếng thét chói tai, ngay lập tức hoảng hốt chạy trốn. Có thôi hay không? Ông Huyền Sơn cũng sắp tức nổ phổi rồi, cũng không kiềm chế được lửa giận trong lòng nữa, ngay lập tức lắc mình lao về phía diễn đạo tràng, ý đồ ngăn cản Tô Dịch. Bóng người hắn còn ở giữa không trung, liền thấy Tô Dịch tùy tay cắt một cái. Ầm. Một dải kiếm khí giống như thác nước 9 tầng trời ầm ầm buông xuống, mênh mông, vô lượng. Uy thế khủng bố đó, kích thích ông Huyền Sơn thân thể cứng đờ, chợt lắc mình tránh né. Không có cách nào cả, thấy Vệ Kính Khôi, Huyết Đình chết thảm, hắn nào dám đi cứng rắn đối kháng. Mà nhân cơ hội này, Tô Dịch đã một hơi chém ra hơn 10 đạo kiếm khí chói lọi, đan xen ngang dọc, bắn qua không trung. Ở dưới một đám ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, hơn 10 tu sĩ Dạ Ma Sơn kia hướng về chỗ lối ra đàn tràng Long Vân bỏ chạy, phân biệt bị một đạo kiếm khí chém trúng. Phốc, phốc, phốc, phốc, tiếng thân thể phát nổ nặng nề giống như tiếng pháo dày đặc liên tiếp vang lên, từng đám xương máu giống như khói lửa theo đó nổ tung. Trong nháy mắt, ước chừng 16 vị cường giả Dạ Ma Sơn đều đột tử ngay tại chỗ. Ngay cả Vệ Kính Khôi, Huyết Đình hoàng giả bực này cũng xa không phải đối thủ của Tô Dịch, huống chi là các nhân vật dưới hoàng cảnh kia. Đối với Tô Dịch mà nói, giết bọn họ không khác gì nghiền chết một đàn kiến. Đến lúc này, một đám cường giả Dạ Ma Sơn đền tội hết. Thế này cũng quá bá đạo rồi. Trong lòng Hình Thiên Phong lẩm bẩm, thật lâu không thể bình tĩnh. Hình Nhạc cùng tộc nhân khác của Hình Thị cũng đều mỗi người ngây ra như tượng, như nằm mơ. Từ đầu đến cuối, từ khi Tô Dịch ra sân chém giết Huyết Hạc, đến tiêu diệt hai vị hoàng giả Vệ Kính Khôi, Huyết Đình, thẳng đến giờ phút này tiêu diệt các tu sĩ Dạ Ma Sơn kia, trước sau mới chỉ một lát thời gian mà thôi. Ngay trong thời gian ngắn như thế, Tô Dịch lại triển lộ ra thủ đoạn kiếm đạo có thể xưng là khủng bố, một đường thế như trẻ tre, không thể địch nổi. Phong thái cỡ đó, mạnh đến mức đủ để làm rất nhiều hoàng giả trên thế gian tự biết xấu hổ. Ngươi, ngươi, nơi xa, ông Huyền Sơn khuôn mặt xanh mét, tức giận đến mức nói không ra lời. Lúc trước hắn vốn muốn ngăn cản, nhưng lại bị Tô Dịch một kiếm bức bách không thể không né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn các tu sĩ kia của Dạ Ma Sơn chết thảm. Tất cả cái này cũng mang tới cho hắn tâm thần trùng kích thật lớn. Hắn không thể tưởng tượng, rốt cuộc là một thiếu niên như thế nào, dám cường thế đến mức này. Lại nên có tự tin cùng đảm phách như thế nào, có gan làm ra chuyện coi trời bằng vung bực này. Ta làm sao vậy? Trên diễn võ trường, Tô Dịch lúc này mới nhìn về phía ông Huyền Sơn. Hắn một tay để sau lưng, một tay lấy ra bầu rượu, việc mình làm bắt đầu uống sảng khoái. Giờ khắc này, vẻ mặt ông Huyền Sơn lúc sáng lúc tối, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hồi lâu sau, ông Huyền Sơn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết nói, ta từng nói, vô luận là ai, chỉ cần phá hư quy củ đàn tràng Long Vân, nhất định phải bị nghiêm trị. Tô Dịch ừ một tiếng, gật đầu nói, vậy ngươi ra tay là được. Hình Thiên Phong biến sắc, vội vàng nói, Tô công tử, việc hôm nay chính là do Dạ Ma Sơn gây ra, cũng không có bao nhiêu liên quan với ông lão, còn xin công tử bớt giận, chớ động can qua nữa. Hắn biết rõ, ông Huyền Sơn có lẽ không đủ gây sợ hãi, nhưng vị thành chủ kia sau lưng ông Huyền Sơn, chính là một vị nhân vật như thông thiên. Tô Dịch nhất thời nhíu mày, nói, lúc trước, lão tiểu tử này vẽ đường cho hươu chạy, không tiếc dùng cái gọi là quy củ để ép người, ngươi chẳng lẽ chưa nhìn thấy. Trong lời nói đã mang theo một chút không vui. Thân thể Hình Thiên Phong cứng đờ, lưng toát mồ hôi lạnh, không dám nhiều lời nữa. Các cường giả Hình Thị kia cũng đều câm như hến. Tô Dịch uy thế quá thịnh, động cái cũng dám không khách khí chém hoàng giả, ai có thể không sợ. Hình Nhạc nhịn không được thật cẩn thận nói, Tô công tử, lão tổ nhà ta chỉ là lo lắng, người nếu làm như vậy, sẽ hoàn toàn đắc tội thành chủ thành đương quy này, nếu như vậy, thật sự sẽ to chuyện. Nghe vậy, Thôi Cảnh Diễm cũng chần chờ một phen, thấp giọng nói, Tô huynh, lúc trước ta trong quyết đấu với Huyết Hạc, vị tiền bối kia quả thực chưa nhúng tay cùng can thiệp. Không đợi nói. Xong, Tô Dịch có chút bất đắc dĩ ngắt lời nói, người đó, trung quy vẫn là quá trẻ tuổi, hôm nay nếu không phải ta đến đây, ngươi cảm thấy, mình sẽ rơi vào một cái kết cục như thế nào? Thôi Cảnh Diễm đột ngột biến sắc, im lặng không nói. Nơi xa, ông Huyền Sơn trầm giọng nói, công bằng quyết đấu, thắng làm vua thua làm giặc, tất cả dựa theo quy củ làm việc, có gì sai? Tô Dịch lạnh nhạt nói, đây là quy củ của đàn tràng Long Vân các ngươi, mà ta có quy củ của ta, ngươi trái lại không ngại thử một lần. Xem quy củ của ai lớn. Ông Huyền Sơn sắc mặt khó coi, nhưng lại chậm chạp không dám có động tác tiến một bước. Không vì cái gì khác. Một thiếu niên ngay cả Dạ Ma Sơn cũng không đặt trong mắt, nếu thực ra tay, tuyệt đối dám không chút khách khí giết hắn. Đã sợ, thì dựa theo quy củ của ta để làm việc. Tô Dịch nói thẳng, đi hướng về Cảnh Diễm cô nương cúi đầu xin lỗi, tha cho ngươi không chết. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng. Bọn Hình Thiên Phong đều hít vào khí lạnh. Thiếu chút nữa không dám tin vào lỗ tai mình. Ai có thể tưởng tượng, giết các cường giả Dạ Ma Sơn kia còn chưa đủ, Tô Dịch còn tính bức bách ông Huyền Sơn xin lỗi. Hơn nữa xem tình huống, nếu ông Huyền Sơn không làm như vậy, Tô Dịch sẽ không chút khách khí hạ sát thủ. Ông Huyền Sơn tức giận đến mức cả người run rẩy, chòm râu trắng bóng cũng đang run lên, khuôn mặt già nua càng nghẹn đến mức đỏ lên khó coi, một bộ dáng sắp tức phát nổ rồi. Hắn đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn là lần đầu gặp được thiếu niên cuồng vọng ngang ngược như thế. Mà ngay lúc này, một giọng nói trang nghiêm nghiêm túc vang lên ở cửa vào đàn tràng Long Vân, thành chủ đại nhân đến. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Trong lòng đám người Hình Thiên Phong đồng loạt biến sắc, không ổn, vị thành chủ kia tọa trấn thành đương quy không biết bao nhiêu năm tháng, có uy thế ngập trời giá lâm, việc hôm nay, sao có thể có kết quả tốt được. Ông Huyền Sơn đang cuồng nộ tắc đầu tiên là ngây ra một phen, sau đó phun ra một ngụm khí độc thật dài, phẫn nộ cùng hận ý trên mặt quét sạch. Thay thế vào đó, là một mảng vui sướng. Cửa vào đàn tràng Long Vân. Một nam tử bóng người cao, mặc áo bào đen hoa văn lửa, như văn sĩ nho nhã cất bước đi tới. Hắn búi lại mái tóc dài, ngũ quan như ngọc, đôi mắt thâm thúy nếu đại dương mênh mông, giơ tay nhấc chân, có một sự cao ngạo như một tay nắm giữ núi sông vạn tượng. Ở phía sau hắn, có một đám nam nữ đi theo, ai cũng tràn đầy uy nghi, giờ phút này lại giống như các ngôi sao quanh mặt trăng vây quanh ở phía sau văn sĩ trung niên. Khi nhìn thấy văn sĩ trung niên, Hình Thiên Phong không khỏi biến sắc, lộ ra sự kính sợ kiêng kỵ. Âm Tú Lẫm, thành chủ thành đương quy, 3 vạn năm qua, vẫn luôn trấn thủ ở đây, bao trùm bát hoang, danh chấn thiên hạ. Hắn có đạo hạnh huyền u cảnh trung kỳ, người đời đều tôn xưng hắn thiên âm linh hoàng. Làm người ta nói chuyện say sưa nhất là Âm Tú Lẫm giao du rộng khắp, tục truyền hoặc nhiều, hoặc ít đều có chút giao tình với đồ cổ các đạo thống lớn đỉnh cấp trong thiên hạ. Cho nên, thành đương quy có hắn tọa trấn, 3 vạn năm qua, hầu như không ai dám ở đây gây sóng gió. Lúc này, khi Âm Tú Lẫm giá lâm, dù là bọn người Thôi Cảnh Diễm, Hình Nhạc cũng ý thức được không ổn, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Đàn tràng Long Vân là địa bàn của ông Huyền Sơn. Mà mọi người thành đương quy đều rõ, ông Huyền Sơn chính là một trong các phụ tá đắc lực của thành chủ Âm Tú Lẫm. Mà nay, Âm Tú Lẫm giá lâm, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Trên diễn võ trường, Tô Dịch hãy còn đang uống rượu, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy Âm Tú Lẫm từ nơi xa đi tới, không khỏi hơi ngẩn ra. Hắn mơ hồ cảm giác đối phương có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi từng gặp ở nơi nào. Cùng lúc đó, liền thấy ông Huyền Sơn giờ phút này hít sâu một hơi, vội vàng tiến lên chắp tay chào, thuộc hạ ông Huyền Sơn vô năng, dẫn tới kinh động đại nhân tự mình giá lâm, còn xin đại nhân trách phạt. Nói xong, lộ vẻ mặt hổ thẹn. Bên cạnh Âm Tú Lẫm, một nữ tử váy đen bộ dáng xinh đẹp nhẹ nhàng nói, ông huynh, ngươi tạm nói xem nơi đây đã xảy ra chuyện gì, vì sao sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy? Ông Huyền Sơn không cần nghĩ ngợi, lập tức mang chuyện vừa rồi xảy ra nói thẳng ra. Mọi người nghe xong, nhất thời xôn xao một phen, chấn động không thôi. Một thiếu niên linh luân cảnh, thế mà lại diệt một đám cường giả bao gồm 2 vị trưởng lão hoàng cảnh dạ ma, Sơn ở trong. Điều này thật sự nghe rợn cả người. Chẳng qua, khi biết được Tô Dịch tùy ý tra đạp quy củ, hoàn toàn không đặt ông Huyền Sơn ở trong mắt, còn ý đồ bức bách ông Huyền Sơn cúi đầu xin lỗi, các thuộc hạ kia của Âm Tú Lẫm sắc mặt đều âm trầm xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. A, một thiếu niên linh luân cảnh, ở trên địa bàn của chúng ta, còn dám đọ với chúng ta ai quy củ lớn, quả thực là tìm chết. Nữ tử váy đen kia lạnh lùng lên tiếng. Người khác cũng vẻ mặt không tốt, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên áo bào xanh trên diễn. Võ trường. Người của dạ ma Sơn đều chết ở đàn tràng Long Vân này. Cái này nếu để những lão già kia của dạ ma Sơn biết, sợ là thế nào cũng làm bọn họ cũng gặp liên lụy. Tuy bọn họ không sợ dạ ma Sơn, nhưng đây chung quy là cái phiền toái. Thấy vậy, trái tim đám người Hình Thiên Phong, Hình Nhạc đều chìm vào đáy vực. Xong rồi, việc hôm nay, nhất định đừng mơ giải quyết êm xuôi. Chỉ là, mọi người đều chưa chú ý tới, từ sau khi tiến vào đàn tràng Long Vân, khi nhìn thấy Tô Dịch, Âm Tú Lẫm thân là thành chủ thành đương quy, ánh mắt liền trở nên hoảng hốt, giống như khó có thể tin, dẫn tới tỏ ra có chút chủ trừ. Đại nhân, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta liền đi bắt giữ vật nhỏ kia. Nữ tử váy đen chủ động xin lệnh. Câm miệng. Khuôn mặt Âm Tú Lẫm đột nhiên nổi lên một mảng dữ tợn, chợt nâng tay vung một cái tát. Bốp! Một tiếng tát thanh thúy vang lên. Bóng người nữ tử váy đen lảo đảo một cái, bịch ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp theo đó sưng đỏ lên, khóe môi chảy máu. Nàng khó có thể tin ngẩng đầu, đầu óc ngây dại, đây là tình huống gì? Người khác ở đây cũng bị dọa giật mình, không hiểu ra sao. Ai có thể ngờ, đường đường chủ nhân thành đương quy giá lâm, lại tát thuộc hạ của mình trước một cái. Hình Thiên Phong, Hình Nhạc, Thôi Cảnh Diễm bọn họ nhìn nhau, cũng đều ngạc nhiên không thôi. Sau đó, dưới ánh mắt hoang mang nhìn chăm chú của mọi người ở đây, Âm Tú Lẫm đột nhiên làm ra một loạt động tác ngoài dự đoán của mọi người. hắn sửa sang lại áo mũ, hít sâu một hơi, cất bước tới trước diễn võ trường, sau đó hướng về Tô Dịch cúi đầu, chắp tay chào nói, âm tú lẫm thành đương quy, ra mắt đại nhân. Vẻ mặt trừ kính ý, còn mang theo một tia thấp thỏm, ngay cả thanh âm cũng trang trọng hiếm thấy. Toàn trường tĩnh mịch, kim rơi có thể nghe thấy. Đây là tình huống gì? Đám người Hình Thiên Phong, Hình Nhạc trợn mắt cứng lưỡi. Thôi Cảnh Diễm hé bờ môi đỏ, ánh mắt đăm đăm. Các cường giả kia theo âm tú lẫm tiến đến, thân thể đều cứng ngắc, giống như con vịt đầu chọc hỗn độn trong gió. Trong lòng ông Huyền Sơn lộp bộp một tiếng, thầm kêu không ổn. Nữ tử váy đen bị một cái tát đánh ngã xuống đất, thì hoàn toàn há hốc mồm. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên quỷ dị yên tĩnh, tựa như tiếng gió cũng yên lặng. Ngươi là? Trên diễn võ trường, Tô Dịch khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ gã này đã nhìn thấu thân phận thật sự của mình hay sao? Nhưng mấu chốt là, vì sao mình không nhìn ra đối phương là ai? Âm Tú Lẫm cũng ngẩn ra một phen, sau đó cung kính nói, đại nhân chẳng lẽ đã quên, thời điểm 7 ngày trước ở thành Uổng Tử U Đô tầng thứ 7, chính là ngài ra tay, cứu vớt tính mạng tại hạ cùng một đám bạn tốt bọn Diệp Dư cô nương. Nghe xong, Tô Dịch lúc này mới rốt cuộc nhớ ra. Trách không được nhìn gã này có chút quen mắt, thì ra lúc trước người này cũng ở thế giới luyện ngục tầng thứ 7 của U Đô. Nói tới, ký ức của hắn cũng không kém, chẳng qua lúc ấy hắn chỉ nhớ cứu giúp Diệp Dư, căn bản không để ý người khác có mặt nơi đó. Đừng nói lai lịch cùng tên của những người đó, ngay cả bộ dáng cũng không lưu ý. Dẫn tới giờ phút này, nếu không phải Âm Tú Lẫm chủ động nhắc tới, hắn thiếu chút nữa đã quên một chi tiết này. Mà nghe được lời của Âm Tú Lẫm, các thuộc hạ kia cả hắn hoàn toàn không thể bình tĩnh. Cái gì? Trước đó không lâu, chính là thiếu niên này cứu ra thành chủ đại nhân bị nhốt ở U Đô mấy trăm năm. Cái này thật đúng là nước lớn trôi miếu Long Vương rồi. Tiếng xôn xao vang lên. Đám người Hình Thiên Phong cũng ở lúc này mới đều giật mình hiểu ra. Chỉ là, vừa nghĩ đến Tô Dịch thế mà lại từng ở U Đô, nơi có thể xưng đại hung cấm địa, từng cứu tính mạng Âm Tú Lẫm, bọn họ ai cũng rung động không nói nên lời. Thậm chí có chút ngơ ngẩn, đây rốt cuộc là một thiếu niên như thế nào? Vì sao sẽ có được thần thông cùng thủ đoạn không thể tưởng tượng như thế? Trên người hắn còn có bí mật khác không để ai biết hay không? Thì ra là ân nhân cứu mạng của thành chủ đại nhân. Nữ tử váy đen ngã ngồi dưới đất vẻ mặt phức tạp, trong lòng cuối cùng thoải mái. Mà sắc mặt ông Huyền Sơn thì trở nên càng thêm cứng ngắc. Cái này thật đúng là khéo. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Âm Tú Lẫm, nói, vậy ngươi cảm thấy, việc hôm nay nên giải quyết như thế nào? Âm Tú Lẫm không dám chậm trễ, nghiêm nghị nói, tất cả theo tâm ý đại nhân. Một câu, không thể nghi ngờ cho thấy vô luận Tô Dịch đưa ra yêu cầu gì, Âm Tú Lẫm vị thành chủ thành đương quy này tự nhiên sẽ đáp ứng toàn bộ. Điều này làm trong lòng mọi người lại run lên. Thái độ như vậy, không thể nghi ngờ càng thêm phụ trợ ra Âm Tú Lẫm đối với Tô Dịch là kính trọng cỡ nào. Lại thấy Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, lúc trước, có người nói cho ta biết, ở trên đàn tràng Long Vân này, vô luận ai xúc phạm quy củ, đều phải trả giá đắt, mà bây giờ, ta đang hỏi ngươi nên giải quyết việc này như thế nào. Trong lòng Âm Tú Lẫm rùng mình. Chẳng qua, còn chưa chờ hắn mở miệng, ông Huyền Sơn đã cay đắng lên. Tiếng, nói, lúc trước, là tiểu lão mắt kém, không biết thần Sơn chân diện mục, tiểu lão cam nguyện thừa nhận tất cả trách phạt. Nói xong, hắn cất bước đi ra, hướng về Thôi Cảnh Diễm cúi đầu hành một đại lễ, nói, cũng xin Thôi cô nương thứ lỗi, việc này do tiểu lão dựng lên, tự nhiên do một mình tiểu lão gánh vác hậu quả. Mọi người đều không khỏi liếc nhìn, trong lòng rung chuyển. Ông Huyền Sơn cũng là một vị hoàng giả thành danh đã lâu, nhưng hôm nay lại không thể không cúi đầu sám hối chuộc tội. Thôi Cảnh Diễm không khỏi có chút mất tự nhiên. Nàng biết, bằng thân phận của mình, tuyệt đối không đến mức khiến ông Huyền Sơn chủ động hướng mình tạ lỗi. Ông Huyền Sơn sở dĩ làm như vậy, là đang hướng về uy thế của Tô Dịch cúi đầu. Tô Dịch không để ý tới ông Huyền Sơn, hắn nhìn Âm Tú Lẫm một cái, nói, ngươi có một thuộc hạ tốt. Mặc kệ nói như thế nào, quyết đấu hôm nay, ông Huyền Sơn này vẫn chưa nhúng tay can thiệp, hơn nữa luôn ý đồ bảo vệ quy củ của đàn tràng Long Vân. Nếu nhìn từ góc độ của Âm Tú Lẫm, ông Huyền Sơn vẫn chưa làm sai, ngược lại đáng giá tán thưởng. Chẳng qua, ở trong mắt Tô Dịch, quy củ chung quy là do con người chế định, khi cần trà đạp, tất cả quy củ ở thế gian này đều chỉ là thùng rỗng kêu to. Không phục, đánh tới khi ngươi phục. Đây là quy củ của Tô Huyền Quân hắn. Đại nhân chỉ cần không tức giận nữa là tốt rồi. Âm Tú Lẫm âm thầm thở phào một hơi. Không có ai rõ hơn hắn, thiếu niên linh luân cảnh trước mắt này là khủng bố cỡ nào. Mạnh như Vũ Lạc Linh Hoàng Diệp Dư, ở trước mặt hắn cũng trở nên thuận theo. Càng không nói đến, ngay cả các sinh linh khủng bố, như bá chủ đỉnh cấp kia trong các đại cấm địa thành Uổng Tử, đều rất cung kính đối với này, không dám có chút làm trái. Quả thật, cái này là vì đế thính chi thư, Cũng đừng quên, Đế Thính Chi Thư chính là trấn phái thần khí của người gác đêm nhất mạch. Trong năm tháng từ xưa đến nay, ai có thể có tư cách từ trong tay người gác đêm mượn thần khí bực này? Sớm từ lúc trước ở thế giới luyện ngục tầng thứ 7 được cứu vớt, Âm Tú Lẫm cùng các lão già khác đã ý thức được rõ ràng một sự kiện. Thiếu niên áo bào xanh kia, tuyệt đối không cho phép bất cứ sự khinh thường cùng chậm trễ nào. Càng đừng nói, đối phương còn là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Cảnh Diễm cô nương, ngươi hài lòng không? Tô Dịch cười hỏi Thôi Cảnh Diễm. Thôi Cảnh Diễm liên tục gật đầu, có cảm khái mà lên tiếng, hài lòng vượt quá tưởng tượng. Tô Dịch không khỏi nghẹn lời, thầm nghĩ, ngươi là cháu gái Thôi Long Tượng lão hồ ly kia, càng là bảo bối của Tiểu Trường An, ta thân là trưởng bối, có thể nào để ngươi chịu ức hiếp. Nói không khoa trương, theo bản tính cùng tính tình Tô Dịch, hôm nay nếu không phải quen biết với Âm Tú Lẫm kia, vô luận ai tới xen vào, đều chịu không nổi. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện. Tô Dịch nói xong, đã thu hồi bầu rượu trong tay, chắp tay sau lưng, cất bước đi về phía trước. Từ đầu đến cuối, không để ý tới người khác ở đây nữa. Tác phong cỡ đó, tỏ ra cực kỳ cao ngạo, có thể coi là không để ai vào mắt. Nhưng không có ai cảm giác có gì không ổn. Đây đại khái chính là cái gọi là uy thế ảnh hưởng. Lúc không có thực lực, loại tư thái cao ngạo này sẽ bị coi là cuồng vọng tự đại. Khi có thực lực, mọi người đều sẽ cảm thấy tư thái như vậy là lẽ đương nhiên. Đại nhân, ngài nếu không ngại, có thể tới phủ đệ của tại hạ nghỉ ngơi, cũng để tại hạ tận tình địa chủ. Âm Tú Lẫm cười tiến lên mời. Thân là chúa tể thành đương quy thiên hạ đều biết, tư thái của Âm Tú Lẫm từ đầu đến cuối bày thật sự thấp. Nhưng Tô Dịch vẫn từ chối. Về sau nói sau, hắn cất bước đi về phía xa. Quan hệ không thân quen, dù cùng nhau dùng tiệc, chung quy cũng rất nhàm chán vô vị. Tô huynh chờ chút, chiến lợi phẩm không thể lãng phí. Thôi Cảnh Diễm nói xong, tay chân lưu loát thu chiến lợi phẩm trên diễn đạo tràng, lúc này mới đi theo Tô Dịch cùng nhau rời khỏi. Âm Tú Lẫm không đi giữ lại nữa, thẳng đến lúc nhìn theo bóng người Tô Dịch và Thôi Cảnh Diễm biến mất, vị tồn tại cường đại có đạo hạnh huyền u cảnh này rõ ràng thoải mái hơn không ít. Giống như hắn lúc trước luôn thừa nhận áp lực nào đó. Còn ngồi ở nơi đó làm cái gì, đứng lên đi. Âm Tú Lẫm liếc nữ tử váy đen ngã ngồi dưới đất kia một cái. Vâng, nữ tử váy đen lúc này mới dám đứng dậy. Xin hỏi đại nhân, vừa rồi vị công tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có người nhịn không được thấp giọng hỏi. Ánh mắt Âm Tú Lẫm phức tạp, nói, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vị công tử kia là ân nhân cứu mạng của ta là được. Mọi người im lặng một phen. Lão ông, trong lòng ngươi có không cam lòng hay không? Ánh mắt Âm Tú Lẫm nhìn về phía ông Huyền Sơn. Ông Huyền Sơn vội vàng nói, trong lòng thuộc hạ chỉ có nghĩ mà sợ, tuyệt đối không có chút nào không cam lòng. Âm Tú Lẫm gật đầu nói, ngươi thật sự nên cảm thấy may mắn. May mắn. Ông Huyền Sơn ngẩn ra, sau đó liền thưởng thức ra một ít hương vị, trong lòng không khỏi rét lạnh một phen, lưng cũng bị mồ, hôi lạnh thấm ướt sũng. Không thể nghi ngờ, theo ý tứ thành chủ, hôm nay hắn có thể từ trước mặt thiếu niên áo bào xanh kia sống sót, đã đáng được ăn mừng. Hình đạo hữu, các ngươi nguyện tới phủ đệ của ta làm khách hay không? Âm Tú Lẫm cười nhìn về phía đám người Hình Thiên Phong. Hình Thiên Phong ngẩn ngơ, sau đó cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Trong lòng hắn làm sao không rõ, Âm Tú Lẫm sở dĩ mời bọn họ làm khách, tất nhiên là vì Tô Dịch. Chẳng qua, có thể mượn cơ hội này thành lập một tầng quan hệ với vị thành chủ thành đương quy, thần thông quảng đại này, Hình Thiên Phong tự nhiên vui vẻ đến cực điểm. Âm Tú Lẫm cười gật gật đầu. Hắn quả thực muốn mượn cơ hội này, từ chỗ cổ tộc Hình thị tìm hiểu một ít sự tích có liên quan với Tô Dịch. Sau đó, Âm Tú Lẫm phân phó, lão ông, chuyện xảy ra hôm nay, ngươi có thể truyền tin tức đúng sự thật cho Dạ Ma Sơn, đồng thời cũng nói cho bọn họ thái độ của ta. Ông Huyền Sơn nghiêm nghị nói, còn xin đại nhân chỉ thị. Âm Tú Lẫm trầm ngâm chút, nói, chuyện này là đám người Vệ Kính Khôi gieo gió gặt bão, tự chịu diệt vong, nếu Dạ Ma Sơn truy cứu, sẽ chỉ tạo thành họa lớn ngập trời, bảo bọn họ tự giải quyết cho tốt. Trong lòng mọi người run rẩy một phen, ai có thể nghe không ra, ở trong mắt Âm Tú Lẫm, nếu hoàn toàn là địch với Tô Dịch, dù là Dạ Ma Sơn đỉnh cấp đạo thống bực này cũng phải gặp họa lớn. Thành đương quy, trong nhã gian tầng 2 một tòa tửu lâu, trên bàn rượu bài trí các loại sơn chân hải vị. Tô Dịch cầm bầu rượu lên, rót cho mình một chén rượu hàn tảo. Đây là đặc sản của thành đương quy, màu như hổ phách đỏ sậm, thơm ngọt thuần. Nghe nói là do trái cây hàn tảo trên một hòn đảo sâu trong khổ hải ù, phong vị có thể xưng là một tuyệt phẩm. Thương thế như thế nào? Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Thôi Cảnh Diễm ngồi ở đối diện. Khuôn mặt nhỏ thanh diễm tú lệ của thiếu nữ hơi tái nhợt, trên người còn có rất nhiều vết thương. Bị thương ngoài da mà thôi, không sao cả. Thôi Cảnh Diễm cười mỉm nói. Nàng tính tình giảo hoạt linh động, hoạt bát, bộ dạng vốn cực xinh đẹp, khi cười lên, càng giống như nụ hoa nở rộ sau cơn mưa, tươi mát khác biệt. Tô Dịch uống một chén rượu, nói, ngươi sao lại tới thành đương quy này, lại như thế nào xảy ra xung đột với người Dạ Ma Sơn? Thôi Cảnh Diễm lập tức lần lượt kể ra ngọn nguồn sự việc. Thì ra, nàng là phụng lệnh cha nàng Thôi Trường An, đến thành đương quy tìm hiểu tin tức có liên quan với Thôi Long Tượng. Về phần nàng cùng Dạ Ma Sơn đương đại đại đệ tử huyết hạc xung đột, nguyên nhân trái lại cũng đơn giản. Lúc buổi sáng hôm nay, Thôi Cảnh Diễm ở trên một hội đấu giá Thúy Hà Lâu của thành đương quy tổ chức, nhìn trúng một khối ngọc thạch lai lịch không rõ. Lại chưa từng nghĩ, khối ngọc thạch này cũng bị huyết hạc nhìn trúng, hai người cùng nhau đấu giá. Cuối cùng Thôi Cảnh Diễm đưa ra một cái giá trên trời, lấy được khối ngọc thạch này. Nào ngờ được, sau khi rời khỏi Thúy Hà Lâu, huyết hạc lại đuổi theo, thế nào cũng phải từ trong tay Thôi Cảnh Diễm đoạt lại khối ngọc thạch này, hơn nữa dùng lời nói liên tiếp kích thích cùng khiêu khích Thôi Cảnh Diễm. Nói đến đây, Thôi Cảnh Diễm giận dữ nói, tên kia còn lấy sự sống chết của lão tổ tông nhà ta nói giỡn, còn không có lão tổ tông nhà ta tọa chấn, Thôi thị ta sớm hay muộn phải xong. Tô Dịch không khỏi nhíu mày, nói, sau đó, người đáp ứng quyết đấu một trận với hắn. Thôi Cảnh Diễm lắc đầu nói, ta nào có ngốc như vậy, biết hắn dùng là phép khích tướng, ta sở dĩ muốn quyết đấu với hắn, là vì kẻ này lấy ra một khối ngọc thạch, giống như đúc khối ngọc thạch kia ta ở trên hội đấu giá mua được. Tô Dịch ngẩn ra, nói, khối ngọc thạch này có cổ quái. Thôi Cảnh Diễm lật lòng bàn tay, một khối ngọc thạch kích thước gần 3 tấc hiện ra. Khối ngọc thạch này màu vàng sẫm, mặt ngoài sinh các luồng hoa văn màu máu, ngoài ra, cũng không có chỗ đặc biệt. Nhưng đôi mắt Tô Dịch lại lặng yên co lại, trong lòng khẽ chấn động. Lúc trước kia, ta từng ở trong một bộ sách cổ ở tàng kinh lâu của tông tộc, từng thấy bức hình giống khối ngọc thạch này như đúc. Theo trên sách cổ ghi lại, nói đây là một loại tiên thiên thần ngọc sinh ra chỗ sâu trong khổ hải, ẩn chứa diệu dụng không thể tưởng tượng, giá trị lớn đến không thể đo lường. Nếu có thể đạt được, không thua gì đạt được một tạo hóa cực lớn. Thôi Cảnh Diễm nói, chính bởi vì như thế, ta mới có thể ở trên hội đấu giá trả giá cao một hơi hành động đấu giá được vật ấy. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, nói, vận khí của ngươi rất không tồi, giá trị của khối ngọc thạch này, tuyệt đối không phải bảo vật thế gian có thể cân nhắc. Dừng một chút, hắn nói, huyết hạc kia chẳng lẽ chính là lấy ngọc thạch trong tay làm tiền đặt cược, ở trong đàn tràng Long Vân tiến hành quyết đấu. Thôi Cảnh Diễm lộ ra nét phẫn hận, nói, không sai, ta vốn từ chối, nhưng huyết hạc lại tuyên bố, nếu ta không đáp ứng quyết đấu, sẽ mời ta đi Dạ Ma Sơn làm khách, lúc ấy ta lẻ loi một mình, mà bên người. Huyết hạc thì dẫn theo một đám cường giả, trong đó còn có hai nhân vật hoàng cảnh kia, khiến ta căn bản không có cơ hội thoát thân, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng trận quyết đấu này. Tô Dịch lúc này mới hoàn toàn hiểu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Xét đến cùng, trận quyết đấu này xảy ra ở đàn tràng Long Vân nhìn như công bằng, thực ra Thôi Cảnh Diễm hoàn toàn là bị bức bách. Lá gan Dạ Ma Sơn trái lại càng lúc càng lớn, vì một khối thiên linh niết bàn thạch, dám ra tay với ngươi. Trong mắt Tô Dịch nổi lên một mảng lạnh lùng. Thôi Cảnh Diễm là con gái Thôi Trường An, đường đường Thôi thị đại tiểu thư, thân phận tôn quý, căn bản không thể nghi ngờ. Nhưng dưới tình huống cỡ này, Dạ Ma Sơn còn dám dùng phương thức uy hiếp ý đồ cướp lấy ngọc thạch trong tay Thôi Cảnh Diễm, có thể nghĩ mà biết hành vi của chúng ngông cuồng cỡ nào. Chẳng qua, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Thôi Long Tượng ly kỳ mất tích, đả kích đối với uy thế của Thôi gia là to lớn cỡ nào, làm Dạ Ma Sơn cũng dám không đặt Thôi gia vào mắt. Thiên linh niết bàn thạch. Đây là tên của khối ngọc thạch này sao? Thôi Cảnh Diễm tò mò. Tô Dịch gật đầu, nói, thời kỳ tuyên cổ, thiên linh niết bàn thạch, thần khiếu động huyền thạch, huyền trùng huyết phách thạch ba loại tiên thiên linh thạch này, được gọi chung là tam sinh luân chuyển thạch. Trong đó, thiên linh niết bàn thạch có thể khiến tu sĩ hồi tưởng con đường tu đạo kiếp này trải qua, gột rửa cùng rèn luyện tâm cảnh, chém đi tâm ma, bài trừ nghiệp chướng. Thần khiếu động huyền thạch thì nhằm vào thần hồn tu sĩ, nếu bị hoàng giả đạt được, đủ có thể rèn luyện ra ý chí pháp tướng hàng ngũ đứng đầu. Huyền trùng huyết phách thạch thì dùng để rèn luyện đạo thể, giúp đỡ hoàng giả mài rũa ra lực lượng khí huyết như bất hủ, khí huyết bất suy, tính linh bất tử. Dừng một chút, Tô Dịch tiếp tục nói, mà ở trong lời đồn, nếu có thể dung hợp ba loại tiên thiên linh thạch này, liền có thể luyện chế ra tam sinh luân chuyển thạch. Giống như thần vật cỡ này, nếu dùng để đột phá cảnh giới, có thể khiến tâm cảnh, thần hồn, đạo thể tu sĩ cùng nhau thực hiện lột xác kinh người như niết bàn chuyển sinh, ở trong căn cơ đại đạo của mình nuôi ra một luồng tiên thiên huyền khí. Nói đến đây, trong đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch nổi lên một mảng hào quang. Tiên thiên huyền khí. Một loại tiên thiên hỗn độn chi lực cực kỳ thần diệu, có được lực lượng cỡ này, chỉ cần tích lũy tháng ngày tu luyện, vô luận đối với đối chiến giết địch hay tìm hiểu đại đạo, đều có diệu dụng không thể tưởng tượng. Lúc kiếp trước, Tô Dịch ở lúc sông pha khổ hải đã từng sưu tập tiên thiên thần vật bực này. Tiếc nuối là, lúc ấy tu vi hắn đã tới trình độ hoàng cực cảnh đại viên mãn, tuy cuối cùng thu thập được ba loại tiên thiên thần thạch này, nhưng cũng chưa thể phát huy công dụng. Cuối cùng ở lúc quay về đại hoang, hắn tặng thần vật bực này cho lục đệ tử Dạ Lạc sắp đột phá huyền u cảnh. Chẳng qua, đối với Tô Dịch hôm nay mà nói, ba loại tiên thiên thần thạch này lại có thể phát huy tác dụng cực quan trọng. Như hắn lần này đến khổ hải, một trong các mục đích, muốn sưu tập ba loại bảo vật này, vận dụng ở lúc chứng đạo thành hoàng. Như thế, liền có thể ở lúc đặt chân huyền chiếu cảnh, thực hiện đại đạo đột phá cực hạn trọn vẹn nhất, xây dựng thành nội tình đại đạo vượt xa kiếp trước. Thì ra, khối ngọc thạch này thế mà lại có được diệu dụng không thể tưởng tượng như thế. Thôi Cảnh Diễm cúi đầu nhìn ngọc thạch trong lòng bàn tay, tâm thần rung động. Nàng cuối cùng hiểu nguyên do, vì sao Dạ Ma Sơn không tiếc hoàn toàn đắc tội Thôi gia bọn họ, cũng muốn cướp đoạt khối ngọc thạch này. Tô huynh, khối ngọc thạch này ngươi nhận lấy đi. Thôi Cảnh Diễm đưa thiên linh niết bàn thạch trong lòng bàn tay cho Tô Dịch. Tô Dịch ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi trái lại rất hào phóng. Thôi Cảnh Diễm cười lên hì hì, ánh mắt nổi lên một tia giảo hoạt đắc ý, nói, lúc rời khỏi đàn tràng Long Vân, ta không phải giúp đỡ góp nhặt chiến lợi phẩm sao, một khối thiên linh niết bàn thạch kia trong tay huyết hạc đã rơi vào trong tay ta. Nói xong, nàng lật lòng bàn tay, hiện ra một khối ngọc thạch tương tự, nè, ngươi xem. Tô Dịch không khỏi bật cười, nói, thì ra là thế. Đúng rồi, những chiến lợi phẩm đó cũng cho ngươi. Thôi Cảnh Diễm nói xong, muốn lấy các chiến lợi phẩm kia, lại bị Tô Dịch từ chối. Ngươi giữ đi, ta chỉ cần khối thiên linh niết bàn thạch kia là đủ. Trước đó không lâu ở trong thành Uổng Tử hành động, khiến hắn đạt được không biết bao nhiêu chiến lợi phẩm giá trị hiếm lạ, trên người cũng căn bản không thiếu bất cứ bảo vật nào. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện với nhau, trên đường phố ngoài Tửu Lâu, đột nhiên vang lên một đợt tiếng xôn xao như sôi trào. Vừa mới truyền đến tin tức, ngay tại hai ngày trước, chiếc minh thuyền màu đen thần bí kia lại một lần nữa xuất hiện. Chiếc minh thuyền màu đen thần bí kia lại đã xuất hiện. Tin tức này ở thành Đương Quy dẫn lên sóng to gió lớn, khắp nơi đều đang lan truyền. Căn bản không cần Tô Dịch tìm hiểu, chỉ nghe tiếng ồn ào từ chỗ phố ngõ truyền đến, đã khiến hắn tìm hiểu được chân tướng tin tức này. Ngay hôm nay, một đám tu sĩ từ chỗ sâu trong khổ hải quay về, đã mang về tin tức kinh người này. Theo bọn họ nói, chạng vạng ba ngày trước, ở một nơi tên là đảo Lưu Sa sâu trong khổ hải, minh thuyền màu đen lại lần nữa ngang trời xuất hiện. Một đám tu sĩ vốn ở trên đảo Lưu Sa sưu tập huyền tinh kim sa, đều ly kỳ biến mất không thấy. Khi mọi người phát hiện việc này, chỉ ở trên đảo Lưu Sa phát hiện một ít chữ viết ngoáy. Nội dung viết, có liên quan với minh thuyền màu đen xuất hiện. Chính bởi vì như thế, mới làm mọi người phán đoán ra, một đám tu sĩ đảo Lưu Sa ly kỳ biến mất, có liên quan với chiếc minh thuyền màu đen kia. Đảo Lưu Sa. Hòn đảo đó coi như là một nơi hung ác ở chỗ sâu trong khổ hải, phân bố rất nhiều hải hồn xà kịch độc vô cùng. Chẳng qua, nơi đó coi như là bảo địa, nếu vận khí tốt, có thể sưu tập được một loại thần liệu cực kỳ hiếm thấy huyền tinh kim sa. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Hắn so với tu sĩ thế gian càng rõ ràng hơn, ở chỗ sâu trong hải vực dưới đáy đảo Lưu Sa kia, có một di tích cổ xưa càng thêm hung hiểm. Chỗ di tích đó bị gọi là Giao Nhân Huyết Quật, tục truyền là hang ổ của giao nhân tộc thời kỳ tuyên cổ. Quan trọng nhất là, ở trong Giao Nhân Huyết Quật có thể tìm kiếm được thần khiếu động huyền thạch, tiên thiên thần vật hiếm thấy trên đời bực này. Khoảng cách giữa đảo Lưu Sa và Táng Đạo Minh Thổ cũng không vượt qua 2.000 dặm hải vực, như thế xem ra, minh thuyền màu đen tuy xuất hiện nhiều lần, nhưng nó mỗi một lần xuất hiện, vẫn luôn cách Táng Đạo Minh Thổ không xa xôi. Chờ lúc tới chỗ sâu trong khổ hải, trái lại có thể đi đảo Lưu Sa trước một chuyến. Tô Dịch thầm nghĩ, lúc này, Thôi Cảnh Diễm nhịn không được hỏi. Tô huynh, ngươi lần này đến thành Đương Quy, chẳng lẽ là cũng tính tới khổ hải? Tô Dịch nói, không sai. Đôi mắt đẹp của Thôi Cảnh Diễm tỏa sáng, nói, vậy ta có thể đi cùng ngươi hay không? Tô Dịch cười lắc đầu nói, ta không phải đi du sơn ngoạn thủy, huống chi hôm nay ở sâu trong khổ hải, biến cố liên tục xảy ra, tràn ngập nguy hiểm, ngươi vẫn là mau về nhà thì tốt hơn. Thôi Cảnh Diễm bĩu môi, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng rõ, nàng nếu đi theo bên người Tô Dịch làm việc, tất nhiên cũng không khác gì trói buộc. Lúc hoàng hôn, Tô Dịch và Thôi Cảnh Diễm chia tay. Trước khi chia tay, thiếu nữ ân cần dặn dò, bảo Tô Dịch cần phải cẩn thận làm việc, vô luận như thế nào cũng phải sống sót trở về. Tô Dịch tự nhiên cười đáp ứng. Thẳng đến lúc bóng đêm buông xuống, Tô Dịch một mình một người rời khỏi thành Đương Quy. Bóng đêm như mực, một vầng trăng tròn màu đỏ tươi treo cao ở sâu trong bầu trời đêm, ánh trăng chiếu xuống giống như tấm lụa mỏng màu máu, bao phủ ở trên khổ hải mênh mông vô cùng. Sóng biển đục ngầu mãnh liệt phập phồng, phát ra tiếng thủy triều như sấm, phụ cận bờ biển ban ngày ồn ào náo nhiệt, sớm đã trở nên lạnh lùng yên tĩnh. Khổ hải, một vùng biển lớn mênh mông như vô biên vô hạn, chôn giấu không biết bao nhiêu hung hiểm cùng di tích. Ở trong năm tháng tuyên cổ đến nay, không biết bao nhiêu tu sĩ từng ra biển tìm kiếm, nhưng đến nay không có ai biết bờ đối diện khổ hải ở phương nào. Nó quá mức mênh mông, lớn đến mức khiến nhân vật hoàng cảnh cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Sớm ở rất lâu trước kia, càng có Phật môn đại năng phát ra cảm khái khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Đại dương mênh mông thần bí này, không chỉ là cấm địa hung ác hàng đầu thiên hạ U Minh, dù ở đại hoang chư thiên, cũng tiếng tăm lừng lẫy. Nguyên nhân chính là, ở sâu trong khổ hải, tuy hung ác vô cùng, nhưng cũng mai táng vô số di tích cùng bảo tàng không thể tưởng tượng. Một ít cơ duyên, càng làm nhân vật hoàng cảnh cũng thèm nhỏ dãi không thôi. Vẫn là giống như trước. Đêm khuya, bóng người tuấn tú của Tô Dịch xuất hiện ở bờ khổ hải, từng cơn gió biển thổi đến, làm áo bào của hắn bay phất phới, sợi tóc tung bay. Hắn đôi mắt thâm thúy, xa xa nhìn về phía chỗ sâu trong biển lớn vô ngần bao phủ trong bóng đêm, như có thể nhìn thấu tất cả bí mật trong bóng đêm kia. Kiếp trước, hắn từng xông pha khổ hải 19 năm, từng xông qua không biết bao nhiêu nơi khủng bố bị coi là cấm khu. Nếu luận hiểu biết đối với khổ hải, trên đời này sợ là không ai có thể hơn được hắn. Càng quan trọng hơn là, năm đó chính là ở chỗ sâu trong khổ hải này, khiến Tô Dịch tìm kiếm được bí mật luân hồi thật sự. Bí mật này, đến nay trừ hắn, chỉ có sĩ quan lão quỷ biết. Lúc trước, ta ở chỗ sâu trong khổ hải thăm dò bí mật luân hồi, khiến ta có được cơ hội chuyển thế trùng tu, mà nay trở về, ta muốn ở trong vùng biển lớn này mưu cầu cơ hội chứng đạo thành hoàng, thế sự quả thật là kỳ diệu khôn kể. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, hắn không chỉ hoãn, phất tay áo bào. Một chiếc thuyền con dài hơn, một trượng bỗng hiện ra, quanh thuyền con nổi lên ánh lửa màu vàng nhàn nhạt. Thuyền không chìm, do đào đô thần mộc luyện chế thành. Chỉ cần ngồi thuyền này, cho dù ở trong khổ hải gặp phải sóng chiều ngập trời không thể đoán trước, cũng có thể như bước trên đất bằng. Rất khó được là, yêu thú cùng tà linh ẩn nấp dưới khổ hải, trời sinh kiêng kỵ khí tức của thuyền không chìm, không dám tới gần. Nếu đổi làm bảo thuyền bình thường, không chỉ có thể bị cơn bão có thể xưng là khủng bố trong khổ hải, hất tung bất cứ lúc nào, còn cực thường xuyên có thể gặp yêu thú đáy biển xâm nhập. Nhất là ở ban đêm, khổ hải rộng lớn sẽ trở nên khủng bố vô cùng, yêu thú cùng tà linh ngủ đông ở đáy biển sẽ liên tiếp lui tới. Cho nên, trong năm tháng từ xưa đến nay, phàm là tu sĩ tới khổ hải sông pha, đều sẽ tránh đi ban đêm đoạn thời gian này, cẩn thận nấp đi. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, khổ hải trong bóng đêm so với ban ngày cũng không có bao nhiêu khác nhau. Vù, thuyền không chìm xé gió lao lên, vững vàng đáp ở trên mặt biển, ngay sau đó bóng người Tô Dịch liền đứng vững vàng ở trên đó. Hắn thoải mái để thân thể nằm xuống, hai tay làm gối đầu, thoải mái mà duỗi lưng một cái. Sau đó, thuyền không chìm cưỡi sóng gió hướng về trong bóng đêm nơi xa lao đi. Mặc cho sóng biển mãnh liệt cỡ nào, thuyền không chìm vẫn như đi trên đất bằng, không cảm thụ được bất cứ sự sóc nảy nào. Trăng tròn màu đỏ tươi như ẩn như hiện ở sâu trong tầng mây, ánh trăng màu máu ở trên biển lớn bóng đêm tràn ngập mờ mịt, ở sâu trong nước biển đục ngầu, không biết bao nhiêu động vật biển cùng tà linh hung ác mở mắt ra. Bầu không khí áp lực nặng nề ấp ủ tích tụ ở trong sóng biển chạy trồm, loại hung hiểm chưa biết kia, đủ để khiến hoàng giả thế gian chùn bước. Chỉ có thuyền không chìm chỗ Tô Dịch, ở trong bóng đêm giữa biển trời một mình tiến lên. Dọc theo đường đi, chưa gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Tô Dịch cũng đã sớm hoàn toàn trầm tĩnh lại, lấy ra bầu rượu, vừa uống sảng khoái, vừa ở trong lòng trải lại tình huống tu hành trong quá khứ. Từ khi thức tỉnh ký ức kiếp trước đến nay, ngắn ngủn không đến 2 năm thời gian, hắn một đường từ thành Quảng Lăng trong góc xa xôi đi ra, du lịch thiên hạ đại chu, hành tẩu trên thương thanh đại lục, từng gặp được rất nhiều người thú vị, trải qua chém giết cùng sóng gió nhiều đếm không xuể. Khi đó ở thương thanh đại lục, hắn hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện, ngạo nghễ như vô địch, dám cười thiên hạ không có kẻ địch nào có thể quyết đấu. Thẳng đến lúc quay về thiên hạ U Minh, trở lại chốn cũ, Tô Dịch mới bỗng nhiên phát hiện, thiên hạ U Minh hiện nay tuy như lúc trước, nhưng lại đã là cảnh còn người mất. Dù sao, chớp mắt 36.000 năm thời gian, thế sự chìm nổi, bao nhiêu biến thiên, lại nào có thể tương tự với trong trí nhớ. Đối với điều này, Tô Dịch chưa bao giờ thổn thức nhớ lại. Người ta không thể chỉ sống ở quá khứ, đã chuyển thế trùng tu, tự nhiên phải sống ở bây giờ. Nhưng có một sự thật, Tô Dịch lại không cách nào phủ nhận. Đó chính là ở thiên hạ U Minh này, khi gặp đối thủ thực lực chênh lệch quá xa, hắn không thể không đi vận dụng lực lượng kiếp trước để dẹp yên. Như là ở thành Tử La đêm Tết Vạn Đăng, mượn đạo hạnh kiếp trước càn quét đại quân tà linh. Ở trong quỷ xà tộc, mệnh lệnh lão đồ tể xuất chiến, trấn áp tất cả kẻ xấu. Ở trước đó không lâu trong thành Uổng Tử, lợi dụng lực lượng đế thính chi thư tung hoành ngang dọc. Ở trong những sự kiện này, có một điểm chung, đó là lấy thực lực hắn trước mắt có được, xa không đủ đi đối kháng với những đối thủ khủng bố đó. Thu thập hoàng giả huyền chiếu cảnh còn tốt, nếu là chống lại tồn tại huyền u cảnh, thì không thể không vận dụng thủ đoạn cùng con bài chưa lật khác. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không cảm thấy hổ thẹn cùng đáng xấu hổ. Thả xem thiên hạ này, trong năm tháng từ xưa đến nay, nào từng có ai như hắn, lấy tu vi linh luân cảnh, liền có thể vượt cảnh giới Trảm Hoàng. Càng không nói đến, hắn mượn thủ đoạn cùng con bài chưa lật khác, vốn chính là lực lượng cùng quan hệ hắn kiếp trước nắm giữ, nếu từ chối không dùng, đó mới là ngu xuẩn. Cái gọi là tùy theo tâm ý không vượt quy củ, khi ngoại lực trở thành một bộ phận thực lực của mình, lại nào có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Cái đó không giống với đám quần là áo lụa ỷ vào bối cảnh cùng thân thế của mình, ương ngạnh hoành hành, bởi vì tất cả lực lượng này đều ở trong sự khống chế của hắn. Chẳng qua, Tô Dịch đã ý thức được, nếu muốn mài giũa kiếm đạo kiếp này, truy cầu kiếm đồ cao hơn, tu vi linh luân cảnh kia của bản thân đã trở thành một loại ràng buộc. Một lần này đến khổ hải, mặc kệ như thế nào, cũng phải chứng đạo thành hoàng. Chỉ có như thế, liền có thể bằng chiến lực của mình, đi tiêu diệt đại địch, mài lưỡi kiếm. Đến lúc đó, cũng nên khởi hành đại hoang rồi. Tô Dịch uống một ngụm rượu, đôi mắt thâm thúy ở trong bóng đêm này bình tĩnh như nước, con ngươi chiếu trăng tròn màu đỏ tươi trên trời, thêm một mảng thần vận lạnh lẽo khiếp người. Sau đó, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, nhắm mắt lại, thả lỏng tâm thần. Cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không nhìn, cứ như vậy nằm ở trên một chiếc thuyền con, chìm nổi ở trên mặt biển tối tăm mãnh liệt, nước chảy bèo trôi. Mà toàn bộ khí cơ của hắn thì lặng yên dung hòa với thiên địa, bầu trời đêm ánh trăng mờ mịt, sóng chiều chạy trồm lúc lên lúc xuống, gió biển gào thét dữ dội. Thiên địa vạn tượng này đều sinh ra một loại hô ứng kỳ diệu với một thân khí cơ của hắn. Tâm du vạn nhận, kết hợp cùng vạn hóa. Ngược dòng điều từng trải qua trong quá khứ, trải lại đủ thứ của mình, trong việc lắng đọng lại khiến thể xác và tinh thần đạt được một loại tẩy luyện cùng thăng hoa khó được. Cũng không biết bao lâu, đột nhiên một đợt tiếng nổ vang chém giết chiến đấu từ nơi xa truyền đến. Tô Dịch lặng yên mở mắt ra, nhỏm dậy, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy trong thiên địa nơi cực xa, điện quang màu tím sáng loá múa may, lửa hừng hực ngập trời, xé nát bóng đêm tối tăm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mơ hồ có thể thấy được hai bóng người ở dưới bầu trời kịch liệt đối chiến. Một người là nam tử mặc áo bào tím, toàn thân hào quang vạn trượng, thao túng tia sét màu tím, động cái thi triển ra uy năng cuồng bạo như hủy thiên diệt địa, trực tiếp giống như một vị lôi đạo thiên tôn. Một người là ông lão áo bào đen cả người đắm chìm trong đạo quang hắc ám, nắm giữ một cây xà mâu trượng tám, khi vung lên, không gian nứt gãy, sắc bén kinh thế. Chiến đấu giữa hai người làm mảng trời đó rung chuyển, hải vực phụ cận cũng theo đó nổ vang rung chuyển, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhìn mà ghê người. Khi thấy một màn như vậy, Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Ở trên khổ hải, ban đêm là thời điểm hung hiểm nhất. Dưới tình huống bình thường, dù là hoàng giả cũng không dám tự tiện ra ngoài. Nhưng lúc này, lại có một trận đại chiến thuộc về hoàng giả đang trình diễn. Hơn nữa rõ ràng đã chém giết lâu rồi. Nếu chỉ như thế, cũng không đến mức làm Tô Dịch cảm thấy bất ngờ. Bởi vì trên khổ hải hoàn toàn không có trật tự đáng nói, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cảnh tượng giết chóc chiến đấu, không chỉ tranh đoạt cơ duyên đơn giản như vậy. Còn có báo thù, có đánh cướp, có đen ăn đen vân vân các chuyện tàn khốc máu chảy đầm đìa trình diễn. Nói không khoa trương, cho dù là truyền nhân đạo thống đỉnh cấp chết ở trong khổ hải, sợ cũng tra không ra kẻ thù rốt cuộc là ai. Ngoài ra, trong năm tháng từ xưa đến nay, tà ma ngoại đạo thiên hạ U Minh phần lớn sẽ coi khổ hải là phúc địa tu hành. Bởi vì ở trên vùng biển lớn mênh mông vô ngần này, căn bản không cần lo lắng đắc tội ai, ai nắm tay lớn, người đó có thể sống đến cuối cùng. Mà thật sự khiến Tô Dịch bất ngờ là, hai người đang chém giết đối chiến, nam tử mặc áo bào tím, thao túng lôi đình thần diễm kia, chính là tu vi huyền u cảnh trung kỳ. Hơn nữa, Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra thân phận của hắn, chính là lôi diễm ma tôn Vương Trùng Lư. Bản thể của nó chính là tuyệt thế đại hung ba xà. Trời sinh nắm giữ lực lượng lôi đình cùng thần diễm, tính tình kiêu căng ngang ngược, phóng đãng không gò bó. Trước mỗi lần tiêu diệt đối thủ, lão ma đầu này nhất định sẽ thổi phồng chiến tích rực rỡ trong quá khứ của mình một phen, sau đó mới sẽ ở dưới ánh mắt tuyệt vọng sợ hãi nhìn chăm chú của kẻ địch, tiễn kẻ địch lên đường. Đáng nhắc tới là, lôi diễm ma tôn Vương Trùng Lư cùng lão đồ tể Thương Thiên Khuyết giống nhau, đều có tên trong khổ hải thất ma. Nói tới, lôi diễm ma tôn này ở trước kia, tu vi thua lão đồ tể một mảng lớn. Thực lực ở trong khổ hải thất ma, xuất phát từ tầng cấp đội sổ. Nhưng hôm nay người này, nghiễm nhiên đã là tồn tại huyền u cảnh trung kỳ. Cũng đúng, lão đồ tể bị tâm ma ràng buộc ước chừng 36.000 năm, tu vi không hề tiến thêm, tới bây giờ, tự nhiên không thể tránh được sẽ bị Vương Trùng Lư đuổi kịp. Tô Dịch thầm nghĩ, chẳng qua, hắn cũng rõ, trước đó không lâu sau khi giúp lão đồ tể trảm trừ tâm ma, lấy lão đồ tể 36.000 năm qua lắng đọng lại cùng tích lũy, có thể thoải mái đột phá cảnh giới mà lên, bước vào huyền u cảnh hậu kỳ. Mà so với việc này, càng làm Tô Dịch lưu ý hơn là đối thủ của Lôi Diễm Ma Tôn Vương Trùng Lư. Ông lão đồ đen kia, rõ ràng là một ngục tốt nắm giữ thiên kỳ pháp tắc. Vị cường giả cửu thiên các ở thiên kỳ tinh giới kia, vậy mà lại xuất hiện ở trên khổ hải này. Điều này bảo Tô Dịch làm sao không kinh ngạc. Kẻ thân là ngục tốt cửu thiên các, đều có đạo hạnh cấp bậc huyền chiếu cảnh. Giống ông lão đồ đen kia, có tu vi huyền chiếu cảnh hậu kỳ. Nhưng lão nắm giữ lực lượng thiên kỳ pháp tắc, lại có thể xưng nghịch thiên, làm lão lúc đối chiến với Vương Trùng Lư, vẫn có sức đối kháng cạnh tranh. Điều này không thể nghi ngờ rất khủng bố. Đệ ngũ hình giả Mạc Xuyên xuất hiện trước tấm mộ bia kia của Thành Uổng Tử, mà ngục tốt này thì xuất hiện ở trên khổ hải. Chẳng lẽ nói lực lượng cửu thiên các đã bắt đầu hướng về U Minh giới thẩm thấu? Đôi mắt Tô Dịch lóe lên, mà nay, Minh Vương nữ nhân đó sợ là cũng đã đến khổ hải. Nếu để cô ta nhìn thấy ngục tốt này, lại sẽ xảy ra chuyện gì? Lúc ban đầu, Minh Vương chính là một vị ngục chủ đến từ cửu thiên các. Luận địa vị, vượt lên trên hình giả, tự nhiên xa xa không phải một tên ngục tốt có thể so sánh. Chẳng qua, Minh Vương sớm đã đánh vỡ lời thề đại đạo từng lập ở cửu thiên các, tràn ngập hận ý đối với cửu thiên các. Dưới tình huống bực này, nàng nếu gặp lại người cửu thiên các, tất nhiên sẽ rất thú vị. Cân nhắc như vậy, Tô Dịch đứng ở trên thuyền không chìm, xa xa quan sát chém giết dưới bầu trời nơi xa, căn bản không có bất cứ ý tứ nào nhúng tay. Hắn không quen biết Vương Trùng Lư, bởi vì ở kiếp trước, cho dù là lão đồ tể cũng chỉ có thể trở thành bại tướng dưới tay hắn, càng không nói đến Vương Trùng Lư khi đó, so với lão đồ tể cũng không bằng. Chẳng qua, Tô Dịch cũng nhìn ra được, ở trong trận chém giết này, Vương Trùng Lư tuy chồng chất vết thương, bộ dáng thê thảm, nhưng rõ ràng chiếm thượng phong. Trái lại tên ngục tốt kia, sớm là nỏ mạnh hết đà, nếu không phải lão nắm giữ thiên kỳ pháp tắc uy năng nghịch thiên, sợ là sớm đã tan tác. Giữa huyền chiếu cảnh cùng huyền u cảnh chênh lệch một đại cảnh giới, nhưng thiên kỳ pháp tắc của hắn, thế mà đánh bị thương nặng Vương Trùng Lư lão ma đầu bực này, thực sự lợi hại. Tô Dịch âm thầm cảm khái. Đại đạo pháp tắc bực này, thật là hắn hiếm thấy trong đời, nghiêm khắc mà nói, lực lượng giống như bực này, đã không khác gì đại đạo tai kiếp, tràn ngập một luồng khí tức hủy diệt lẫm liệt như thiên uy, cực kỳ khủng bố. Cái này nếu để hình giả Mạc Xuyên ra tay, Vương Trùng Lư nhân vật huyền u cảnh trung kỳ bực này, sợ cũng căn bản không dãy dụa được bao lâu, sẽ bị giết ngay tại chỗ. Đột nhiên, dưới bầu trời nơi xa vang lên tiếng Vương Trùng Lư cười to khinh miệt. Lão phu tung hoành thiên hạ đến nay, lấy đầu hoàng giả hơn trăm, gần như chưa từng thất bại, dù là các đạo thống đỉnh cấp kia của U Minh thiên hạ, cũng kiêng kỵ ba phần đối với lão phu, tôn xưng một tiếng Lôi Diễm thượng nhân. Tiếng như rồng gầm, kích động bầu trời đêm, chấn động mặt biển bọt sóng sôi trào. Liền thấy trong hư không, Vương Trùng Lư bóng người ngang tảng cao lớn một tay bóp cổ ông lão áo bào đen, vẻ mặt ngạo nghễ, đã hoàn toàn chế phục đối thủ. Tô Dịch thấy vậy, khóe môi khẽ giật một cái. Quả nhiên, cho dù mấy vạn năm không gặp, tật xấu thích thổi ra bò ở trước khi giết địch của lão ma đầu này, cũng chưa có bất cứ sự thay đổi nào. Ngươi một nhân vật huyền chiếu cảnh, nếu không phải dựa vào lực lượng đại đạo tai kiếp cỡ đó, ở trong mắt lão phu, cũng chỉ là một con gà đất chó ngói mà thôi. Toàn thân Vương Trùng Lư lôi hỏa mãnh liệt, uy thế ngập trời. Lời nói khinh thường tràn hết ra vẻ mặt. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bàn tay Vương Trùng Lư phát lực, lôi hỏa màu tím cuồn cuộn chói mắt chút xuống, ngay lập tức thiêu đốt ông lão áo bào đen hóa thành tro bụi. Vương Trùng Lư phủi phủi quần áo, càng thêm ngạo nghễ. Mà sau khi phát hiện ông lão đồ đen kia ngã xuống, chỉ để lại một cây trượng bát xà mâu tàn phá, sắc mặt hắn nhất thời đen sì, có chút hổn hển. Con mẹ nó, thằng nhãi này cũng quá nghèo rồi. Lần này thiệt to rồi. Lời tuy nói như vậy, hắn vẫn nâng tay thu hồi trượng bát xà mâu kia. Sau đó, ánh mắt Vương Trùng Lư đảo qua, xa xa nhìn về phía Tô Dịch đứng ở trên thuyền không chìm, tiểu gia hỏa, xem đủ chưa? Khi nói chuyện, bóng người hắn chợt lóe, nhẹ nhàng đáp ở trên thuyền không chìm, ánh mắt lạnh như điện nhìn Tô Dịch từ trên xuống dưới. Bị dọa ngu rồi, vì sao không nói lời nào? Vương Trùng Lư cười lạnh, yên tâm, lão phu nhân vật cỡ nào, còn không thèm làm khó dễ ngươi tôm tép bực này. Ánh mắt Tô Dịch cổ quái, chính muốn nói gì? Vương Trùng Lư đã thản nhiên nói, đừng thất thần nữa, chở lão phu đi Vĩnh Dạ Chi Thành, đợi tới nơi, không thiếu lợi ích cho tiểu tử ngươi. Tô Dịch gật gật đầu, nói, được. Vương Trùng Lư lộ ra một tia biểu cảm hài lòng, nói, là đứa nhỏ biết điều, mau hành động đi. Nói xong, lồng ngực hắn chợt kịch liệt phập phồng một phen, gò má đỏ lên, sau đó chợt xoay người, hướng về mặt biển bắt đầu kịch liệt ho khan. Bên môi có máu tươi không ngăn được chảy ra. Mà khí thế vốn ngạo nghễ vĩ ngạn của hắn, liền như bóng dạ bị chọc thủng, lập tức suy yếu đi rất nhiều, một khuôn mặt trắng bệch trong suốt, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy nét uể oải. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, lão ma đầu này thương thế rất nặng, rõ ràng là bị lực lượng thiên kỳ pháp tắc làm bị thương nặng tạng phủ và khí huyết. Thứ quỷ đó nắm giữ rốt cuộc là lực lượng gì, quả thực cũng quá quỷ dị độc địa rồi. Vương Trùng Lư lau vết máu bên môi, trên mặt đầy kinh nghi. Sau đó, hắn chợt dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, rất không vui khiển trách, nhìn cái gì, mau lái thuyền. Tô Dịch cười cười, không so đo với lão ma đầu này, theo lời làm việc. Vù, thuyền không chìm phá sóng lướt, như bay, hướng chỗ sâu trong khổ hải bóng đêm bao phủ lao đi. Vương Trùng Lư ngồi khoanh chân, lấy ra đan dược toàn lực chữa thương. Tô Dịch thì ngồi ở đầu thuyền cách đó không xa, việc mình làm uống rượu. Tiểu gia hỏa, người biết lão phu là ai không? Đột nhiên, Vương Trùng Lư mở miệng, một đôi mắt thâm trầm lạnh lùng âm trầm nhìn về phía Tô Dịch. Hắn chú ý tới, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này trước sau rất bình tĩnh cùng thong dong, như căn bản không biết sợ là gì. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy kỳ quái. Cần biết, cho dù đổi làm các nhân vật linh luân cảnh kia trong đạo thống đỉnh cấp, sau khi thấy một trận đại chiến vừa rồi, cũng nên rõ kẻ mình đối mặt là tồn tại khủng bố cỡ nào. Không nói bị dọa đến mất vía, ít nhất cũng sẽ cảm thấy thấp thỏm cùng khẩn trương. Nhưng thiếu niên áo bào xanh trước mắt này, lại hoàn toàn không có một chút nào bộ dáng sợ hãi. Tô Dịch không bận tâm trả lời, lôi diễm ma tôn Vương Trùng Lư một trong khổ hải thất ma, ai không biết. Bên môi Vương Trùng Lư nhếch lên một chút độ cong đắc ý, nói, không nhìn ra, ngươi tiểu tử này nhãn lực rất không tồi đấy, chẳng qua. Vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên lành lạnh, ngươi không sợ lão phu giết ngươi, đoạt chiếc thuyền không chìm này của ngươi. Tô Dịch cười lên, nói, ta lại không tin, tồn tại như ngươi, sẽ làm ra chuyện ti tiện vô sỉ bực này. Vương Trùng Lư ngẩn ra một phen, cười lên khà khà, ngạo nghễ nói, ngươi nói không sai, lão phu tung hoành khổ hải không biết bao nhiêu vạn năm, tuy giết chóc vô số, hai tay dính đầy máu tanh, nhưng còn chưa từng làm khó tiểu nhân vật như ngươi. Nói xong, vẻ mặt hắn dịu đi không ít, nói, lão phu nhìn ra được, ngươi tất nhiên xuất thân bất phàm, từng thấy trường hợp lớn, hơn nữa sư môn trưởng bối của ngươi nhất định gửi gắm kỳ vọng cao đối với ngươi, nếu không, tuyệt đối không có khả năng giao cho ngươi sử dụng thuyền không chìm côi bò bực này. Tô Dịch cười cười, chưa tiếp lời, mà là hỏi, ngươi muốn đi Vĩnh Dạ Chi Thành làm gì? Vương Trùng Lư khoát tay, nói, không liên quan tới ngươi, đừng thăm dò, nếu không nhỡ đâu bị liên lụy vào, lấy thân thể gầy gò đó của ngươi, sợ là nhất định rơi vào kết cục tan xương nát thịt. Nói xong, hắn lại kịch liệt ho khan một phen, khuôn mặt cũng bởi thống khổ trở nên có chút vặn vẹo. Hắn không dám nói nữa, nín thở tập trung tinh thần, tĩnh tâm tu luyện dưỡng thương. Chẳng qua, chỉ hai canh giờ sau, Vương Trùng Lư một lần nữa mở mắt. Hắn chăm chú nhìn Tô Dịch một lát, đột nhiên nói, tiểu gia hỏa, giúp lão phu một việc nữa được không? Tô Dịch có chút bất ngờ, nói, ngươi nói. Lần này đi Vĩnh Dạ Chi Thành, ít nhất cũng cần 3 ngày mới có thể đến. Nếu ở trong vòng 3 ngày này nhỡ đâu xảy ra biến cố gì, ta sẽ dốc hết toàn lực, tranh thủ cho ngươi một con đường sống. Vương Trùng Lư hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, mà làm trao đổi, ngươi giúp ta mang một khối ngọc giản đưa đi Vĩnh Dạ Chi Thành, giao cho một tên phu canh ở dưới chân tường thành Đông Nam. Tô Dịch nhíu mày nói, đả canh nhân. Vương Trùng Lư không khỏi giật mình, kinh ngạc nói, được nha, tiểu tử ngươi thế mà cũng biết lão gia hỏa kia. Đả canh nhân. Dù là tu sĩ quanh năm lăn lộn ở Vĩnh Dạ Chi Thành, cũng cực ít có ai biết sự tồn tại của vị lão nhân thần bí này. Mà nhân vật biết đả canh nhân, cũng hầu như rất ít sẽ tiết lộ việc có liên quan với đả canh nhân. Đây là quy củ từ xưa đến nay ước định thành. Nhưng Vương Trùng Lư lại hoàn toàn không ngờ, một thiếu niên linh luân cảnh, thế mà biết đả canh nhân. Nhưng rất nhanh, Vương Trùng Lư đã hiểu. Một thiếu niên có thể khống chế thuyền không chìm một mình ra biển, sư môn sau lưng hắn rất có thể là một đạo thống đỉnh cấp. Lại càng không bài trừ đứng sau lưng hắn là một vị tồn tại cực kỳ cường đại. Người trẻ tuổi như vậy, có thể biết đả canh nhân tồn tại, trái lại cũng không nói là kỳ quái. Người đã biết đả canh nhân, vậy thì dễ xử lý rồi. Nói xong, Vương Trùng Lư từ trong tay áo bào lấy ra một ngọc giản, đưa cho Tô Dịch, ngọc giản này ngươi tạm thu lấy. Tô Dịch lại khẽ lắc đầu, nói, vẫn là do chính ngươi giao cho hắn đi. Vương Trùng Lư hừ lạnh nói, sao, lo lắng chuyện này sẽ mang phiền toái tới cho ngươi. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, lạnh nhạt nói, sai rồi, ta chỉ là cho rằng, ngươi hẳn là có cơ hội còn sống đến Vĩnh Dạ Chi Thành. Vương Trùng Lư ngẩn ra một phen, sinh ra cảm xúc. Rất lâu trước kia, hắn đã bị coi là lão ma đầu hung danh dữ dội, là đầu sỏ ma đạo trong thiên hạ ai ai nói tới cũng biến sắc, quanh năm lăn lộn ở sâu trong khổ hải, trải qua không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu. Nhưng đây vẫn là hắn lần đầu nghe được, có người trấn an mình như thế. Hơn nữa lời nói ra, còn xuôi tai như vậy. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt Vương Trùng Lư cũng dần dần dịu đi, nói, tiểu tử ngươi trái lại rất biết nói chuyện, chẳng qua, lão phu làm như vậy, cũng là để ngừa vạn nhất, nghĩ tới tình huống xấu nhất. Tô Dịch nói, một khi đã như vậy, vì sao không nói cho ta biết, trong ngọc giản này ghi lại là cái gì? Vương Trùng Lư lắc đầu nói, tiểu tử ngươi tính tình không xấu, lão phu cũng không muốn để ngươi bị liên lụy. Nếu ngươi xảy ra chuyện, người đời nhất định châm biếm Vương Trùng Lư ta quá vô năng, ngay cả một tiểu bối cũng không bảo vệ được. Tô Dịch, mau nhận lấy đi. Vương Trùng Lư cầm ngọc giản không cho phân trần đưa cho Tô Dịch. Tô Dịch không từ chối, trực tiếp cầm lấy ngọc giản bắt đầu lật xem. Ngươi dám? Vương Trùng Lư hổn hển, tức giận lên tiếng, tay bổ tới muốn đoạt lại ngọc giản. Ngươi nếu muốn để ta hỗ trợ, tốt nhất đừng ngăn cản ta. Tô Dịch đầu cũng không ngẩng lên, thuận miệng nói. Vương Trùng Lư ngẩn ra, rất giật mình. Bộ dáng lạnh nhạt thong dong đó của thiếu niên trước mắt này, như căn bản không lo mình sẽ ra tay đối với hắn. Ngươi không sợ dẫn họa vào người? Vẻ mặt Vương Trùng Lư phức tạp. Vì sao phải sợ? Tô Dịch hỏi ngược lại. Khi nói chuyện, thần thức hắn đã vươn vào trong ngọc giản bắt đầu xem xét. Vì sao phải sợ? Trên môi Vương Trùng Lư mang câu này lặp lại một lần, khi lại nhìn về phía Tô Dịch trước mắt, vẻ mặt đã xảy ra biến hóa vi diệu. Hắn vẫn là lần đầu gặp được người trẻ tuổi cổ quái như thế. Tựa như trời sập đất nứt cũng sẽ không làm hắn cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, hắn dù đối mặt mình lão gia hỏa hung danh lan xa cỡ này, từ đầu đến cuối bình tĩnh thong dong, không tỏ ra thấp kém chút nào. Đảm phách cùng tâm tính bực này, đúng là hiếm thấy. Chẳng qua, cái này cũng càng thêm làm Vương Trùng Lư thưởng thức. Thế gian này chưa từng thiếu thiên tài kinh thải tuyệt diễm. Trong năm tháng quá khứ, Vương Trùng Lư càng từng thấy con cưng của trời đếm không hết. Nhưng lại chưa bao giờ thấy người nào có thể giống thiếu niên trước mắt này, có thể ở trước mặt mình lão ma đầu huyền u cảnh cỡ này tiêu sái tự nhiên, thong dong bình tĩnh. Cái này không phải giả bộ, mà là tâm tính và khí phách của hắn vốn là như thế. Điều này quá khó có được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tô Dịch cũng không để ý tới trong lòng Vương Trùng Lư đang nghĩ cái gì. Khi xem xong chuyện ghi lại trong ngọc giản, trong lòng hắn cũng không khỏi chấn động. Theo ngọc giản nói, ngay tại sắp tới, một hồi sát cục nhằm vào cuồng kiếm minh tôn Liễu Trường Sinh sắp trình diễn. Liễu Trường Sinh chính là một trong 6 đại minh tôn, bá chủ kiếm đạo đếm trên đầu ngón tay thiên hạ U Minh, nghiễm nhiên như một vị truyền kỳ. Trong 5 tháng quá khứ, mỗi người đều xưng kiếm của Liễu Trường Sinh, có thể ép tất cả kiếm tu thiên hạ U Minh. Mà ngay tại lúc ban ngày, Tô Dịch còn từng ở trong chi liễu trai tìm hiểu được, trước đó không lâu, Liễu Trường Sinh xuất hiện ở Ti Vĩnh Dạ Chi Thành. Tô Dịch lúc ấy đã tò mò, Liễu Trường Sinh nhân vật bực này muốn đi Vĩnh Dạ Chi Thành làm gì? Mà bây giờ, liền từ trong ngọc giản của Vương Trùng Lư biết được tin tức như vậy, điều này bảo Tô Dịch làm sao không kinh ngạc. Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, Vương Trùng Lư đột nhiên khẽ than một tiếng. Đáng tiếc, thời cơ người ta gặp nhau quá mức không đúng dịp, nếu không, lão hủ trái lại không ngại mang một thân y bát này truyền thụ hết cho ngươi. Một đoạn lời, khiến vẻ mặt Tô Dịch trở nên cổ quái, không biết nên khóc hay cười. Hắn nhìn ra được, lão ma đầu này tựa như cực kỳ thưởng thức đối với mình. Chỉ là, lão ma đầu này muốn làm sư tôn mình, rõ ràng ý nghĩ kỳ lạ. Nghĩ chút, Tô Dịch chuyển hướng đề tài, nói, ai muốn đối phó Liễu Trường Sinh? Vương Trùng Lư lắc đầu, tin tức ngươi đã thấy rồi, ngay cả Liễu Trường Sinh, kiếm tôn có 102 bực này cũng sẽ gặp một hồi sát kiếp, sao có thể là ngươi một tiểu bối có thể xen vào. Khuyên ngươi vẫn là quên việc này thì tốt hơn. Tô Dịch nhíu mày, thản nhiên nói cho ta biết đáp án, ta cam đoan ngươi còn sống đến Vĩnh Dạ Chi Thành. Vương Trùng Lư kinh ngạc, buồn cười nói, ngươi. Sau đó, hắn cười to nói, người trẻ tuổi, lão phu tuy thưởng thức tài tình cùng gan dạ của ngươi. Nhưng đoạn lời này của ngươi có chút cuồng vọng rồi. Cuồng vọng? Tô Dịch cũng cười, đang muốn nói gì? Đột nhiên trên bầu trời đêm nơi xa vang lên một tiếng xé gió rồn rập. Vù! Một đạo cầu vồng màu bạc sáng lóa xé rách không gian, giống như một đạo thiên ngoại lưu quang, lấy tốc độ không thể tưởng tượng lướt về phía bên này. Không ổn! Người của bọn họ đến rồi! Vương Trùng Lư đột nhiên biến sắc, đứng bật dậy, trong mắt có ánh sáng lạnh mãnh liệt. Tiểu gia hỏa, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta bây giờ đưa ngươi rời khỏi, đợi lát nữa có xa bao nhiêu ngươi chạy xa bấy nhiêu, nhớ lấy tuyệt đối chớ quay đầu. Vương Trùng Lư hít sâu một hơi, toàn thân sát khí quanh quẩn, lôi hỏa đan sen. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một dải cầu vòng màu bạc kia lúc ở xa trăm trượng, đột nhiên dừng lại, sau đó hóa thành một nam tử mặc áo bào bạc. Hắn tóc dài búi lên, lưng đeo chiến mâu, vẻ mặt lạnh nhạt như băng, cả người tràn ngập ô quang ngút trời. Lại một tên ngục tốt. Tô Dịch không khỏi kinh, ngạc. Chẳng lẽ nói, Cửu Thiên Các xa ở chỗ sâu trong tinh không kia, lần này phái ra một đội ngũ cường giả, đi tới trên khổ hải này. Lúc suy nghĩ, Tô Dịch nói nhanh, ta giúp ngươi giết địch, ngươi nói cho ta biết đáp án ta muốn biết, như thế nào? Trên mặt Vương Trùng Lư đầy kinh ngạc, là khi nào rồi, tiểu tử này sao còn đau những thứ này? Còn giúp mình giết địch, hắn chẳng lẽ không nhìn ra đối thủ đó là nhân vật khủng bố cỡ nào? Bớt thêm phiền, đi mau. Vương Trùng Lư nói xong, bóng người nhoáng lên một cái, bay lên trời. Ánh mắt hắn xa xa nhìn về phía nam tử áo bào bạc kia, sắc mặt âm trầm nói, các ngươi đám nhân vật Bỉ Ngạn Môn này, thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Bỉ Ngạn Môn, Tô Dịch giật mình, nam tử áo bào bạc kia rõ ràng là một ngục tốt đến từ Cửu Thiên Các, sao có thể bị Vương Trùng Lư coi là người Bỉ Ngạn Môn? Chẳng lẽ nói, trong đó có ẩn tình khác? Trách chỉ trách, ngươi đánh cắp cơ mật không nên đánh cắp. Nơi xa, nam tử áo bào bạc đã trực tiếp ra tay. Ẩm. Hắn đạp bước, bóng người như mũi tên rời cung, thúc giục chiến mâu trong tay, bùng nổ lao về phía Vương Trùng Lư. Thiên kỳ pháp tắc ngập trời hóa thành ô quang quỷ dị, lượn lờ ở trên chiến mâu của nam tử áo bào bạc, là một đòn này của hắn tràn ngập uy năng hủy diệt khôn kể. Mảng hư không đó hỗn loạn, màn đêm như bị phá vỡ, lực lượng khủng bố thổi quét, quấy động mảng hải vực này chợt sôi trào lên. Nếu đặt ở trạng thái đỉnh phong, Vương Trùng Lư tự sẽ không kiêng kỵ đối thủ như vậy. Nhưng lúc này hắn bị thương nghiêm trọng, còn chưa thật sự khôi phục, cho nên chiến đấu vừa mới bắt đầu, đã rõ ràng ở thế yếu. Nhưng mặc dù ở dưới tình cảnh tràn ngập nguy cơ cỡ này, khi phát hiện Tô Dịch nơi xa vẫn chưa rời khỏi, Vương Trùng Lư nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, khàn cả giọng nói, tiểu gia hỏa, ta nếu chết rồi, ngươi nào còn có cơ hội trốn. Mau cút, cút, phốc. Bả vai Vương Trùng Lư bị cắt một vết thương sâu có thể thấy được xương, máu thịt bắn tung tóe. Nếu không phải tránh né kịp thời, một đòn này chắc chắn sẽ xuyên qua cổ họng của hắn. Điều này dọa Vương Trùng Lư cả người toát mồ hôi lạnh, không dám phân tâm nữa, bắt đầu liều mạng. Ngươi sẽ chết, con kiến nhỏ kia cũng không sống được. Nam tử áo bào bạc lạnh nhạt lên tiếng. Ẩm. Hắn thế công sắc bén, bá tuyệt vô tình, trong mấy chớp mắt, đã áp bách Vương Trùng Lư vô lực chống đỡ, tràn đầy vết thương, trong miệng chảy máu không ngừng. Giờ khắc này, Lôi Diễm Ma Tôn đường đường một trong khổ hải thất ma, hung danh vang dội, lại bị một nhân vật huyền chiếu cảnh giết cho bị thương nặng gần chết. Thấy vậy, Tô Dịch khẽ than một tiếng, nói, Vương Trùng Lư, ngươi nợ ta một cái mạng. Cái gì? Vương Trùng Lư đang liều mạng cũng sắp tức điên rồi, con mẹ nó là lúc nào rồi, không những không chạy trốn, còn nói ra lời khó hiểu bực này, tiểu tử này là điên rồi sao? Nhưng ngay lúc này, ở trong tầm nhìn của hắn, đột nhiên nhìn thấy Tô Dịch nơi xa cất bước trên không mà đến. Ngươi! Vương Trùng Lư vừa muốn nói gì? Vù! Chỉ thấy một đạo kiếm khí dựng lên ngang trời. Rực rỡ thần kim đúc thành, huy hoàng hừng hực, hoàn toàn chiếu sáng lên mảng trời tối tăm này. Một cái chớp mắt đó, giống như một vầng mặt trời mọc lên ở mặt biển mênh mông, hào quang vạn trượng. Đôi mắt Vương Trùng Lư cũng không khỏi co rụt lại, mơ hồ đau đớn. Trong lòng nam tử áo bào bạc phát lạnh, sắc mặt lạnh nhạt tàn khốc hơi thay đổi, cảm nhận được một loại khí tức uy hiếp khôn kể. Hắn không chút do dự xoay người, vận dụng toàn lực, cầm chiến mâu trong tay hung hăng đâm ra. Hầu như cùng lúc đó, một kiếm này của Tô Dịch chém xuống. Ầm. Trời đất run rẩy hỗn loạn, nhật nguyệt vô quang, dòng lũ lực lượng như hủy diệt tàn phá, hải vực phạm vi nghìn trượng ầm ầm dâng trào, nhấc lên vạn tầng sóng nước. Mà ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú của Vương Trùng Lư, nam tử áo bào bạc nắm giữ lực lượng đại đạo tai kiếp có thể nói như cấm kỵ, lại ở dưới một kiếm này bị hung hăng đánh bay đi. Bóng người còn chưa đứng vững, trong miệng mũi của hắn đã chảy ra máu tươi. Ngay cả chiến mâu trong tay hắn cũng đang kịch liệt gào thét. Cái này, Vương Trùng Lư cho dù kinh nghiệm xa trường, trải nhiều thế sự chìm nổi, cũng không khỏi ngây người, không thể tưởng tượng đây là lực lượng một thiếu niên linh luân cảnh có thể nắm giữ. Mà chỉ cần ra tay, Tô Dịch sao có thể nương tay. Khi nam tử áo bào bạc kia vừa mới ổn định bóng người, hắn đã bỗng dưng giết đến, nâng tay lại là một đạo kiếm khí lấp lánh huy hoàng chém xuống. Tư thái như vậy, giống như một vị thần linh kiếm đạo ra tay, bá đạo vô cùng. Đôi mắt nam tử áo bào bạc co lại, giơ ngang mâu ngăn cản. Rắc, chiến mâu gãy, phân thành hai. Kiếm khí lấp lánh dư thế không giảm, một lần nữa hung hăng bổ bay ra nam tử áo bào bạc, một tầng chiến y bao trùm trên người hắn cũng theo đó nổ tung, một chút vết kiếm máu chảy đầm đìa từ vị trí vai trái lan tràn đến sườn. Thiếu chút nữa đã bị mổ bụng. Nam tử áo bào bạc, cả kinh biến sắc, trong lòng sinh ra sợ hãi khôn kể. Bản thân hắn có tu vi huyền chiếu cảnh hậu kỳ, càng nắm giữ lực lượng thiên kỳ pháp tắc có thể nói như cấm kỵ. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện, thiên kỳ pháp tắc bị hắn coi là thủ đoạn mạnh nhất, ở trước mặt thiếu niên linh luân cảnh kia quả thực giống như không có tác dụng. Hắn không dám chần chờ, xoay người bỏ chạy. Sự bất quá tam, giết ngươi nhân vật như vậy, cũng chỉ cần ba kiếm. Khi thanh âm lạnh nhạt đó của Tô Dịch vang lên, một đạo kiếm khí bắn ra. Ngoài mấy trăm trượng, thân thể nam tử áo bào bạc đột nhiên từ giữa vỡ ra, chia làm hai nửa thân thể từ trên không rơi xuống, hóa thành cho tàn bay lả tả biến mất. hóa thành tro bụi. Trước sau chỉ trong ba kiếm, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Nơi xa, Vương Trùng Lư thu hết đáy mắt một màn này cũng không khỏi trợn mắt cứng lưỡi, thế này cũng quá mạnh rồi nhỉ. Tiểu tử này rõ ràng chỉ tu vi linh luân cảnh, rõ ràng bộ dáng chỉ 17-18 tuổi, nhưng sao có thể nắm giữ lực lượng nghịch thiên như thế? Cần biết, giống như hắn lão gia hỏa tu vi huyền u cảnh trung kỳ bực này, dù ở dưới trạng thái đỉnh phong, muốn tiêu diệt một đối thủ như vậy, cũng phải trả giá thê thảm nặng nề. So với hắn, một thiếu niên lại như dao sắc chặt đay rối, tiêu diệt một đối thủ khủng bố như vậy, không thể nghi ngờ quá mức rung động lòng người. Ngay tại lúc Vương Trùng Lư tâm thần hoảng hốt, Tô Dịch đã nhẹ nhàng đáp ở trên thuyền không chìm, dáng vẻ lười nhác ngồi ở vị trí đầu thuyền, nói, bây giờ, ngươi có thể trả lời vấn đề của ta hay không? Vương Trùng Lư chợt tỉnh táo lại. Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt chăm chú nhìn thiếu niên áo bào xanh ở trước mắt, hồi lâu sau mới nói, vậy ngươi có thể nói trước cho ta biết, ngươi rốt cuộc lai lịch thế nào hay không? Trong lòng hắn không thể bình tĩnh, thậm chí có chút cảm thấy xấu hổ. Trước đó trên đường, hắn bày tư thái cực cao, nghiễm nhiên tự cho mình là thế ngoại cao nhân, cậy già lên mặt, mở miệng ngậm miệng chính là tiểu gia hỏa, thậm chí còn từng sinh ra lòng ái tài, to mồm không biết ngượng muốn mang một thân y bát truyền thụ cho đối phương. Nhưng bây giờ, Vương Trùng Lư lúc này mới ý thức được, thì ra mình mới là thằng hề. Vừa nghĩ tới đây, loại cảm giác xấu hổ đó như thủy triều đánh sâu vào tâm thần hắn, vẻ mặt cũng trở nên rất mất tự nhiên. Người bây giờ không có dư địa có kẻ mặc cả. Tô Dịch cười lên, ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu không đáp ứng, ta liền ném ngươi xuống biển, cách làm này tuy không đủ để chí mạng, nhưng nếu truyền ra, chắc chắn sẽ tổn hại uy danh của ngươi. Vương Trùng Lư nhất thời hổn hển, giận dữ nói, ngươi dám? Một thiếu niên linh luân cảnh, thế mà lại uy hiếp đến trên đầu hắn, thực cho rằng Lôi Diễm Ma Tôn hắn là ăn chay. Tô Dịch không để ý tới loại uy hiếp tái nhợt vô lực này, trực tiếp bắt đầu đếm, một, ngươi. Vương Trùng Lư vươn ngón tay, hung hăng chỉ vào Tô Dịch, tức giận đến râu tóc dựng lên. Hắn không ngờ, một tiểu bối lúc trước còn bị mình nhào nặn, lật lại thế mà lại muốn cưỡi đến trên đầu hắn tác quái tác quái. Điều này làm hắn tức giận đến mức sắp hộc máu. 2. Tô Dịch thích ý uống một ngụm rượu. Vương Trùng Lư vốn vô cùng phẫn nộ, khi nhìn thấy bộ dáng lạnh nhạt không chút dao động đó của Tô Dịch, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hắn có dự cảm, nếu mình không đáp ứng, tiểu tử này quả thực rất có thể sẽ ném mình xuống biển. 3. Tô Dịch mới nói tới đây. Vương Trùng Lư đã phẫn hận nói, coi như tiểu tử ngươi ác. Muốn biết cái gì, ngươi hỏi đi. Hắn đặt mông ngồi xuống, lấy ra đan dược chữa thương nhét vào trong miệng hung hăng nhai nuốt, giống như ăn không phải đan dược, mà là máu thịt xương cốt Tô Dịch đối diện. Bộ dáng phẫn hận đó, Tô Dịch nhìn mà không khỏi muốn cười. Vẫn là vấn đề kia, là ai muốn đối phó Liễu Trường Sinh? Tô Dịch hỏi. Giờ khắc này, Vương Trùng Lư bỗng cảm giác mình đã thành tiểu bối, đang tiếp nhận câu hỏi của trưởng bối. Điều này làm hắn có chút buồn bực, mặt đen xì nói, tên kia lúc trước ngươi giết, đến từ Bỉ Ngạn Môn, lần này muốn đối phó Cuồng Kiếm Minh Tôn, đó là thế lực này. Tô Dịch nói, Bỉ Ngạn Môn, vì sao trước kia chưa từng nghe nói? Vẻ mặt Vương Trùng Lư lúc sáng lúc tối, nói, đừng nói là ngươi, dù là lão phu đến nay cũng chưa thể làm rõ, thế lực thần bí này rốt cuộc đến từ nơi nào. Thế lực này đại khái là thời điểm 9 năm trước, bỗng nhiên xuất hiện ở trên khổ hải. Cường giả trong môn đều tự cho mình là Bỉ Ngạn Môn đồ. Nói đến đây, trên mặt hắn hiện lên nét kiêng kỵ thật sâu, đáng sợ là, cường giả đi ra từ thế lực này, yếu nhất cũng có tu vi hoàng cảnh, hơn nữa nắm giữ một loại lực lượng đại đạo tai kiếp có thể xưng cấm kỵ. Tình cảnh lúc trước ta diệt tên kia ngươi cũng thấy rồi, ta tuy ở trên tu vi hơn xa đối thủ, nhưng ở lúc tiêu diệt tên kia, cũng trả giá thê thảm nặng nề. Nghe xong, Tô Dịch không khỏi lâm vào trầm ngâm. Hắn nhớ rõ, đệ ngũ hình giả Mạc Xuyên kia, cũng là ở 9 năm trước tiến vào thành uổng, tử. Hơn nữa, cường giả Bỉ Ngạn Môn này, đều nắm giữ lực lượng thiên kỳ pháp tắc. Bởi vậy liền có thể phán đoán ra, cái gọi là Bỉ Ngạn Môn này, thực ra chính là đến từ thiên kỳ tinh giới cửu thiên các sâu trong tinh không. Bọn họ vì sao phải đối phó Liễu Trường Sinh? Tô Dịch lại hỏi. Vương Trùng Lư rất muốn hỏi một câu, cái đó có gì quan hệ với ngươi một người trẻ tuổi linh luân cảnh, vì sao cứ phải quan tâm việc không đâu? Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống. Tình thế mạnh hơn người, khóc lóc có ích gì? Vương Trùng Lư mặt lạnh nói, nguyên do cụ thể, ta cũng không rõ, nhưng ta trái lại nghe nói. Trước đó không lâu, Liễu Trường Sinh giết một đại nhân vật của Bỉ Ngạn Môn, thù hận tựa như là bởi vậy kết xuống. Tô Dịch nhíu mày, đại nhân vật Bỉ Ngạn Môn là hình giả, hay là ngục chủ? Sau đó, hắn liền làm ra phán đoán, hẳn là không phải ngục chủ, nếu thật sự giống như Minh Vương ngục chủ bực này xuất động. Không có lực lượng huyền hợp cảnh, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Tô Dịch uống một ngụm rượu, hỏi tiếp, ngươi thì sao, vì sao sẽ bị Bỉ Ngạn Môn nhằm vào? Vương Trùng Lư vẻ mặt xui xẻo nói đến cũng coi như ta xui xẻo, ta từng nợ Liễu Trường Sinh một cái nhân tình cực lớn, biết được hắn trở mặt với Bỉ Ngạn Môn, liền muốn thăm dò hư thật của Bỉ Ngạn Môn một phen, xem có thể giúp Liễu Trường Sinh hay không, để trả nhân tình thiếu nợ. Nhưng ai từng ngờ, cường giả Bỉ Ngạn Môn này, thực lực vậy mà lại biến thái như vậy, sớm biết như thế, ta đã không nên xen vào. Nói xong, vẻ mặt hắn buồn bực. Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, tuy xui xẻo một chút, nhưng dụng tâm là tốt. Huống chi, ngươi cũng coi như tìm hiểu được, Bỉ Ngạn Môn kia sắp ở gần đây đối phó Liễu Trường Sinh. Vẻ mặt Vương Trùng Lư hơi giãn ra, nói, ngươi lời này xuôi tai. Tô Dịch nghĩ chút, nói, đúng rồi, ngươi có biết, môn đồ Bỉ Ngạn Môn này phân bố ở Khổ Hải có bao nhiêu không? Vương Trùng Lư lắc đầu, vấn đề này, không có ai rõ. Tô Dịch không khỏi nhíu nhíu mày. Đám nhân vật cửu thiên các kia, đến Khổ Hải lại là muốn làm gì? Điều tra táng đạo minh thổ, tìm kiếm bí mật luân hồi. Hoặc là, bị một chiếc minh thuyền màu đen kia hấp dẫn. Lúc này, Vương Trùng Lư nhịn không được nói, ta thật sự không hiểu, chuyện này không hề liên quan với ngươi, ngươi cứ phải hỏi chuyện này làm gì? Tô Dịch cười cười, nói, tò mò. Vương Trùng Lư, hắn người già thành tinh, nào sẽ tin tưởng loại lời ma quỷ này? Vương Trùng Lư hít sâu một hơi, nói, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc lai lịch gì hay không? Vấn đề này, đã là lần thứ hai hắn hỏi. Nói đến rất không thể tưởng tượng. Hắn thân là Lôi Diễm Ma Tôn trong thiên hạ, ai ai nói tới liền biến sắc, trong năm tháng quá khứ vẫn luôn lăn lộn trên Khổ Hải, dù là các tà ma ngoại đạo hung cùng cực ác kia, cũng rất cung kính đối với hắn, không dám có chút chậm trễ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng thiếu niên trước mắt này, lại tựa như căn bản không để hắn vào mắt. Thậm chí, hôm nay còn ức hiếp đến trên đầu hắn. Cái này nếu truyền ra, sợ là không có ai tin. Tô Dịch khẽ lắc đầu nói, vẫn là không nói thì tốt hơn, nói sợ dọa ngươi. Vương Trùng Lư, giờ khắc này, hắn cảm nhận được một loại vũ nhục thật sâu. Ở trên Khổ Hải, ai chẳng biết uy danh Lôi Diễm Ma Tôn hắn, ở thiên hạ U Minh, lại có ai chẳng biết danh hiệu Khổ Hải Thất Ma. Nhưng thiếu niên trước mắt này lại nói, lai lịch của hắn có thể dọa mình. Điều này làm Vương Trùng Lư cũng thiếu chút nữa tức quá mà cười, nói, thiệt cho ta lúc trước còn cực kỳ thưởng thức đối với ngươi cẩn thận, nhưng hôm nay xem ra, quả thực là mắt bị mù. Tô Dịch rất tán đồng gật gật đầu nói, nhãn lực của ngươi quả thực rất kém. Vương Trùng Lư, còn có thể nói chuyện hẳn hoi hay không? Trầm mặc hồi lâu, Vương Trùng Lư cố gắng kiềm chế sự không thoải mái trong lòng, nói, ngươi nếu không muốn nói lai lịch ngươi, cũng có thể nói một chút về tên của ngươi chứ. Tô Dịch, họ Tô. Vương Trùng Lư tập trung tinh thần suy nghĩ. Hồi lâu sau, hắn cũng không nghĩ ra gì. Bởi vì thiên hạ U Minh này, căn bản không có cổ tộc lấy Tô làm họ. Ta trái lại biết một nhân vật thông thiên họ Tô, nếu là hắn xuất hiện ở trước mặt ta, trái lại thực sự có thể dọa ta. Không chỉ ta, bất cứ lão gia hỏa nào ở thiên hạ này nhìn thấy hắn, chỉ sợ đều sẽ bị dọa. Vương Trùng Lư cảm khái. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, mặt lộ vẻ khinh thường. Đương nhiên, người kia không phải là ngươi tiểu gia hỏa linh luân cảnh bực này có thể so sánh. Nói không khoa trương, chênh lệch giữa ngươi cùng hắn, chính là khác biệt của ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt. Trong lời nói tràn đầy tôn sùng đối với người họ Tô kia, cùng khinh miệt thật sâu đối với Tô Dịch trước mắt. Tô Dịch không khỏi cười lên, hắn nào không biết Vương Trùng Lư nói là ai. Nhưng vừa rồi, là ta cứu tính mạng ngươi. Tô Dịch chậm rãi nói. Vẻ mặt Vương Trùng Lư cứng lại, á khẩu không trả lời được. Hắn bỗng nhiên không muốn nói nữa, bởi vì lo lắng mình sẽ bị tức, chết. Tô Dịch nâng tay lấy ra ngọc giản Vương Trùng Lư lúc trước tặng, ta lúc trước từng nói, có ta ở đây, ngươi hẳn có thể còn sống đến Vĩnh Dạ Chi Thành. Ngọc giản này tự nhiên vô dụng, trả lại cho ngươi. Nâng tay ném đi, ngọc giản rơi vào bàn tay Vương Trùng Lư. Một tích tắc này, Vương Trùng Lư ngẩn ngơ, trên mặt nóng rát, cực kỳ quẫn bách. Bởi vì hắn bỗng nhớ tới, mình lúc trước nghe được đoạn lời đó của Tô Dịch, còn tưởng rằng đối phương là đang an ủi mình, là quan tâm với mình, còn từng khiến mình sinh ra rất nhiều cảm xúc. Ai ngờ, kết quả lại là hắn đã nghĩ nhiều. Vĩnh Dạ Chi Thành, một tòa thành trì cổ xưa danh truyền thiên hạ vô số năm tháng. Lời đồn, hòn đảo chỗ thành này, chính là do di thể một con phách hạ thời kỳ tuyên cổ biến thành, phạm vi khoảng 300 dặm. Thành này quanh năm bao phủ ở trong bóng tối, ngay cả hải vực phụ cận cũng u ám, không có ánh mặt trời. Chẳng qua, mỗi một khu vực trong thành đều điểm hỏa đèn đuốc, ánh sáng hừng hực giống như con rồng dài lấp lánh, xua tan bóng tối trong thành. Hai ngày sau, khi xa xa nhìn thấy thành trì cổ xưa này, Vương Trùng Lư rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trong năm tháng từ thời cổ đến nay, ở trên Khổ Hải mênh mông vô bờ này, Vĩnh Dạ Chi Thành là nơi duy nhất an toàn. phàm là nhân vật đến Khổ Hải sông pha, vô luận gặp hung hiểm cỡ nào, chỉ cần có thể trốn vào Vĩnh Dạ Chi Thành, có thể đủ nhận được che chở. Tương tự, dù là nhân vật cùng hung cực ác nữa, ở sau khi tiến vào thành này, cũng không dám gây chuyện ở nơi này. Nếu không, không chỉ sẽ bị tu sĩ toàn thành coi là kẻ địch chung, còn có thể vô duyên vô cớ bỗng nhiên mất mạng. Ở rất lâu trước kia, không phải chưa từng xảy ra loại chuyện ly kỳ tử vong này. Chính bởi vì như thế, ở trong năm tháng dài đằng đẵng này, tòa thành này mới có thể được coi là nơi an toàn duy nhất trên Khổ Hải. Tô Tiểu Hữu, sau khi vào thành lão phu tính trực tiếp tới bái phòng đả canh nhân, ngươi có tính toán gì không? Vương Trùng Lư hỏi. Lúc này thương thế đã khôi phục một chút, tinh thần không sai. Khi an toàn đến Vĩnh Dạ Chi Thành, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Chẳng qua, hắn đã rất không muốn tiếp tục đi chung với Tô Dịch, một tiểu bối kiêu ngạo vô cùng như vậy. Dọc theo đường đi, những lời đó của Tô Dịch khiến hắn chịu thiệt không biết bao nhiêu lần, buồn bực đến mức mấy lần sinh ra xúc động muốn đánh tơi bời Tô Dịch một trận. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Mặc kệ như thế nào, Tô Dịch là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn có thể nào động quyền cước. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Vương Trùng Lư đang bị thương rất hoài nghi, nếu thật sự ra tay, mình có phải đối thủ của thiếu niên linh luân cảnh này hay không? Ta cũng muốn đi gặp hắn. Tô Dịch nói xong, đã thu hồi thuyền không chìm. Ngươi cũng muốn đi. Vương Trùng Lư ngạc nhiên. Tô Dịch cười nói, ta lần này đến Vĩnh Dạ Chi Thành, vốn chính là muốn gặp đả canh nhân một lần, rất kỳ quái sao? Khóe môi Vương Trùng Lư giật giật vài cái, trong lòng có chút buồn bực. Được, tạm thời là không thể cắt đuôi tiểu gia hỏa làm người ta chán ghét này. Lần này nếu có cơ hội, thật ra phải đi chợ ngầm một chuyến, xem có thể đào được một ít bảo bối hữu dụng hay không. Tô Dịch bừng bừng hứng thú, cất bước lướt về phía Vĩnh Dạ Chi Thành nơi xa. Cái gọi là chợ ngầm, tương tự với chợ đen của thành trì khác, nhưng ở Vĩnh Dạ Chi Thành, chợ ngầm là nơi mỗi người đều biết. Ở nơi đó, có thể mua được rất nhiều bảo bối hiếm lạ chỉ sinh ra trong Khổ Hải. Nếu là vận khí tốt, thậm chí có thể gặp vận may lớn. Đạt được chân bảo hiếm có trên đời không ngờ được, không thua gì nhặt được một cơ duyên lớn bằng trời. Cho nên, trong năm tháng từ xưa đến nay, phần lớn nhân vật sông pha ở trong Khổ Hải, chỉ cần đến Vĩnh Dạ Chi Thành, đều sẽ đi chợ ngầm một chuyến. Đương nhiên, cũng không thiếu một số chuyện nhìn nhầm xảy ra. Dù sao, trên đời này cũng không thiếu gian thương. Lúc kiếp trước, Tô Dịch từng đi chợ ngầm của Vĩnh Dạ Chi Thành, cũng đào được không ít bảo bối tốt. Thất thần làm cái gì, đuổi theo. Chú ý tới Vương Trùng Lư chưa đi theo, Tô Dịch không khỏi quay đầu thúc giục một tiếng. Vương Trùng Lư nghiến răng một phen, trong lòng thực ra cảm thấy có chút bi thương, từ khi nào, mình đường đường lôi diễm ma tôn, vậy mà lại lưu lạc đến mức một tiểu bối cũng dám mệnh lệnh mình làm việc. Mà thôi, cứ theo hắn cùng nhau đi gặp đả canh nhân một lần là được. Ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này rốt cuộc muốn đi làm cái gì, khi nhìn thấy đả canh nhân, còn dám kiêu căng như vậy hay không? Vương Trùng Lư hít sâu một hơi, yên lặng đi theo. Vĩnh Dạ Chi Thành rất náo nhiệt. Trong hải vực phụ cận, khắp nơi có thể thấy được bóng dáng tu sĩ đến đi vội vàng. Dù còn chưa vào thành, từng đợt sóng âm ồn ào náo động đã xa xa truyền đến. Đó không phải Lôi Diễm Ma Tôn sao? Quả nhiên là lão ma đầu đó. Xuỵt, nhỏ giọng chút. Không muốn sống nữa. Kỳ quái, Lôi Diễm Ma Tôn đại nhân tồn tại khủng bố cỡ nào? Sao giống như tùy tùng, đi theo. Ở phía sau một thiếu niên, phụ cận cửa thành vang lên một đợt tiếng nghị luận. Nghe thấy mình bị coi là tùy tùng của Tô Dịch, trong lòng Vương Trùng Lư cũng thiếu chút nữa không đè nén được sát khí, ánh mắt lạnh lạnh nhìn qua. Các tu sĩ nghị luận kia ai cũng bị dọa sắc mặt trắng bệch, mất vía. Trong lòng Vương Trùng Lư lúc này mới hơi thoải mái một chút, không để ý tới các tiểu nhân vật không đáng đặt vào mắt đó nữa. Tô Dịch tuy hành tẩu ở phía trước, lại thu hết đáy mắt tất cả cái này, trong lòng không khỏi buồn cười. Lão ma đầu này cũng rất thú vị, không chỉ thích khoác lác, còn sĩ diện tới chết, thỉnh thoảng làm người ta buồn cười. Trong Vĩnh Dạ Chi Thành đèn đuốc như rồng, người đi đường trên đường phố tuy bộ dáng khác nhau, không thiếu một số sinh linh đến từ tộc đàn khác, nhưng thuần một sắc đều là người tu hành. Hơn nữa, tu vi yếu nhất cũng ở linh luân cảnh. Dù sao, tu sĩ tầm thường căn bản không thể vượt qua Khổ Hải, đến Vĩnh Dạ Chi Thành. Dọc theo đường đi, khi thân phận Vương Trùng Lư bị nhận ra, đã dẫn phát rất nhiều xôn xao. Vị này Diễm Ma Tôn quát tháo chỗ sâu trong Khổ Hải này, chỉ là uy danh của hắn, đã đủ để làm người ta nói tới liền biến sắc. Mà nay, hắn xuất hiện ở Vĩnh Dạ Chi Thành, sao có thể không thu hút người ta chú ý? Càng làm người ta giật mình là, thỉnh thoảng, sẽ có một số nhân vật thế hệ trước đứng ra, chủ động tiến lên hướng Vương Trùng Lư hàn huyên, vẻ mặt đều mang dẫn theo kính ý. Đối với những hàn huyên này, Vương Trùng Lư chỉ hơi gật đầu, vẫn chưa để ý tới nhiều. Nhưng loại cảm giác được người ta khen tặng này, lại làm sự buồn bực trong lòng hắn cuối cùng tiêu trừ không ít. Bái kiến đại nhân. Đột nhiên, bóng dáng một đám cường giả xuất hiện. Đồng loạt hướng về Vương Trùng Lư chào. Khi nhìn thấy những cường giả này, đường phố phụ cận bầu không khí vốn náo nhiệt cũng chợt yên tĩnh, rất nhiều tu sĩ đều theo bản năng tránh xa xa khu vực này. 13 ma tướng Lôi Diễm Sơn. 13 thuộc hạ mạnh nhất dưới trướng Lôi Diễm Ma Tôn, mỗi một kẻ đều là lão ma đầu hoàng cảnh, ai cũng hung khí ngập trời, uy thế cường thịnh. Trong 5 tháng quá khứ, Lôi Diễm Ma Tôn đã rất ít tự mình xuất hiện, dẫn tới người có thể nhận ra hắn, đều là một ít nhân vật thế hệ trước, hoặc là nhân vật quanh năm lan lộn ở trên khổ hải. Nhưng nói đến 13 ma tướng Lôi Diễm Sơn, trên khổ hải mênh mông này, có thể xưng là không ai không biết, không ai không hiểu. Khi bọn họ xuất hiện, đồng loạt hướng Vương Trùng Lư chào, một màn cỡ đó, cũng càng thêm phụ trợ uy thế Vương Trùng Lư là siêu nhiên cỡ nào. Giờ khắc này, Vương Trùng Lư không khỏi cười lên, phất tay nói, thu liễm một chút, chớ quấy nhiễu người khác, nơi này dù sao cũng là Vĩnh Dạ Chi Thành, quy củ vẫn phải tuân thủ. Vâng, 13 ma tướng đồng loạt trả lời. Ánh mắt Vương Trùng Lư không khỏi nhìn về phía xa xa, rất muốn biết Tô Dịch giờ phút này là phản ứng như thế nào. Nhưng làm hắn kinh ngạc là, Tô Dịch việc mình làm tiến lên, giống như căn bản không chú ý tới những thứ này, hoặc là nói Tô Dịch chú ý tới những thứ này, nhưng hoàn toàn bị hắn không để vào mắt. Điều này làm trong lòng Vương Trùng Lư không hiểu sao buồn bực một phen. Nháy mắt với người mù, lãng phí cảm tình. Đại nhân, tiểu tử đó chẳng lẽ có vấn đề? Một nam tử đầu chọc áo bào đen thấp giọng hỏi. Ma tướng khác cũng đều dùng ánh mắt nhìn về phía Vương Trùng Lư. Bọn họ sớm chú ý tới Vương Trùng Lư, luôn lưu ý một thiếu niên áo bào xanh việc mình làm tiến lên kia ở phía trước. Vương Trùng Lư phất tay nói, không liên quan tới các ngươi đi Thiên Bích lâu trước, chờ ta xong việc, tự sẽ đi tìm các ngươi. Nói xong, hắn đã sải bước đuổi theo. 13 ma tướng nhìn nhau, đều không hiểu ra sao, đại nhân sao lại lưu ý một thiếu niên linh luân cảnh như vậy. Một màn này, cũng dẫn tới rất nhiều người khu vực phụ cận chú ý. Bị người Bỉ Ngạn Môn nhằm vào, vương lão ma này thế mà lại chưa chết, trái lại ra ngoài dự kiến của ta. Trong một tòa tửu lâu, một thanh niên tóc xám lẩm bẩm, hắn nhìn như còn trẻ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy nét tang thương 5 tháng. Ở trong bàn tay trắng nõn của hắn đang thưởng thức một thanh phi kiếm hình thoi màu máu. Lúc này, trong phi kiếm hình thoi kia đột nhiên vang lên một thanh âm quyến rũ. Đại nhân, muốn đi tán gẫu với lão ma đầu này hay không? Xem có thể cho chúng ta dùng hay không? Thanh niên tóc xám khẽ lắc đầu, nói, phàm là người bị Bỉ Ngạn Môn nhằm vào, nhất định hữu tử vô sinh, ta cũng không muốn xen vào vũng nước đục này. Dừng một chút, hắn như có chút suy nghĩ nói, ngược lại là thiếu niên áo bào xanh kia Vương Trùng Lư đi theo, trái lại có chút cổ quái. Trong phi kiếm hình thoi màu máu, thanh âm quyến rũ kinh ngạc nói, thiếu niên đó có vấn đề. Đôi mắt thanh niên tóc xám đột nhiên trở nên thâm trầm lạnh lẽo, như một đôi vòng xoáy sâu không lường được, vừa rồi, ta ở trên thân tiểu gia hỏa kia. Cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc nói không nên lời. Thực sự cổ quái. Thanh âm quyến rũ đó như rất giật mình. Nói, có thể bị đại nhân ngài phát hiện khác thường. Đủ để chứng minh, trên người thiếu niên đó tất nhiên có vấn đề lớn. Đại nhân, không bằng tìm một cơ hội, chúng ta đi tán gẫu với thiếu niên kia. Thanh niên tóc xám trầm mặc một lát, nói, bỏ đi. Mục đích chúng ta lần này đến khổ hải là tìm kiếm bí mật táng đạo minh thổ. Không nên vẽ rắn thêm chân. Nói xong, hắn lật bàn tay. Thu hồi phi kiếm hình thoi, thanh âm quyến rũ kia cũng theo đó hoàn toàn yên lặng. Góc đông nam Vĩnh Dạ Chi Thành, bên tường thành xây dựng một dãy phòng ốc san sát nối tiếp nhau. Ở chỗ góc là một tòa đình viện cổ xưa. Đình viện này rất cũ nát, tường vây đổ sụp, cổng loang lổ vết rỉ, một cây cổ thụ thật lớn cành cây thấp thoáng ở ngoài tường. Tô Dịch dừng chân trước cánh cổng đóng chặt của đình viện, thuận miệng nói, người tới gõ cửa. Loại giọng điệu như mệnh lệnh này, làm trán Vương Trùng Lư nổi gân xanh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi nên may mắn đây là ở Vĩnh Dạ Chi Thành, nếu không, cho dù ngươi là ân nhân cứu mạng của lão phu, ta cũng nhất định khiến ngươi tỉnh táo nhận thức một phen, cái gì gọi là kết cục của trong mắt không có tôn trưởng. Tô Dịch cười cười, không bận tâm. Vương Trùng Lư thì sửa sang lại quần áo, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc tới trước một tòa đình viện kia, nhẹ nhàng gõ vang cánh cổng đóng chặt. Thùng, thùng, thùng. Chỉ gõ 3 lần, nhưng Vương Trùng Lư lại như hao phí thể lực thật lớn. Khi thu tay lại, hắn thở phào một hơi, lau lau mồ hôi toát ra trên trán. Tô Dịch cũng không kỳ quái, ở trên khổ hải này, chỉ có cường giả huyền u cảnh có thể gõ vang cổng tòa đình viện này trước mắt. Về phần nhân vật khác, dù dùng ra chiêu thức cả người, cũng đừng mơ khiến cánh cổng này phát ra một chút thanh âm. Nếu là cưỡng ép phá cửa, vậy cũng không khác gì tìm chết. Lúc trước kia, từng có một số nhân vật không biết chi tiết, cho rằng tòa đình viện này rất có thể giấu huyền cơ to lớn, không để ý tất cả muốn xâm nhập trong đó. Nhưng không có ngoại lệ, những kẻ xông vào đình viện đều bốc hơi khỏi nhân gian. Chưa chờ đợi bao lâu, một giọng nói thanh thúy vang lên, tại sao lại có người đến đây? lại. Tô Dịch và Vương Trùng Lư nhất thời ý thức được, ở trước bọn họ, đã có người đến bái phòng đả canh nhân. Kẹt một tiếng, cánh cổng đóng chặt của đình viện mở ra. Ngay sau đó, một giọng nói thanh thúy kia nói, mời khách nhân chờ ở trong đình viện. Chỉ nghe tiếng, không thấy người. Vương Trùng Lư ý vị sâu xa nói, tiểu gia hỏa, ngươi có biết thanh âm này là người phương nào phát ra hay không? Tô Dịch một bộ dáng nhìn kẻ ngốc, nói, đó là một con chim. Nói xong, hắn đã cất bước đi vào đình viện. Vương Trùng Lư thì có chút xấu hổ cùng khó xử. Nơi đây chính là chỗ ở của đả canh nhân, dù ở Vĩnh Dạ Chi Thành này, cũng cực ít có ai biết. Hắn vốn định khoe khoang một phen, ai ngờ, Tô Dịch lại sớm biết những thứ này rồi, điều này rất xấu hổ. Chẳng lẽ tiểu tử này trước kia từng tới? Vương Trùng Lư mang theo nghi hoặc này đi vào đình viện. Bốn phía đình viện đều treo những ngọn đèn lồng màu vỏ quất, ba căn nhà đá dựng từ tảng đá màu đen theo thứ tự sắp xếp. Trung ương đình viện là một cây cổ thụ thật lớn, thân cây lớp vỏ già nua toác ra, uốn lượn giống như vảy rồng, cành cây dày đặc như tán ô, dựng lên chống trời. Một con mèo mướp to béo ngã chỏng vó nằm ở trên một đoạn cành cây, đôi mắt khép, phát ra tiếng ngáy khò khè ngủ say. Dưới cây cổ thụ bày một cái bàn, hai cái ghế dựa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khi Vương Trùng Lư tiến vào, chỉ thấy trong đình viện sớm có người đang chờ đợi. Hơn nữa không chỉ một, mà là cả thảy ba người. Một vị là nam tử trung niên mặc áo bào đen, bóng người hiên ngang, đầu đội một chiếc tử kim quan, uy nghi như quân vương, đứng thẳng ở ngoài cửa lớn tiền đường đình viện, đưa lưng về phía mọi người, không nói một lần. Một vị là lão nhân lưng đeo hộp kiếm, râu tóc rối bời, khuôn mặt tiểu tụy, lão đứng ở chỗ góc một bên đình viện, chắp tay sau lưng, chăm chú nhìn một ngọn đèn lồng suy nghĩ xuất thần. Một vị là một nữ tử có thể xưng tuyệt diễm, mặc một chiếc váy màu đen không trang trí gì, da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo tuyệt đại, điên đảo chúng sinh. Trong ba người, chỉ có nàng tỏ ra thoải mái nhất, ngồi ở một cái ghế dưới cái cây to trong đình viện, một đôi chân dài thẳng tắp mảnh khảnh gác lên trên bàn trước người, dưới làn váy lộ ra một đoạn mắt cá chân như bạch ngọc ở dưới ánh đèn nổi lên hào quang lấp lánh trong suốt. Nàng một tay chống cằm, một tay móc lấy một lọn tóc u lam bên thái dương, cả người đều tản ra một thần vận thoải mái lười biếng. Mà khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, trong lòng Vương Trùng Lư liền không hiểu sao phát lạnh, cảm nhận được một áp bách vô hình nói không nên lời. Hầu như xuất phát từ bản năng, hắn theo bản năng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn thêm nữa. Nữ nhân này, nhìn như tuyệt thế vưu vật kinh diễm, nhưng khí tức lại lãnh khốc lạnh nhạt như thần linh, có một loại uy nghi như chúa tể. Nhưng rất nhanh, Vương Trùng Lư lại không cách nào bình tĩnh, thân thể cũng hơi căng thẳng. Hắn nhận ra khác hai người thân phận. Nam tử trung niên kia mặc áo bào đen, đầu đội tử kim quan, đưa lưng về phía mọi người, chính là Thiên Đao Ma Hoàng Chiến Bắc Tề một trong Khổ Hải Thất Ma. Cũng là một vị ma hoàng thần bí nhất trong Khổ Hải Thất Ma. Dù ở thiên hạ U Minh, tên Chiến Bắc Tề cũng là một tồn tại khủng bố đủ làm tu sĩ thế gian đều run rẩy. Vương Trùng Lư tuy cũng là một trong Khổ Hải Thất Ma, nhưng hắn biết rõ, nếu luận thực lực, dù là mình thời kỳ đỉnh phong, cũng không phải đối thủ của Chiến Bắc Tề. Khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng là, Chiến Bắc Tề đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện trên thế gian, thậm chí có lời đồn nói, hắn đã sớm rời khỏi khổ hải, tới biên giới chưa biết tìm kiếm con đường. Nhưng hôm nay, vị ma hoàng thần bí này lại xuất hiện ở trong đình viện của đả canh nhân. Mà nếu nói Chiến Bắc Tề xuất hiện, làm Vương Trùng Lư cảm thấy bất ngờ cùng giật mình. Như vậy, lão nhân lưng đeo hộp kiếm, khuôn mặt tiểu tụy kia, thì khiến hắn đột nhiên biến sắc. Huyết Hoàng Minh Tôn Khúc Bá Linh, đồ cổ trong sáu đại Minh Tôn, chấp trưởng địa ngục trấn yểm pháp tắc. Càng quan trọng hơn là, lúc rất lâu trước kia, ở chỗ sâu trong khổ hải, Vương Trùng Lư từng bị lão gia hỏa này đuổi giết. Cho nên, khi nhìn thấy Khúc Bá Linh, cả người Vương Trùng Lư cũng mất tự nhiên một phen. Cái này may mắn là ở trên địa bàn đả canh nhân, là ở Vĩnh Dạ Chi Thành, nếu sớm biết Khúc Bá Linh ở nơi này, hắn tuyệt không sẽ mạo muội tiến đến. Tất cả cái này nói ra thong thả, thực ra đều xảy ra ở trong tâm niệm chuyển động của Vương Trùng Lư. Khi phát hiện thế cục đình viện có chút cổ quái, Vương Trùng Lư bất chấp cái khác, ngay lập tức truyền âm cho Tô Dịch, nói, tiểu tử, ngươi phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng võ mồm rêu rao, khẩu suất cùng ngôn, ba tên kia nơi này, tên nào cũng không dễ chọc. Dọc theo đường đi, Vương Trùng Lư và Tô Dịch đi chung, quá rõ bản tính thiếu niên này, quả thực chính là coi trời bằng vung, không kiêng kỵ gì. Loại tính cách này, cũng dễ gây họa nhất. Điều này làm Vương Trùng Lư không thể không lo lắng, nhỡ đâu Tô Dịch làm ra hành vi gì quá phận, gây họa lớn phải làm sao bây giờ? Không dễ chọc. Tô Dịch cười cười. Vương Trùng Lư thấy vậy, nhất thời tức giận, hắn làm sao nhìn không ra, Tô Dịch căn bản không đặt lời của mình ở trong lòng. Chẳng qua, ngay tại lúc hắn vừa muốn nói gì, một giọng nói khàn khàn lạnh nhạt vang lên, thì thì ra là ngươi tên bại tướng dưới tay này. Trong lòng Vương Trùng Lư chấn động, phát hiện cách đó không xa Huyết Hoàng Minh Tôn Khúc Bá Linh lưng đeo hộp kiếm kia, ánh mắt đã nhìn qua. Hít sâu một hơi, Vương Trùng Lư ra vẻ lạnh nhạt nói, nhiều năm không gặp, Khúc đạo hữu trái lại phong thái như trước. Khuôn mặt tiểu tụy của Khúc Bá Linh không có một tia cảm tình dao động, nói, yên tâm đi, ta bây giờ đối với ức hiếp ngươi nhân vật bực này, đã không có hứng thú nữa. Nói xong, ánh mắt lão một lần nữa nhìn về phía một cái đèn lồng kia, lặng im không nói. Vương Trùng Lư khuôn mặt cứng ngắc, trong lòng phẫn nộ. Đoạn lời đó của Khúc Bá Linh, tràn ngập khinh miệt không chút nào che giấu. Nhưng cuối cùng, Vương Trùng Lư chỉ hừ lạnh một tiếng, chưa nói gì. Về phần Thiên Đao Ma Hoàng chiến Bắc Tề đưa lưng về mọi người, đứng ở trước sảnh, tựa như đối với tất cả cái này hoàn toàn không có cảm giác, bóng người hiên ngang đứng ở nơi đó không chút dao động. Mà lúc này, ánh mắt Tô Dịch đảo qua đình viện, trực tiếp cất bước đi tới dưới một cây cổ thụ kia, đặt mông ngồi ở trên một cái ghế tựa trống. Trái tim Vương Trùng Lư cũng treo lên, khẩn trương chưa từng có. Trong tòa đình viện này, nếu nói người hắn kiêng kỵ nhất đã không phải Chiến Bắc Tề, cũng không phải Khúc Bá Linh, mà là nữ nhân lười biếng quyến rũ kia. Nhưng lúc này, Tô Dịch lại như không biết nặng nhẹ, cố tình chủ động ghé qua, điều này làm Vương Trùng Lư cũng không khỏi toát mồ hôi, trong lòng buồn bực. Tiểu gia hỏa này, sao lại không có nhãn lực như vậy? Ngay tại lúc Vương Trùng Lư căm tức, chỉ thấy Tô Dịch tựa như cảm giác ghế tựa không thoải mái, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân quyến rũ tuyệt diễm kia, dịch chân sang bên cạnh chút. Một câu nhẹ tênh, làm không khí đình viện lặng yên không một tiếng động trở nên nặng nề, không khí giống như động lại, làm người ta trực tiếp thở không nổi. Thiên Đao Ma Hoàng đưa lưng về phía mọi người, lông mày không dễ phát hiện khẽ nhíu. Huyết Hoàng Minh Tôn Khúc Bá Linh đang chăm chú nhìn đèn lồng, ngẩn người không nói, trong ánh mắt nổi lên một tia lạ. Vương Trùng Lư này, từ nơi nào mang đến một tiểu tử ngốc không biết trời cao đất rộng. Vương Trùng Lư thì trừng to mắt, khóe môi run rẩy, trong lòng ca thán, sớm biết như thế, đã không nên theo tiểu tử này cùng nhau đến. Đây rõ ràng chính là kẻ chuyên gây chuyện. Nhưng ra ngoài dự liệu là, lại thấy nữ tử dung mạo đủ để kinh diễm chúng sinh kia như gặp chuyện cực thú vị, nhịn không được cười lên. Nụ cười đó lúc nở rộ tuyệt đại phong tình, đèn đuốc đình viện này đều trở nên ảm đạm xuống. Sau đó, ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú của Vương Trùng Lư, chỉ thấy nữ tử thu hồi chân ngọc tinh tế đang gác, cười mỉm nói, đạo hữu, ta từng nói chúng ta sẽ gặp mặt ở Vĩnh Dạ Chi Thành, quả nhiên, lão thiên gia thật nể mặt, lại để người ta gặp lại. Thanh âm mang chút từ tính, quanh quẩn ở trong đình viện yên tĩnh nặng nề này, ý tứ trong lời nói, thì nhấc lên một hồi gợn sóng vô hình. Đôi mắt Khúc Bá Linh co lại, nữ nhân kia, đạo hữu. Chiến Bắc Tề hơi ngẩn ra, ánh mắt vi diệu, thiếu niên này không đơn giản nha. Vương Trùng Lư thì như bị làm sặc, chợt ho khan hẳn lên. Mà ở sâu trong nội tâm hắn, thì nhấc lên sóng chiều ngập trời. Trong đình viện, nữ nhân bị hắn coi là nguy hiểm nhất, cũng khiến người ta kiêng kỵ nhất, thế mà xưng hô thiếu niên áo bào xanh kia là đạo hữu. Điều này thiếu chút nữa làm Vương Trùng Lư ngây ngốc. Cần biết, danh xưng đạo hữu, tuy tầm thường có thể thấy được, nhưng có thể được coi là đạo hữu, phần lớn thời điểm là nhân vật cùng một cảnh giới. Nhưng bây giờ, nữ nhân thần bí mà khủng bố kia, lại xưng hô Tô Dịch một thiếu niên linh luân cảnh là đạo hữu, ý tứ hàm xúc trong đó liền quá mức rung động lòng người rồi. Mà đây, cũng chính là nguyên do khiến hai người Khúc Bá Linh, Chiến Bắc Tề bất ngờ. Kẻ có thể xưng đạo hữu, hoặc thực lực tương đương, hoặc địa vị và thân phận tương đương. Hai người không tin, nữ nhân đó sẽ tùy tùy tiện tiện xưng hô một tiểu bối là đạo hữu, trong đó tất nhiên có huyền cơ khác. Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác đối với điều này. Hắn việc mình làm gác hai chân ở trên bàn, duỗi cái lưng mỏi thật dài, lúc này mới cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Nói, cái này không phải lão thiên gia sắp xếp, người ta gặp nhau, chỉ ở chỗ ngươi sớm ủ mưu. Nữ tử quyến rũ tuyệt diễm kia, tự nhiên là Minh Vương. Nàng nhẹ nhàng cười, sóng mắt lấp lánh, nói, ta so với ngươi đến nơi đây trước, nếu nói ủ mưu, cũng là ngươi chủ động tìm tới cửa. Tô Dịch cười cười, nói, không nói những thứ này, ta trái lại quả thực có một việc muốn hỏi ngươi một câu. Đôi mắt Minh Vương tỏa ra xung quanh, cánh môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói mềm mại nói. Nói chuyện ở nơi này không có tiện, không bằng đợi lát nữa lúc rời khỏi, chúng ta tìm nơi riêng tư tán gẫu kỹ một chút. Nàng mỗi cử động, khẽ nhăn mày cười, đều có phong tình như mị hoặc chúng sinh. Nhưng vô luận là Vương Trùng Lư, hay Khúc Bá Linh, Chiến Bắc Tề, đều không dám nhìn nhiều. Ở trong mắt bọn họ, nữ nhân này tuy tươi tắn tuyệt đẹp đến mức tận cùng, nhưng cũng nguy hiểm đến mức làm người ta phải đề phòng. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, khi phát hiện một màn Tô Dịch cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui, ba vị lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm tháng này, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh như cũ, trong lòng thực ra đã nhấc lên từng đợt sóng. Nhất là Vương Trùng Lư, lúc trước còn lo lắng Tô Dịch sẽ gặp rắc rối, hắn giờ phút này đột nhiên có một loại cảm giác cay đắng, thì ra thằng Hề là bản thân ta. Được, cứ quyết định như vậy. Tô Dịch nói xong, lấy ra bầu rượu, uống sảng khoái một phen. Minh Vương tựa như cũng rất vui vẻ, dưới ánh đèn dã rời chiếu rọi, trên khuôn mặt đường nét xinh đẹp đó của nàng tràn đầy ý cười tủm tỉm. Tô Huyền Quân này, thế mà có việc chủ động cầu đến trên đầu mình, thú vị. Trong đình viện đèn đuốc lay động, không khí rất cổ quái. Nhưng vô luận là Tô Dịch ngồi ở dưới cây cổ thụ, hay Minh Vương, hai người đều rất thoải mái cùng thả lỏng. Một màn này, ba vị lão gia hỏa khác nhìn mà tâm tình đều rất phức tạp. Đạo hữu tới đây muốn làm cái gì? Minh Vương một tay chống cằm, nghiêng đầu, chớp đôi mắt quyến rũ nhìn Tô Dịch. Đổi một món đồ, thuận tiện hỏi thăm một số việc. Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi thì sao? Minh Vương mím môi cười, nói, ta và ngươi giống nhau, cũng hỏi thăm một số việc. Tô Dịch đột nhiên nói, có liên quan với Bỉ Ngạn Môn. Bỉ Ngạn Môn, vẻ mặt Khúc Bá Linh và Chiến Bắc Tề đều có chút khác thường. Vương Trùng Lư thì ngẩn ngơ, cảm giác có chút không thích hợp. Tô Dịch tiểu tử kia sao bỗng nhiên dùng Bỉ Ngạn Môn thử nữ nhân thần bí khủng bố kia? Chẳng lẽ trong đó cất giấu huyền cơ nào đó hay sao? Minh Vương nheo đôi mắt sáng, kinh ngạc nói, nếu ta không nhìn lầm, đạo hữu hôm nay vừa mới đến Vĩnh Dạ Chi Thành, vậy mà đã nghe nói thế lực này, thực sự ra ngoài ta dự kiến. Tô Dịch cười cười, nói, đây là chuyện ta muốn tán gẫu với ngươi, đương nhiên, chờ sau khi rời khỏi nơi đây, chúng ta lại nói chuyện riêng cũng không muộn. Khuôn mặt xinh đẹp của Minh Vương lúc sáng lúc tối một phen, nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, cũng được. Lúc này, một bóng người từ chỗ sâu trong chính sảnh đình viện đi ra. Đây là một nam, tử anh tuấn màu da tái nhợt, mặc áo bào đỏ, trên khuôn mặt tràn ngập một mảng khí tức âm trầm dữ tợn không xua đi được. Khi hắn đi ra, trên người Thiên Đao Ma Hoàng Chiến Bắc Tề, luôn đứng ở trước sảnh chính đột nhiên dâng lên một mảng khí tức sắc bén như dục dịch, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Trên vẻ mặt Khúc Bá Linh thì mang theo một phần ngưng trọng. Nam tử áo bào đỏ này, chính là vị khách đầu tiên hôm nay bái phòng Đả Canh Nhân. Lai lịch thần bí, một thân khí tức càng như vực sâu như ngục giam, sâu không lường được. Mà phát hiện khí tức trên thân người này, trong lòng Vương Trùng Lư chấn động mạnh, đột nhiên biến sắc. Khí tức của người này, thế mà lại không khác gì khí tức trên người các cường giả Bỉ Ngạn Môn kia. Nhưng so sánh, khí tức của người này rõ ràng càng thêm khủng bố. Nơi này là Vĩnh Dạ Chi Thành, nếu muốn đánh, chờ lúc ra khỏi thành lại đánh. Nam tử áo bào đỏ liếc Chiến Bắc Tề một cái, liền trực tiếp xoay người. Chiến Bắc Tề áp chế một thân khí tức sắc bén kia, lặng im không nói. Mà nam tử áo bào đỏ đã tới ngồi ở trước mặt Minh Vương dưới cây cổ thụ. Bóng người hắn hơi cúi, hai tay chắp lại, nói, đại nhân, ta nên rời khỏi rồi. Nếu tiếp tục dừng lại, Đả Canh Nhân sợ là sẽ đích thân tiễn ta rời khỏi. Đại nhân, Vương Trùng Lư giật mình, nữ nhân đó chẳng lẽ đến từ Bỉ Ngạn Môn. Ta không có hứng thú đối với chuyện của các ngươi, ngươi cũng không cần nói những thứ này với ta. Minh Vương khẽ nói. Bàn tay ngọc trắng trẻo mịn màng của nàng chống đầu, ánh mắt luôn dừng lại ở trên góc nghiêng khuôn mặt Tô Dịch ngồi ở một bên, nhìn cũng không nhìn nam tử áo bào đỏ kia một lần. Đây là một loại thái độ tản mạn đến mức tận và không đặt vào mắt. Nam tử áo bào đỏ lại như đã tập mãi thành thói quen, vẫn chưa cảm giác có cái gì không ổn. Lúc hắn xoay người muốn đi, ánh mắt lại quét một cái ở trên người Tô Dịch, vẻ mặt có chút kỳ quái. Sau đó, không nói thêm gì, sải bước mà đi. Thẳng đến lúc bóng người hắn biến mất ở ngoài đình viện, một giọng nói thanh thúy từ chỗ sâu trong chính sảnh đình viện vang lên, vị khách nhân thứ hai có thể vào rồi. Chiến Bắc Tề lập tức cất bước đi vào trong chính sảnh. Tòa chính sảnh này tuy cửa lớn mở rộng, lại bao phủ một lực lượng dao động vô hình, ngăn cách bên ngoài, làm người ta không thể nhìn thấy cảnh tượng trong đó. Khúc Bá Linh lưng đeo hộp kiếm thì bỗng nhiên cất bước, tới trước chính sảnh, đứng ở vị trí Chiến Bắc Tề ban đầu đặt chân, lặng lặng chờ đợi. Lúc này, Tô Dịch nhíu mày, nói, tiểu thúy, quy củ của lão gia nhà ngươi ai cũng rõ, nhưng người nói cho hắn, tốt nhất nắm chặt thời gian, ta cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu thúy, trong lòng Vương Trùng Lư và Khúc Bá Linh đồng loạt chấn động. Hai người tuy đoán không ra tiểu thúy trong miệng Tô Dịch là ai, nhưng nghe ra, Tô Dịch nghi là đang thúc giục Đả Canh Nhân nắm chặt thời gian. Điều này làm, trong lòng hai vị nhìn lão quái vật quen thế sự chìm nổi đều sôi trào một phen, một thiếu niên linh luân cảnh, lại như đi vào hậu hoa viên nhà mình, lời nói tự nhiên, vênh mặt hất hàm sai khiến. Mà bọn họ lão gia hỏa bực này, thì thái độ mỗi người một đoan chính hơn, hoàn toàn không dám có chút làm càn. Hai bên so sánh, làm người ta tự nhiên đặc biệt cảm thấy kinh dị. Minh Vương thì không khỏi mỉm cười. Nàng rõ thân phận Tô Dịch, tự nhiên biết Tô Dịch có phần tự tin này dám nói chuyện như vậy. Chỉ một lát sau, vù, một mảng xanh lục từ trong chính sảnh lao ra, chợt hóa thành một con chim tước linh vũ xanh biếc, có mỏ nhọn màu đỏ, bay vút đến trước người Tô Dịch. lão già nhà ta nói, mời khách nhân uống trước chén trà. Con chim tước này thanh âm thanh thúy, nói xong vỗ cánh. Trên bàn trước mặt Tô Dịch bỗng có thêm một chén trà nóng hầm hập. Ta không uống trà. Tô Dịch khẽ lắc đầu, dâng rượu. Đúng rồi, lão già nhà ngươi hẳn là giấu không ít rượu ngon, ngươi tùy tiện đi lấy một vò là được. Con chim xanh biết ngẩn ra ở giữa không trung, giống như lần đầu tiên gặp phải loại khách nhân này dám đưa ra yêu cầu đối với mình. Hồi lâu sau, nó mới nói, khách nhân chờ chút, ta đi xin chỉ thị lão gia. Vù một cái, con chim xanh biếc này liền bỗng dưng biến mất. Rất nhanh, con chim xanh biếc liền quay về, vỗ cánh, một vò rượu liền xuất hiện trên bàn. Khách nhân, lão gia nhà ta nói, đây là một vò rượu lâu năm hắn lưu giữ, tên gọi Thiên Trọng, khách nhân khẳng định sẽ thích. Nói xong, một đôi mắt lấp lánh giống như đá quý kia của con chim xanh biếc mang theo một mảng hoảng hốt. Tựa như, ngay cả nó cũng không dám tin, lão già sẽ không ngừng đáp ứng yêu cầu của một thiếu niên linh luân cảnh như vậy. Hơn nữa, còn mang Thiên Trọng Tử bình thường ngay cả chính hắn cũng không nỡ uống lấy ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rượu này quả thực không tệ. Tô Dịch có chút cảm khái hiếm thấy. Lúc kiếp trước, hắn từng cùng sĩ quan lão quỷ đối âm ở đây. Uống đó là Thiên Trọng Tử đã canh nhân chuẩn bị. Vật đổi sao rời, đình viện này như lúc trước, nhưng lại đã không còn người đối ẩm. Nhất sinh phụ khí thành kim nhật, tứ hải vô nhân kham đối ẩm. Tô Dịch than khẽ, nâng tay vỗ nhẹ nắp vò rượu, hắn trực tiếp xách vò rượu uống sảng khoái. Con chim xanh biếc đã bỗng dưng biến mất. Ánh mắt Khúc Bá Linh càng thêm vi diệu. Vương Trùng Lưu muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hai lão quái vật đều càng thêm trầm mặc. Từ khi Tô Dịch tiến vào đình viện này bắt đầu, một loạt hành động ở trong mắt bọn họ đều có thể dùng khác thường kinh người ra ngoài dự liệu các từ ngữ hình dung. Thậm chí, làm người ta cũng không dám đi tin tưởng. Thẳng đến lúc này, hai lão quái vật đều đã nghĩ thông, thiếu niên này lai lịch nhất định không tầm thường, thậm chí rất có thể có sâu xa nào đó với đả canh nhân. Nếu không, cử chỉ của hắn tuyệt đối không có khả năng tùy ý như vậy, như trở lại trong nhà mình, quá thoải mái. Nếu không phải kiêng kỵ uy thế của Minh Vương, Vương Trùng Lư sớm nhịn không được muốn đi hỏi một câu Tô Dịch, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Quả thực cũng quá mức không thể tưởng tượng. Muốn ta uống cùng ngươi một chén hay không? Minh Vương cười hỏi. Trong lòng nàng mặc niệm một lần nhất sinh phụ khí thành kim nhật, tứ hải vô nhân kham đối ẩm. Trong ngôn từ kia, lơ đãng biểu lộ cô độc cùng buồn bã, làm nàng không khỏi sinh ra yêu thích. Tu vi càng cao, đạo hạnh càng sâu, ở trên con đường truy cầu càng cô độc. Bởi vì kẻ có thể sánh vai, đã sớm ít ỏi không có mấy. Ở nơi cao không khỏi bị lạnh, đại để như thế. Ngươi là muốn nếm thử Thiên Trọng Tửu này à? Tô Dịch cười lên. Có gì không thể? Minh Vương hỏi ngược lại, mắt sáng sáng ngời quyến rũ, nhìn Tô Dịch. Vò rượu này ta từng uống. Tô Dịch không nỡ chia sẻ rượu ngon bực này. Đã thấy Minh Vương cười tươi nói, ta không ngại. Nói xong, liền nâng tay đoạt lấy vò rượu trong tay Tô Dịch, ngửa mặt lên trời bắt đầu uống sảng khoái. Tư thái hào sảng như vậy, trái lại khiến nàng tăng thêm một phần quyến rũ hiên ngang kinh người. Tô Dịch giật mình, đau lòng nói, uống ít chút, không sợ sặc. Nâng tay một lần nữa đoạt lại. Vương Trùng Lư và Khúc Bá Linh đã nhìn mà ánh mắt đăm đăm. Đánh vỡ đầu bọn họ cũng không ngờ, một nữ nhân khủng bố thần bí cỡ đó, thế mà lại sẽ đi cùng Tô Dịch một thiếu niên như vậy tranh rượu uống. Mèo. Lúc này, trên cành cây cao cao, con mèo mướp to béo bốn vó hướng lên trời nằm ở nơi đó, ngủ ngáy khò khò đột nhiên bò dậy, phát ra một tiếng kêu tựa như thèm nhỏ dãi. Chỉ thấy nó cúi đầu nhìn về phía vò rượu của Tô Dịch, một đôi mắt màu u lam như cây đuốc. Một cái chớp mắt này, vô luận Minh Vương hay Vương Trùng Lư và Khúc Bá Linh đều sâu sắc phát hiện, trên thân con mèo mướp to béo này, chợt hiện ra một luồng uy thế vô hình cực kỳ khiếp người. Trực tiếp giống như một vị cái thế yêu thần từ trong ngủ say thức tỉnh, có uy áp khủng bố trời sinh. Ồ, Minh Vương kinh ngạc, đôi mắt sáng lóe lên. Nàng mơ hồ đã nhìn ra, trong cơ thể con mèo mướp nhìn như gia đình bình thường nuôi này, thực ra có một luồng lực lượng cực kỳ quỷ dị khủng bố. Vương Trùng Lư thì lông tóc dựng cả lên. Bản thể của hắn chính là sinh linh đại hung ba xà. Trực giác trời sinh, khiến hắn ngay lập tức cảm ứng được trên thân con mèo mướp này, tràn ngập khí tức cực hạn nguy hiểm. Thân thể Khúc Bá Linh cứng ngắc, trong lòng thầm than, quả nhiên, đâu chỉ là đình viện này thần bí không lường được, ngay cả con chim xanh biếc cùng mèo mướp đả canh nhân nuôi dưỡng, đều không phải nhân vật bình thường. Cần biết, hắn chính là tồn tại huyền u cảnh. Nhưng khi phát hiện khí tức trên thân con mèo mướp kia, tâm thần vậy mà lại sinh ra cảm giác áp lực nguy hiểm. Vù! Mọi người thấy hoa mắt. Con mèo mướp kia đã nhảy từ trên cành cây xuống, lao về phía vò rượu trong tay Tô Dịch. Nhưng còn ở giữa không trung, trong tâm thần của nó đột nhiên vang lên một thanh âm khô quắt già nua, không được làm càn, năm đó một hồi giáo huấn đó còn chưa đủ. Mèo mướp ngẩn ngơ, như nhớ tới cái gì, thân thể mập mạp chợt cứng đờ, lông tơ toàn thân dựng thẳng, cái đuôi lông xù chợt duỗi thẳng. Xù lông rồi. Nó meo một tiếng, xoay người vừa muốn chạy, đã bị một tay Tô Dịch bắt được da lông chỗ cổ, xách đến trước mắt. Ngươi tiểu nghiệp chứng này càng ngày càng béo, xem ra trong 5 tháng quá khứ, hẳn là ăn không ít tà linh lợi hại. Tô Dịch nhìn mèo mướp từ trên xuống dưới. Một đôi mắt màu u lam của mèo mướp tràn ngập bất lực, đáng thương, nhỏ yếu, run rẩy. Tô Dịch cười cười, đặt mèo mướp ở trong lòng, nâng tay ở trên cái lưng mềm mại to béo của mèo mướp vuốt ve một cái, không nói thì thôi, xúc cảm dị thường không tệ. Mà mèo mướp thì cẩn thận cuộn mình lại, không dám lộn xộn cựa quậy. Khi thấy một màn này, đâu chỉ Vương Trùng Lư cùng Khúc Bá Linh, ngay cả Minh Vương cũng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Con mèo mướp này khí tức như yêu thần có 102, lại giống như vô cùng sợ Tô Dịch. Đây là tình huống gì? Dưới cây cổ thụ, Tô Dịch nằm dựa vào ghế, hai chân gác lên trên bàn, ngẫu nhiên xách bầu rượu, uống một ngụm sảng khoái. Mèo mướp mập mạp cuộn mình ở trong lòng hắn, một cử động nhỏ cũng không dám có. Một màn này khiến dáng vẻ thiếu niên tỏ ra càng thêm lười nhác hẳn lên. Nhưng tâm thần Vương Trùng Lư, Khúc Bá Linh bọn họ thì càng thêm phức tạp. Lúc Thiên Đao Ma Hoàng Chiến Bắc Tề từ trong chính sảnh đi ra, cũng không khỏi lay động tâm thần một phen, sau đó mím môi, sải bước mà đi. Chỉ là, khi hắn mới vừa đi ra chỗ cổng đình viện, Tô Dịch đột nhiên mở miệng nói, ngươi lần này đến Vĩnh Dạ Chi Thành, là muốn giết Liễu Trường Sinh, hay là muốn giúp hắn? Bóng người hiên ngang của Chiến Bắc Tề khựng lại, trầm mặc một lát, nói, quản tốt chuyện của chính ngươi. Dứt lời, đẩy cửa mà đi. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng quay đầu. Tô Dịch vuốt ve da lông mềm mại như lụa của mèo mướp, cười lên. Chiến Bắc Tề này, vẫn như lúc trước nha. Vị khách nhân thứ 3 có thể vào rồi. Tiếng con chim xanh biếc từ chính sảnh truyền ra. Khúc Bá Linh sớm chờ ở đó hít sâu một hơi, đi vào chính sảnh. Minh Vương lúc này mới như có chút suy nghĩ nói, đạo hữu chẳng lẽ đoán ra, vừa rồi Chiến Bắc Tề kia là vì sao mà đến. Trong đình viện, chỉ còn lại nàng, Tô Dịch cùng Vương Trùng Lư 3 người. Đương nhiên, còn có một con mèo mướp. Vương Trùng Lư cũng vểnh tai. Hắn sớm điều chỉnh tâm tính, trong tiềm thức đã không dám giống như lúc trước, coi Tô Dịch là tiểu bối đối đãi nữa. Chỉ là đoán mà thôi. Tô Dịch thuận miệng nói, ta cũng chỉ biết, thời điểm rất lâu trước kia, Liễu Trường Sinh và Chiến Bắc Tề giống nhau, đều đến từ một thế lực tên là Chuyết Tâm Quan, tính ra hai người còn là sư huynh đệ. Trong lòng Vương Trùng Lư kịch liệt chấn động. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói, cuồng kiếm minh tôn Liễu Trường Sinh có mỹ dự kiếm áp tất cả kiếm tu U Minh, cùng Thiên Đao Ma Hoàng Chiến Bắc Tề là quan hệ sư huynh đệ. Bí mật này không thể nghi ngờ quá kinh người, nếu truyền ra, chắc chắn sẽ dẫn phát thiên hạ chấn động. Dù sao, vô luận Liễu Trường Sinh hay Chiến Bắc Tề, đều là nhân vật bá chủ hoàng cảnh đỉnh cấp nhất thế gian hiện nay. Người trước trên thân hàng ngũ U Minh lục tôn, kiếm đạo cường đại, kinh diễm mấy vạn năm thời gian. Người sau là ma hoàng thần bí hàng đầu trong khổ hải thất ma, thực lực sâu không lường được. Ai dám tin tưởng, hai vị tồn tại cường đại như vậy, thế mà lại là sư huynh đệ đến từ cùng môn phái. Đây là thật. Vương Trùng Lư nhịn không được nữa hỏi ra tiếng. Một chớp mắt này, Vương Trùng Lư sâu sắc phát hiện, trong con ngươi màu u lam, của mèo mướp mập mạp kia nổi lên một mảng biểu cảm khinh rẻ đùa cợt. Tựa như cho rằng, vấn đề này của hắn rất ngu xuẩn. Điều này làm trong lòng Vương Trùng Lư không khỏi xấu hổ một phen. Lại có thẹn quá hóa giận nói không nên lời. Tốt xấu gì hắn cũng là Lôi Diễm Minh Tôn một trong khổ hải thất ma, uy danh vang dội, đủ có thể làm tu sĩ thế gian sợ hãi. Nhưng từ lúc tiến vào đình viện này, tất cả đều đã thay đổi. Đầu tiên bị Khúc Bá Linh mắng là bại tướng dưới tay, sau đó bị Chiến Bắc Tề cùng là một trong khổ hải thất ma không nhìn. Hôm nay, ngay cả một con mèo mướp cũng không đặt hắn ở trong mắt. Cái này mặc cho ai có thể không nghẹn khuất. Trái lại Tô Dịch, lại rất thoải mái khoái hoạt, vừa vuốt ve mèo vừa uống rượu. Vừa cùng nữ nhân thần bí khủng bố kia chuyện trò vui vẻ, thậm chí cũng dám thúc giục đả canh nhân nắm chặt thời gian gặp khách. So sánh như thế, Vương Trùng Lư cũng có xúc động rơi lệ đầy mặt. Người so với người, tức chết người mà. Sớm biết, hôm nay đã không đến chỗ này. Vương Trùng Lư thầm hận, trong mắt hắn, giờ phút này đình viện này khắp nơi tràn ngập ác ý đối với mình. Bọn họ thật là sư huynh đệ, chẳng qua trên đời này cực ít người biết mà thôi. Chỉ thấy Tô Dịch không chút để ý nói. Hơn nữa, rất lâu trước kia Chuyết Tâm Môn từng xảy ra một hồi biến cố, từ đó tiêu tán trong dòng sông lịch sử, mà Liễu Trường Sinh và Chiến Bắc Tề đôi sư huynh đệ này, cũng là từ khi đó quyết liệt, quan hệ như nước với lửa, giống như thù địch. Thì ra, chuyện này cũng không có bao nhiêu người biết. Vương Trùng Lư lúc này mới giật mình, trong lòng dễ chịu hơn không ít. Trách không được lúc trước người này nhìn thấy Hồng Doanh đi ra, sẽ sinh ra sát cơ, xem ra, hắn thật là muốn báo thù giúp Liễu Trường Sinh. Đôi mắt đẹp của Minh Vương lấp lánh. Giống như đã hiểu một ít gì đó. Tô Dịch nói, Hồng Doanh, Nam tử áo bào đỏ kia vừa rồi từ sảnh chính đi ra đầu tiên. Minh Vương ừ một tiếng, cũng không giấu giếm, nói, Liễu Trường Sinh giết một thuộc hạ đắc lực của Hồng Doanh. Hồng Doanh lần này đến tìm đả canh nhân, chính là vì việc này mà đến. Tô Dịch gật gật đầu, ở lúc trước trên đường đến Vĩnh Dạ Chi Thành, Vương Trùng Lư đã từng nói, Liễu Trường Sinh kết thù với Bỉ Ngạn Môn, nguyên nhân là ở chỗ Liễu Trường Sinh giết một vị đại nhân vật của Bỉ Ngạn Môn. Bây giờ xem ra, cái gọi là đại nhân vật kia, chính là thuộc hạ của nam tử áo bào đỏ Hồng Doanh vừa rồi. Đạo hữu, ngươi tựa như cũng không kỳ quái. Minh Vương nâng đôi mắt quyến rũ xinh đẹp, chăm chú nhìn Tô Dịch. Tô Dịch cười cười, nói, ta chỉ là vừa mới biết việc này. Vừa mới. Ánh mắt Minh Vương có chút ý vị sâu xa, cũng đúng, đạo hữu để ý chuyện Bỉ Ngạn Môn, cũng hợp tình hợp lý. Mới nói tới đây, Khúc Bá Linh từ trong phòng đi ra. So sánh với lúc trước, vị lão nhân lưng đeo hộp kiếm, dung mạo tiểu tụy này lông mày nhíu chặt, hiện lên một đám mây đen không xua tan được. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi cười lên. Khúc Bá Linh ngẩn ra, trong lòng có chút không vui. Chẳng qua, sớm đã kiến thức các loại chỗ khác thường của Tô Dịch, trên mặt lão vẫn chưa biểu lộ ra loại cảm xúc không vui này, mà là hỏi đạo hữu cớ gì bật cười. Trong lời nói, từ xưng hô Tô Dịch là đạo hữu, liền có thể thấy được, vị huyết hoang minh tôn đến từ cổ tộc Khúc thị này, sớm đã không dám coi Tô Dịch là tiểu bối. Trên đời này người vướng bận nhất sinh tử của Thôi Long Tượng, trừ người thân của hắn, sợ sẽ là kẻ địch thống hận hắn nhất. Tô Dịch cúi đầu vuốt ve mèo mướp trong lòng, ngươi cảm thấy, ta nói đúng không? Đôi mắt Khúc Bá Linh chợt co lại, khuôn mặt tiểu tụy kia cũng biến ảo một phen. Hồi lâu sau, lão hơi ôm quyền, trầm giọng nói, xin hỏi tôn tính đại danh đạo hữu. Tô Dịch dương mắt liếc Khúc Bá Linh, nói, ta là ai không quan trọng, chẳng qua, ta không ngại nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tốt nhất vẫn là dập tắt một ít ý tưởng không nên có, thành thành thật thật trở về chờ tin tức, không cần bao lâu, Thôi Long Tượng rốt cuộc sống hay chết, hẳn là sẽ chân tướng rõ ràng. Khúc Bá Linh trầm mặc một lát, không nói một lời, xoay người mà đi. Thẳng đến lúc lão biến mất ở ngoài đình viện, Minh Vương cũng không khỏi cảm khái, nói, đạo hữu nhãn lực thực sự lợi hại, vô luận là Chiến Bắc Tề, hay Khúc Bá Linh, tựa như ngươi sớm nhìn ra ý đồ đến của bọn họ. Cách đó không xa Vương Trùng Lư rất tán đồng. Hắn cũng chấn động đối với kiến thức Tô Dịch bày ra. Nếu không phải Tô Dịch, hắn cũng không biết Liễu Trường Sinh và Chiến Bắc Tề là sư huynh đệ, cũng không biết Khúc Bá Linh lần này đến. Thế mà lại vì tìm hiểu Thôi Long Tượng sống hay chết. Tô Dịch thuận miệng nói, ở thiên hạ U Minh này, lão quái vật có thể từ trong năm tháng quá khứ sống đến bây giờ, ta hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu biết một chút, không đáng nhắc gì. Khúc Bá Linh từng thảm bại ở dưới tay Thôi Long Tượng, hơn nữa còn thua một cây tiên thiên đạo kiếm tên Xích Ách. Kiếm này tục truyền vốn sinh ra từ trong vạn nghiệt đại uyên ác quỷ ti quản hạt, có được rất nhiều uy năng thần diệu không thể tưởng tượng. Khi kiếm này bị Thôi Long Tượng cướp đi, Khúc Bá Linh tự nhiên canh cánh trong lòng. Ôm hận đến nay, lúc trước ở đêm Tết Vạn Đăng, cổ tộc Khúc thị sở dĩ liên hợp mấy cổ tộc khác cùng nhau đối phó Thôi gia, nguyên do quan trọng nhất chính là muốn thừa dịp Thôi Long Tượng không có mặt, đoạt lại một cây tiên thiên đạo binh này. Đáng tiếc, cuối cùng sắp thành lại bại. Mà hôm nay, khi đi vào đình viện nhìn thấy Khúc Bá Linh ánh mắt đầu tiên, Tô Dịch đã đoán ra mục đích lần này tới của lão gia hỏa này. Xét đến cùng, Thôi Long Tượng sống hay chết, ai cũng không cách nào xác định. Mà đối với Khúc Bá Linh mà nói, Thôi Long Tượng nếu chết, hắn tự nhiên không kiêng kỵ gì ra tay đối với Thôi gia. Nếu Thôi Long Tượng còn sống, hắn chỉ có thể tiếp tục lựa chọn ẩn nhẫn và ngủ đông. Vị khách nhân thứ tư có thể vào rồi. Tiếng con chim xanh biếc một lần nữa từ trong sảnh chính truyền ra. Minh Vương vươn người đứng dậy, lười biếng duỗi bóng người cao ngất ngạo nhân một cái, cười nói, đạo hữu, ta đi gặp đả canh nhân một lần trước. Nàng nâng một đôi chân dài thẳng tắp mảnh khảnh, bước ra một bước, bóng người đã xuất hiện ở trong phòng, biến mất không thấy nữa. Tô Dịch tiếp tục vuốt ve mèo, uống rượu, trong lòng đang cân nhắc, mục đích Minh Vương lần này đến, chỉ sợ là có liên quan với tìm hiểu bí mật táng đạo Minh Thổ. Trong lòng, mèo mướp kêu meo meo, nó đã không khẩn trương cùng thấp thỏm giống lúc ban đầu, ngược lại như làm nũng, giãn ra thân thể to béo, đầu nhẹ nhàng cọ vào Tô Dịch. Mà ánh mắt của nó thì nhìn chằm chằm vào vò rượu, một bộ dáng thèm nhỏ dãi. Không thể nghi ngờ, con mèo mướp này rất muốn uống một chén, nhưng Tô Dịch trực tiếp không nhìn. Điều này làm ở chỗ sâu trong ánh mắt mèo mướp không khỏi mang theo một tia u oán. Vương Trùng Lư rất muốn mượn cơ hội này tán gẫu với Tô Dịch một chút, nhưng vừa thấy con mèo mướp đó, hắn liền đánh mất ý niệm này. Con mèo mướp này nhìn như không bắt mắt, nhưng nếu là phát uy, chỉ sợ so với nhân vật huyền u cảnh còn dữ tợn hơn một chút. Không bao lâu, bóng hình xinh đẹp của Minh Vương liền đi ra. Nàng như có chút thất vọng, trên đường nét khuôn mặt tinh xảo lộ ra một tia không cam lòng. Đả canh nhân không phải không gì không biết. Hắn sở dĩ biết rất nhiều chuyện, đơn giản là so với tuyệt đại đa số người trên đời này sống lâu hơn một chút. Tô Dịch nói, đương nhiên, đợi tới lúc người ta tìm nơi tán gẫu riêng, ngươi có thể mang chuyện ngươi muốn tìm hiểu nói với ta, nếu ta biết, trái lại không ngại giải thích nghi hoặc cho ngươi. Cánh môi hồng hào lấp lánh của Minh Vương nổi lên một chút ý cười mê người, phong tình vạn trùng nói, vậy tự nhiên là vô cùng tốt. Được rồi, ta cũng nên đi tán gẫu một chút với đả canh nhân rồi. Tô Dịch nói xong, nâng tay xách ra lông cổ mèo mướp, ném nó ra ngoài. Mèo mướp xoay người một cái, nhẹ nhàng vững vàng đáp xuống đất, không đến mức ngã chỏng vó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chỉ là, khi nó nhìn về phía Tô Dịch, con mắt màu u lam tràn ngập hổn hển, gã này quả nhiên vô tình giống như trước đây. Lúc vuốt ve mình phải nói là hưởng thụ, nhưng trong chớp mắt có thể trực tiếp ném mình đi. Cùng đi. Tô Dịch đã đứng dậy, gọi Vương Trùng Lư một tiếng, đi thẳng về phía trong sảnh nơi xa. Vương Trùng Lư hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, vẻ mặt cũng trở nên trịnh trọng, đi theo ở phía sau Tô Dịch. Nhìn theo bóng dáng hai người biến mất, Minh Vương như có phát hiện, ánh mắt nhìn về phía con mèo mướp đó. Chỉ thấy con mèo mướp kia ánh mắt âm u, như đói khát khó nhịn nhìn chằm chằm mình, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng. Minh Vương ngẩn ngơ. Trong phòng, một ngọn đèn lồng lẻ loi chiếu sáng, quang ảnh rã rời. Một ông lão gầy gò ngồi ở một cái ghế trúc, bên cạnh bày một cái sọt trúc. Một con chim xanh biếc đứng ở đầu vai ông lão, đang dùng mỏ chải chuốt lông vũ. Vương Trùng Lư, ra mắt tiền bối. Khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy lão nhân, vẻ mặt Vương Trùng Lư trịnh trọng chắp tay chào. Đả canh nhân, một đồ cổ sống không biết bao nhiêu năm tháng, thậm chí có thể gọi là người lớn tuổi nhất trên khổ hải. Không cần câu nệ, ngồi. Lão nhân nâng tay chỉ ghế tựa bên cạnh. Vương Trùng Lư gật gật đầu, đang chuẩn bị ngồi xuống, chỉ thấy Tô Dịch tới trước sọt trúc bên cạnh lão nhân, ngồi xổm xuống, hướng bên trong sọt trúc bắt đầu đánh giá. Vương Trùng Lư ngẩn ngơ, nhưng nhìn thấy đả canh nhân vẫn chưa phản đối, hắn cuối cùng nhịn xuống sự chấn động trong lòng, yên lặng ngồi ở trên ghế tựa một bên. Vì sao không thấy Lạc Phách Trung? Tô Dịch đầu cũng không ngẩng lên hỏi. Trong cái sọt trúc nhìn như cổ sơ tầm thường này, thực ra có càn khôn khác, chứa bảo bối tốt đả canh nhân ở trong năm tháng quá khứ sưu tập được. Năm đó lúc Thôi Long Tượng đến, đã mượn đi bảo vật này. Lão nhân nhẹ nhàng giải thích, thanh âm khô quắt già nua. Thì ra là thế. Tô Dịch đứng dậy, việc mình làm ngồi ở trên một cái ghế tựa trống, nhìn quanh, cảm khái nói, ngươi nơi này giống với tiệm rèn kia của người gác đêm, chưa có bất cứ thay đổi nào, trong hoảng hốt ta cũng cho rằng lại về tới trước kia. Nghe được lời này, Vương Trùng Lư thiếu chút nữa cười. Một thiếu niên 17-18 tuổi, lại cảm khái năm tháng trôi qua, cảnh còn người mất, không khỏi không hợp. Nhưng sau đó, Vương Trùng Lư liền giật mình, theo ý tứ này của Tô Dịch, hắn lúc trước thế mà còn đi tìm vị người gác đêm kia của Thành Thiên Tuyết. Ánh mắt lão nhân nhìn về phía Tô Dịch mang theo mỉm cười, nói, người càng già, lại càng dễ nhớ tình cũ, cũng càng không muốn thay đổi cái gì, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dịch cười khẩy, nói, đây chẳng qua là kẻ không được như ý tự mình an ủi mà thôi. Truy cầu đại đạo, không quan hệ năm tháng dài ngắn, đạo tâm càng kiên định, càng khát vọng một chữ biến. Cùng tất biến, biến tắc thông, nên như thế. Lão nhân giật mình, ánh mắt ôn hòa nói, biến hóa sao? Nhưng ở trong mắt ta, tâm cảnh của ngươi, vẫn là sắc bén không thể chống đỡ như kiếm của ngươi, chưa từng có bất cứ sự thay đổi nào. Tô Dịch cười nói, sơ tâm vẫn còn, đủ có thể tùy tâm sử dụng ứng đối thiên biến vạn hóa. Lão nhân cũng cười, người trước mắt này, quả thực vẫn là hắn kia của năm đó. Trước nói chuyện của ngươi đi, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Vương Trùng Lư. Lão nhân như có chút suy nghĩ, hắn không biết thân phận của ngươi. Tô Dịch nói, trên đời này không phải là ai cũng giống ngươi cùng người gác đêm, có một đôi mắt có thể thấy rõ thiên địa nhân thần quỷ. Lão nhân cười cười, ánh mắt nhìn về phía Vương Trùng Lư, nói, Vương đạo hữu lần này tới làm gì? Vương Trùng Lư hít sâu một hơi, nói, hồi bẩm tiền bối, ta chỉ là muốn mượn lực lượng của ngài, nói cho cuồng kiếm minh tôn Liễu Trường Sinh, một đoạn thời gian gần đây, bị ngạn môn sắp nhắc lên một hồi sát cục nhằm vào hắn. Lão nhân ngẩn ra, nói, thì ra, ngươi cũng là vì chuyện Liễu Trường Sinh mà đến, ta đã biết, còn có chuyện khác không? Vương Trùng Lư trần chờ hồi lâu, nói, nếu là có thể, ta còn muốn thỉnh giáo tiền bối một phen, vị Tô Dịch đạo hữu này. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lão nhân ồ một tiếng, chỉ vào ngoài sảnh chính, ngươi có thể rời khỏi rồi. Vương Trùng Lư, hắn lòng tràn đầy hoang mang, cuối cùng vẫn đứng dậy, xoay người bước ra ngoài. Con chim xanh biếc tựa như rất đồng tình Vương Trùng Lư, nhịn không được giải thích, ý tứ lão gia nhà ta là, Lôi Diễm Ma Tôn ngươi coi như là một vị đại nhân vật thế hệ trước trong khổ hải, lại hỏi ra vấn đề ngây thơ bực này, cái này chỉ có thể chứng minh nhãn lực ngươi quá kém, tiếp tục lưu lại, sợ là sẽ càng thêm mất mặt xấu hổ. Cái này, Vương Trùng Lư như bị sét đánh. Hắn khóe môi khẽ run, tràn ngập xấu hổ, nhanh như chớp rời đi. Khi nhìn thấy Vương Trùng Lư Tử trong phòng đi ra, Minh Vương có chút kỳ quái, gã này sao lại có một bộ dáng hổn hển. Nhưng Minh Vương vẫn chưa hỏi nhiều. Vương Trùng Lư ở trong đình viện trù trừ một lát, chung quy vẫn nghiến răng một cái, ở lại. Tôn Nghiêm cũng không biết bị đả kích bao nhiêu lần rồi, càng không biết chịu bao nhiêu nghẹn khuất, nếu không làm rõ lai lịch của Tô Dịch, hắn thật sự là không cam lòng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.